các nàng đều là ký tên bộ đội bảo mật hiệp nghị, tự nhiên cũng cho các nàng không ít hảo phúc lợi. Tô Như ngồi ở trong nhà dùng bút tinh tế câu họa phù văn mạch lạc, không một lát liền nghe thấy môn bị chụp bạch bạch rung động. Kim Thu tới lớn giọng ở cửa gầm rú nói, tẩu tử, chạy nhanh ra tới a. Giết heo lạc. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, kinh lớn như vậy giọng một đều, nàng liền biết chính mình này phá giới phủ là họa không nổi nữa. Dứt khoát thu thập thứ tốt, lúc này mới đi mở cửa. Kim Thu tới niên cấp cùng nàng không sai biệt lắm đại, năm nay 23, đã là hai cái nãi hoa hoa mẹ. Bất quá nàng tính tình vẫn là cùng cái tiểu hài nhi dường như, vừa tới bộ đội kia một ngày, toàn bộ bộ đội liền không ai không biết nàng này lớn giọng, cũng biết vị này quân tẩu là cái vô tâm không phổi thiếu tâm nhãn, cho nên nàng nhân duyên nhưng thật ra không tồi. Hôm nay bộ đội lãnh đạo thấu tiền mua năm đầu đại phì heo trở về cấp chiến sĩ cùng quân tẩu nhóm thêm cơm. Bếp núc ban bên kia mấy cái chiến sĩ cũng thương lượng hảo phải cho đại gia làm một đốn toàn thịt yến. Đã sớm nghe được tin tức quân tẩu nhóm một đám mỏi mắt chờ mong, thật vất vả chờ đến phì heo rốt cuộc mua đã trở lại, từ ngày hôm qua liền thương lượng muốn cùng đi xem giết heo đâu. Tô Như mở cửa, quả nhiên Kim Thu tới cùng Phùng Thúy Liên các nàng liền đứng ở cửa mắt trông mong nhìn bản thân. Nàng bụng mặt thở dài, buồn cười nói, các ngươi muốn đi xem liền xem nha, làm gì đem ta cũng kêu lên. Tẩu tử, ngươi mỗi ngày nhốt ở trong phòng cũng không ra đi hít thở không khí, ngươi không vội chúng ta nhìn đều cấp đâu. Kim Thu đến từ tới thục kéo nàng cánh tay, cười hì hì nói, ta nam nhân nói, hôm nay không chỉ có đại phì heo ăn, mặt trên còn an bài đoàn văn công người lại đây biểu diễn tiết mục đâu. Hiện tại đại gia hỏa đều đi, liền kém ngươi một cái. Tô Như đương nhiên cũng biết đoàn văn công người muốn tới, chỉ là nàng không có hứng thú xem những cái đó ca hát khiêu vũ gì, cho nên căn bản không quan tâm cái này. Kim Thu tới lôi kéo nàng đi ra ngoài, trong miệng nhắc mãi đoàn văn công tiết mục, hiển nhiên thập phần chờ mong. Phùng Thúy Liên nắm nữ nhi tay, nhìn đầy mặt không thể nề hà Tô Như đang ở cười trộm. Nay nửa tháng thời gian, đã cũng đủ các nàng cho nhau quen thuộc lẫn nhau tính tình. Các nữ nhân một nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Mấy ngày nay vì chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi quân tẩu nhóm luôn là tới cáo trạng, tỉ như Kim Thu tới chính là như vậy. Chẳng sợ Tô Như rõ ràng không kiên nhẫn không muốn nghe, nàng cũng có thể dịu rít nói cái không ngừng, Tô Như đã bị cha tấn sợ. Chương 596 giết heo. Tẩu tử, ngươi nói nhà ăn kia đám người sẽ làm gì ăn ngon nha? Kim Thu tới đôi tay phùng mặt, vẻ mặt chờ mong hỏi. Mấy ngày nay xuống dưới, cũng đủ Tô Như hiểu biết cô nương này, trừ bỏ có điểm thiếu tâm nhãn ở ngoài, lớn nhất yêu thích đó là ăn, là cái 10 phần ăn thịt động vật. Từ nghe nói lãnh đạo tự xuất tiền túi phải cho đại gia mua phì heo trở về ăn thịt sau, Tô Như không biết đã là lần thứ mấy nghe cô nương nhắc mãi ăn thịt chuyện này. So với mặt khác xanh xao vàng vọt, vừa thấy liền thẳng đến ở nhà lạc khẩn lưng quần sinh hoạt quân tẩu, Kim Thu tới đem nàng nam nhân mỗi tháng tiền trợ cấp đều hoa ở ăn mặt trên. Không chỉ có đem nàng chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp, ngay cả nàng một đôi nhi nữ cũng đều so nhà khác dưỡng mượt mà rất nhiều. Từ trên lầu đến dưới lầu, miệng nàng liền không đình quá, Phùng Thúy Liên nhịn không được trêu chọc nói, Thu tới, ngươi thích ăn gì? Bằng không ngươi cấp bếp núc ban kia đám người nói, làm nàng dựa theo ngươi yêu thích làm ăn bái. Kim Thu tới vội vàng lắc đầu, hi hi cười nói, ta lại không kén ăn, nhân ra tiểu chiến sĩ vốn dĩ liền đủ bận việc. Ta làm gì muốn chạy tới cho người khác gia tăng phiền toái, dù sao bếp núc ban những cái đó các chiến sĩ tay nghề so với ta khá hơn nhiều, bọn họ làm gì ta liền ăn gì. Nàng lời này vừa ra, ở đây quân tẩu nhóm sôi nổi cười rộ lên. Chỉ có Hồ Nhị Nha ôm tiểu nhi tử bĩu môi, bất quá cũng chưa nói cái gì. Tô Như cánh tay bị Kim Thu tới kéo, hiện tại tùy quân người nhà đều lựa chọn nhất hào lâu, giống nhau có cái gì hoạt động mọi người đều là cùng nhau hành động. Chẳng sợ lẫn nhau chi gian có chút mâu thuẫn nhỏ, này vòng liền lớn như vậy, ít nhất mặt mũi thượng tình cảm đại gia vẫn là muốn để ý, cho nên chẳng sợ phía trước Tô Như cùng Hồ Nhị Nha náo loạn chút không thoải mái, hai người mặt ngoài quan hệ ít nhất còn tính qua đi. Đáng giá nhắc tới chính là, lần trước Hồ Nhị Nha mượn quá khứ kêu bình dấm còn trở về thời điểm chỉ còn lại có 1/3 không đến, không biết còn tưởng rằng nàng ôm dấm cái chai đương nước uống đâu. Nương chuyện này nhi, Tô Như cũng coi như là thấy rõ ràng Hồ Nhị Nha về điểm này đức hạnh, tuy rằng lúc ấy chưa nói cái gì, bất quá sau lại nàng lại tới mượn đồ vật thời điểm, đã bị nàng không khách khí cự tuyệt. Nay nửa tháng tới, trừ bỏ vừa tới quân tẩu không biết hồ nhị nha kia ái chiếm tiểu tiện nghi tính tình ở ngoài, còn lại bị nàng mượn quá đồ vật người đều không vui lại mượn cho nàng lần thứ hai. Cũng nguyên nhân chính là vì hồ nhị nha tính tình này, ở cái này trong vòng có thể thiệt tình kết giao bằng hữu cũng cơ hồ không có, cho nên mỗi lần nhìn thấy Tô Như bị quân tẩu nhóm trước cùng sau hô, trong lòng liền cảm thấy chua lòm, ngầm không biết mắng bao nhiêu lần này đó quân tẩu nhóm qua dối trá. Nếu không phải Tô Như nam nhân là nơi này tối cao lãnh đạo, liền nàng kêu keo kiệt bùn xin đức hạnh, ai sẽ vui chạy tới chụp nàng mông ngựa nha. Hồ nhị nha trong lòng chửi thầm, bất chi bất giác, quân tẩu nhóm liền tới rồi sau sân thể dục bên này. Lúc này các chiến sĩ đã thiêu hảo thủy, đệ nhất đầu heo đã giết, dư lại mấy đầu heo đang ở mổ bụng, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tới nơi này quân tẩu phần lớn đều là gặp qua giết heo, tự nhiên cũng sẽ không bị này huyết tinh trường hợp cấp dọa đến, ngược lại hứng thú bừng bừng thảo luận lên. Má ơi, này mấy đầu heo dưỡng cũng thật hảo, một đầu ít nói cũng đến có 300 tới cân đi. Này sao dưỡng? Ta ở quê quán bên kia thời điểm liền chưa thấy qua như vậy phì heo. Mấy năm trước giao nhiệm vụ heo thời điểm, bọn em kia liền dưỡng tốt nhất heo cũng liền 200 cân, so này mấy đầu nhỏ một vòng lớn đâu. Nay phì heo có thể luyện ra tới du khẳng định không ít, chờ lát nữa đi hỏi một chút có thể hay không phân điểm mỡ lá cho ta, trở về chính mình lọc dầu ăn liền không cần mua cái kia gì dầu cải. Đúng vậy. Ta sao không nghĩ tới? Chờ bọn họ lộng xong rồi đi hỏi một chút. Giết heo trường hợp thập phần náo nhiệt, biết hôm nay có thịt ăn, liền không ai không cao hứng. Đặc biệt là này đó quân tẩu nhóm, một đám mắt trông mong nhìn mấy đầu đại phi heo, hận không thể lập tức liền xông lên đi cắn xuống một miếng thịt tới dường như. Các chiến sĩ cảm xúc cũng rất cao ngẩng, hiện tại vẫn là thập niên 80 sơ, có thể đốn đốn ăn thượng thịt thật đúng là không mấy nhà người. Ở đây rất nhiều quân tẩu ở quê quán bên kia thời điểm, phần lớn cũng đều chỉ có ở ăn Tết thời điểm có thể nếm đến thịt heo là cái gì tư vị, mà đến cái này đặc thù bộ đội sau. Tuy nói sinh hoạt điều kiện gian khổ chút, nhưng ở thức ăn thượng thật đúng là không bạc đãi các nàng. Tuy rằng không phải đốn đốn đều có thể đủ ăn đến thịt, nhưng dù hơn mùi vị vẫn là có thể nếm thử. Hiện tại tới tùy quân người nhà không nhiều lắm, hơn nữa mua đồ ăn gì đó cũng không có phương tiện, bởi vậy đều có thể ở nhà ăn cơm. Phía trên cấp các chiến sĩ đã phát xa xỉ tiền trợ cấp, một ngày tam cơm ở nhà ăn cũng là miễn phí, bất quá người nhà kia một phần vẫn là muốn ý tứ thu điểm tiền, nhưng cũng chỉ là phí tổn phí dụng, bất quá liền tính như vậy, một ít tiết kiệm quân tẩu vẫn là tình nguyện chính mình khai hỏa, mà không phải ở nhà ăn tiêu tiền mua cơm ăn. Lâu Tư Thần cũng ở chỗ này nhìn thủ hạ này nhóm người hưng phấn giết heo, hắn bản thân không có động thủ, liền thuần túy thấu cái náo nhiệt. Nhìn thấy tức phụ nhi lại đây, có nghĩ thầm đem người kêu lên bên này trò chuyện, nhưng nhìn những cái đó quân tẩu nhóm một đám lôi kéo chính mình tức phụ nhi nói rất cao hứng bộ dáng, nghĩ, vẫn là nhìn xuống. Lại một chút không biết, Tô Như đã phải bị này đó quân tẩu nhóm bồ nào đến đầu đều lớn. Đặc biệt là Kim Thu tới, ở biết được những cái đó heo xuống nước bếp núc ban sẽ không lấy đi, có thể phân cho các nàng mang về nhà sau, nàng cả người cao hứng đều nhảy lên. Bắt lấy Tô Như hưng phấn kêu lên, tẩu tử, ta cùng ngươi nói, heo đại tràng thật sự đặc biệt ăn ngon. Ta làm cho cũng rất thơm. Quay đầu lại ta bắt được ta kia một phần sau làm tốt cho ngươi nếm thử mùi vị. Có quân tẩu không quen nhìn Kim Thu tới này phúc nịnh bợ Tô Như chân chó bộ dáng, ở bên cạnh che miệng nhạc nói, Kim Thu tới, chúng ta nơi này nhiều người như vậy đâu, ngươi sao cũng chỉ mời tẩu tử một người ăn heo đại tràng a. Kim Thu tới tuy rằng thiếu tâm nhãn, nhưng cũng không phải thật sự không đầu óc, đối với nhân gian này rõ ràng châm chọc nàng lời nói nàng vẫn là có thể nghe được ra tới. Bất quá nàng cũng không sinh khí, ngược lại vui sướng nói, ai làm ta vừa mới lại đây thời điểm, tẩu tử giúp ta nhiều nhất đâu. Hắc hắc, các ngươi cũng đừng trách ta bất công tẩu tử, nếu là các ngươi muốn ăn ta làm cho heo đại tràng cũng đúng, đem các ngươi kia một phần cho ta, ta giúp các ngươi cùng nhau lộng. Kia quân tẩu lập tức không hề răng, làm bộ tiếp tục xem giết heo bộ dáng. Kim Thu tới cười cười, vẻ mặt không thèm để ý. Nàng người này đích xác thiếu tâm nhãn không tồi, nhưng kia cũng phải phân người. Vừa tới nơi này thời điểm nàng gì cũng đều không hiểu, lại nghĩ muốn cùng đại gia làm tốt quan hệ, cho nên ở đãi khách phương diện cũng rất hào phóng. Ai biết nào đó người ăn nàng cầm nàng còn chưa tính, mấy ngày trước nàng bị lệnh cảm mạo thời điểm, lại chỉ có Tô Như một người mang theo nàng lái xe đi trong huyện bệnh viện truyền dịch xem bệnh. Còn lại người, ha ha, một đám đều cầm xem hải tử lấy cớ lừa gạt nàng, sinh bệnh mấy ngày nay càng là không ai tới hỏi nàng một câu, cho nên Kim Thu tới cũng có chút tâm lạnh. Chương 597 cố nhân tới. Quân tẩu nhóm dịu rít nói chuyện phiếm khi, các chiến sĩ cũng rốt cuộc đem heo cấp sát xong rồi. Nếu không phải quân tẩu nhóm mãnh liệt yêu cầu muốn nhìn giết heo trường hợp, bọn họ đem này mấy đầu phì heo kéo trở về thời điểm liền cấp giải quyết, nơi nào dùng đến như vậy phiền toái. Bất quá sao, vì tẩu tử nhóm cao hứng, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện là được rồi. Đem thịt heo phân hảo, mấy cái tiểu chiến sĩ mới lại đây thông chi bọn họ đi đại lễ đường bên kia xem diễn xuất. Đoàn văn công người ngày hôm qua liền tới rồi, bất quá vẫn luôn không cùng quân tẩu nhóm gặp phải mặt. Lúc này cái thứ nhất giết heo tiết mục kết thúc, nên đến phiên cái thứ hai tiết mục. Đối với đoàn văn công biểu diễn, quân tẩu nhóm cũng đã sớm chờ mong thực, một đám nghe thế thông chi, lập tức hứng thú bừng bừng hướng tới đại lễ đường bên kia đi đến, tốt như làm quân tẩu trung tâm nhân vật, tự nhiên cũng là bị vây quanh cùng hướng. Chẳng sợ nàng đối đoàn văn công những cái đó ca hát khiêu vũ trong vòng tiết mục không có hứng thú, nhưng làm đoàn trưởng thê tử, loại này trường hợp nàng cũng cần thiết trình diện. Kim Thu tới lúc này để tài lại chuyển rời đến đoàn văn công những người đó trên người, dịu rít. Lăng là không làm bầu không khí lãnh đạm xuống dưới. Đại lễ đường ngày thường là mở họp hoặc là tụ hội địa phương, tu sửa rất lớn, cất chứa 500 người cũng dư giả. Quân tẩu nhóm bị cố ý an bài tới rồi đằng trước, trước mặt còn bày không ít trái cây cùng điểm tâm. Kim Thu tới bắt một cái tiểu điểm tâm ăn một ngụm, mới có điểm ghét bỏ lặng lẽ tiến đến Tô Như bên thai nói, này điểm tâm ngọt hầu người A, ta còn là tương đối thích ăn hàm. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, Nam Bắc phương khẩu vị không giống nhau, người thích ăn hàm, liền có người thích ăn ngọt. Nói, nàng ý bảo Kim Thu quay lại xem Hồ Nhị Nha cùng với mặt khác mấy cái quân tẩu. Này trước công chúng nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, này Hồ Nhị Nha cũng không biết từ chỗ nào móc ra tới một cái hộp cơm, trực tiếp liền đem nàng trước mặt mấy mâm tử điểm tâm đều cấp thu được nàng bản thân hộp cơm đi, còn tự cho là lén lút không ai nhìn thấy. Kim Thu tới cũng bị Hồ Nhị Nha mượn quá đồ vật. Nhìn đến nàng này phúc đức hạnh, khe như mày, cũng không biết nên nói nữ nhân này gì hảo. Như vậy nhiều người đều nhìn đâu, cũng không sợ cho nàng bản thân nam nhân mất mặt. Chẳng sợ nàng lại như thế nào thích ăn, tại như vậy nhiều đôi mắt hạ nàng cũng tuyệt đối làm không ra loại sự tình này tới, bởi vậy cũng biết, này Hồ Nhị Nha ra mặt còn không phải giống nhau hầu. Phùng Thúy Liên vừa vặn cùng Hồ Nhị Nha ngồi ở một khối, nàng trước mặt điểm tâm toàn kêu Hồ Nhị Nha cấp thu đi rồi. Xem nàng cực độ vô ngữ, phiên hai cái đại bạch mắt đưa cho Hồ Nhị Nha, mới lười đi để ý nàng đem thực hiện dừng ở sân khấu thượng. Cái thứ nhất tiết mục, sướng quốc ca. Người chủ trì nói một đại thiên khai mạc ngữ sau, mới báo ra cái thứ nhất tiết mục tên. Quốc ca đối với bất luận cái gì một cái quân nhân mà nói đều là thần thánh không thể xâm phạm. Ở đại hợp sướng bắt đầu thời điểm, toàn bộ lễ đường sở hữu các chiến sĩ, bao gồm quân tẩu cũng đều sôi nổi đứng lên đi theo trên đài văn nghệ binh nhóm cùng nhau sướng quốc ca. Tô Như cũng không thể ngoại lệ, theo đại chúng một khối mở miệng ca hát, nhưng ánh mắt dừng ở sân khấu thượng cái kia dẫn đầu ca hát nữ nhân khi, lại cảm thấy có chút quen mắt lên. Nhất định là ở nơi nào gặp qua. Tô Như một bên sướng, một bên nhìn chăm chú vào cái kia nữ binh. So với nàng chung quanh những cái đó nữ binh tới nói, nàng dung mạo là xuất sắc nhất. Đứng ở sân khấu trung ương giống như là một cái vật phát sáng, chính là hấp dẫn không ít đại lao ra ánh mắt. Lấy Tô Như đối quanh mình cường đại cảm giác lực tự nhiên liền cảm giác được các chiến sĩ đối kia nữ binh chú ý. Bất quá cái này nữ binh ánh mắt. Tô Như theo nàng tầm mắt tìm được rồi tiêu cự điểm, vô ngữ nhìn đang ở ca hát nam nhân. Lạn đào hoa. Lại tới nữa. Bởi vì điểm này, Tô Như cũng rốt cuộc nhớ tới cái này nữ binh tên. Còn không phải là mấy năm trước thích quấn lấy lâu tư thần cái kia kêu liều ý kể văn nghệ binh sao. Nàng còn nhớ rõ kia một năm bản thân đi bộ đội thăm lâu tư thần thời điểm, còn gặp được bộ đội chính ủy phu nhân tưởng tác hợp hai người bọn họ đâu. Đều qua nhiều năm như vậy, liều ý nhìn nam nhân nhà mình tầm mắt vẫn là như vậy nhiệt tình cùng xâm lược, rõ ràng còn không có từ bỏ đối lâu tư thần về điểm này tiểu tâm tư đâu. Tô Như tức khắc cảm thấy trong lòng chua lòm. Nam nhân nhà mình bị như vậy nhiều lạn đào hoa cấp coi trọng, tuy nói đủ để chứng minh nàng ánh mắt ưu tú, nhưng lại vẫn là làm Tô Như sinh ra một tí xíu ghen ghét. Rõ ràng chính mình cũng là cái rất ưu tú người tới, vì sao nàng liền không gì lạn đào hoa đâu. Nếu là làm lâu Tư Thần biết chính mình tức phụ nhi này trong lòng chua lòm ý tưởng thế nhưng là vì nguyên nhân này, hắn chỉ sợ đến tức giận đến đem nha đầu này vây ở trên giường làm nàng cũng không dám nghĩ nữa lạn đào hoa chuyện này. Cái thứ nhất tiết mục xong, mọi người liền ngồi xuống tiếp tục quan khán Đoàn Văn Công mang đến này đó tiết mục. Ở cái này giải trí tiết mục thưa thất niên đại, có thể xem người biểu diễn tiết mục cũng đã là một kiện phi thường làm người hưng phấn cùng chờ mong chuyện này. Đoàn Văn Công này đó văn nghệ binh nhóm cũng không có có lệ bất cứ lần nào diễn xuất, ở trên sân khấu tận tâm tận lực biểu diễn, nhưng thật ra đem toàn bộ lễ đường không khí đẩy vào cao trào. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tô Như bả vai bị người chụp hạ. Nàng theo bản năng quay đầu lại, liền đội thượng Liều Y Y kia trương tinh xảo khuôn mặt. Tô Như, ra tới tâm sự đi. Liều Y Y cười thập phần hữu hảo, hoàn toàn nhìn không ra nàng có bất luận cái gì mơ ước người khác trượng phu tiểu tâm tư. Tô Như híp híp mắt, cùng Kim Thu tới nói thanh, mới từ vị trí thượng đứng dậy. Hai người làm lơ những cái đó bắt quái tò mò tầm mắt, trực tiếp ra đại lễ đường. Đều qua đi lâu như vậy, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Liều Y Y loát loát chính mình bánh quai trèo biện, nhìn nàng cười nói. Đúng vậy, đỉnh xảo. Tô Như âm thầm phiên hai cái xem thường. Chẳng lẽ cả nước Đoàn Văn Công cũng chỉ có này một cái sao? Liều Y Y rõ ràng là thành phố hát văn nghệ binh, như thế nào chạy đến khoảng cách thành phố hát cách xa vạn dặm xa địa phương tới. Ngươi cùng tiếu đoàn trưởng đã kết hôn. Liều Y Y nhìn nàng, đột nhiên hỏi nói. Tô Như gật gật đầu, này không phải thực rõ ràng chuyện này sao? Nếu không phải cùng hắn kết hôn, ta có thể đi theo chạy đến bên này tùy quân. Liều Y Y sắc mặt tức khắc trở nên có vài phần khó coi, bất quá nàng thực mau liền đem về điểm này cảm xúc che giấu lên, đạm cười nói, chúc mừng ngươi à, như vậy nhiều thích tiếu đoàn trưởng nữ đồng chí, rõ ràng ngươi là bình thường nhất một cái, lại là duy nhất lấy đi tiếu đoàn trưởng tâm một người. Không thể phủ nhận, nghe được nàng lời này, Tô Như tâm lý vẫn là rất thoải mái. Nàng rất là khiêm tốn xua xua tay, ta cũng là bởi vì cùng hắn thanh mai trúc mã mà thôi. Bên ngoài hoa dại lại nhiều, nhưng ta trượng phu cố tình là cái nhớ tình bạn cũ người đâu. Nói trượng phu hai chữ thời điểm, Tô Như còn cố ý tăng thêm thanh âm. Liều Y khỏe miệng vừa kéo, nhìn Tô Như kia trương tràn đầy hạnh phúc mặt, trong lòng không phải giống nhau hâm mộ cùng ghen ghét. Nàng thích nam nhân kia như vậy nhiều năm, lại so với bất quá một cái ở nông thôn xuất thân cô gái nhỏ, ngẫm lại liền nôn đến hoảng. Chương 598 sinh nam sinh nữ. Tính lên, Liều Y năm nay cũng có 26-27 tuổi, chẳng sợ nàng lại như thế nào sẽ trang điểm, cũng che giấu không được nàng càng ngày càng kém làn da. Nhìn trước mặt nữ nhân này như cũ giống như mấy năm trước giống nhau trắng nón non mịn làn da, Liều Y liền càng cảm thấy đến ông trời bất công. Rõ ràng nàng so cái này kêu Tô Như nữ nhân ưu tú nhiều như vậy, vì cái gì cố tình cái gì chỗ tốt đều làm nàng được đi. Liều Y chịu đựng trong lòng ghen tuông. Trên mặt lại là cười hiểm như hoa, ta nhớ rõ ngươi cùng tiếu đoàn trưởng kết hôn cũng có 1-2 năm đi. Có hải tử sao? Tô Như lắc đầu, chúng ta còn trẻ, không nghĩ muốn hải tử tới quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Lời nói là nói như vậy, bất quá mỗi khi nhắc tới cái này để tại thời điểm, Tô Như trong lòng vẫn là có điểm khổ sở. Liều Y cười có chút miễn cưỡng, một bộ lời nói thâm thía bộ dáng vô vô nàng bả vai nói, hai người nhật tử quá lại thoải mái. Có cái hài tử tóm lại muốn náo nhiệt chút ta, huống chi hiện tại kế hoạch hóa gia đình chảo như vậy nghiêm, ngươi không chạy nhanh sinh đứa con trai ra tới, chẳng phải là làm tiếu gia tuyệt hậu sao? Tô Như lạnh lạnh cười, nhà của chúng ta lại không phải có ngôi vị hoàng đế muốn nhi tử kế thừa đi xuống, liền tính sinh cái nữ nhi ta cũng là thích. Liều Y cười khanh khách nói, này ngươi liền không hiểu, nữ nhi nào có nhi tử hảo nha? Gả đi ra ngoài nữ nhi đó chính là nhà người khác người. Về sau về nhà mẹ đẻ cũng chỉ là khách nhân, sinh ra tới hải tử cũng là đi theo nhà người khác họ, chỉ có nhi tử dưỡng tại bên người mới có thể dưỡng già nha. Tô Như nghe không được này một bộ trọng nam khinh nữ cách nói, vô ngữ trợn trắng mắt nói, kia dựa theo ngươi ý tứ, ngươi hiện tại cũng chính là nhà người khác người. Ngươi thân cha thân mụ cũng liền không phải cha mẹ ngươi. Liều Y gầy một nghẹn, há miệng thở dốc, xấu hổ buồn bực nói, đương nhiên là ta thân cha mẹ. Tô Như ha hả cười, kia không phải được sao. Nói nữa, về sau đều là con một, sinh cái nữ nhi chẳng lẽ chính là tuyệt hậu. Kia chẳng phải là về sau chúng ta quốc gia tuyệt hậu gia đình không ít ta. Liệu ý nói bất quá nàng, hư một tiếng nói, cùng ngươi nói không thông, dù sao ta là sinh đứa con trai. Tô Như nga một tiếng, cũng không cảm thấy có gì hâm mộ. Nàng sống nhiều năm như vậy, cũng không hiếm thấy quá dưỡng nhi tử đem thân cha thân mụ đuổi ra gia môn, liền xiêm y đều không cho mua cái loại này người, liền tính nữ nhi lại sao. Nếu là nàng thật sự có biện pháp hoài thượng hải tử, nàng còn ước gì là cái nữ hải nhi đâu. Bất quá nghe liếu ý tứ này. Tô Như kinh ngạc nhìn nàng hỏi, người đã kết hôn. Liều ý gật gật đầu, đương nhiên kết hôn, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ từ thành phố hát chuyển tới bên này đoàn văn công tới. Tô Như đương nhiên sẽ không nói nàng tưởng liều ý đối nam nhân nhà mình tà tâm bất tử mới nghĩ cách điều đến bên này đâu. Xem nàng vừa rồi nhìn lâu tư thần kia liếc mắt đưa tình bộ dáng, nàng còn tưởng rằng liều ý đến bây giờ còn chờ chính mình nam nhân đâu. Nga, kia chúc mừng. Tô Như không gì thành ý chúc phúc nói. Liều ý nhìn nàng bộ dáng này liền cảm thấy sinh khí, bất quá ngẫm lại chính mình lập tức cũng muốn dọn lại đây, nàng liền nhịn xuống. Rốt cuộc hiện tại Tô Như nam nhân chính là căn cứ tối cao người lãnh đạo, đắc tội nàng đối chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Như vậy nghĩ, Liều ý liền lộ ra một cái thân thiết tươi cười tới, ta kêu ngươi ra tới không phải vì nói này đó. Tô Như đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, khó hiểu nhìn nàng, đó là vì nói cái gì? Quá đoạn thời gian ta trượng phu liền phải bị điều đến nơi đây tới, ta làm quân tẩu là muốn đi theo tùy quân, cho nên mới tưởng cùng ngươi trước tiên chào hỏi một cái, rốt cuộc hai ta cũng coi như là cũ thức, ta hy vọng về sau chúng ta ở chỗ này có thể hòa thuận ở chung. Liêu ý cười tủm tỉm nói, Tô Như, nga, nàng này phúc thái độ làm Liêu ý ở đầy mình nói đều nghẹn không ra. Đành phải khô cằn cười nói, ngươi là không thích ta sao? Tô Như ha hả cười, không. Không khí tức khắc lạnh xuống dưới, Liều ý đối Tô Như có thể trực tiếp đem lời nói cấp Liêu chết bản lĩnh cũng thực chịu phục. Nàng xả lên khỏe miệng lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, kia, chúng ta đi vào tiếp tục xem tiết mục. Tô Như gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì liền xoay người vào đại lễ đường. Nhìn nàng này phúc đức hạnh, Liều ý âm thầm nhíu môi. Thật là không biết như vậy một cái không đầu góc nữ nhân là như thế nào bị tiếu đoàn trưởng như vậy ưu tú nam nhân cấp thích thượng, nếu chính mình là đoàn trưởng phu nhân, khẳng định sẽ không như vậy đối đãi một cái sắp lại đây tùy quân quân tẩu, này chẳng phải là làm người ta nói nàng sẽ không làm người sao. Tô Như nếu là biết Liều ý lúc này nội tâm phung tạo, khẳng định sẽ không chút khách khí nói cho nàng, chính mình chính là như vậy tùy hứng. Dù sao trượng phu của nàng cũng không cần dựa vào phu nhân giao tế lui tới thượng bò. Hiện tại chỉ có người khác lấy lòng nịnh bợ nàng, nào có nàng đi nịnh bợ người khác đạo lý. Càng đừng nói, Liều ý cho dù là kết hôn, lại vẫn là rõ ràng đối chính mình nam nhân có không an phận niệm tưởng đâu. Nàng có thể hảo hảo cùng nàng nói chuyện, cũng đã là nàng tính tình hảo. Đại lễ đường nội thực náo nhiệt. Đoàn văn công đã đến vì ngày thường nhàm chán quân lữ sinh hoạt mang đến một phen có tư có vị sắc thái. Không ít người đều đi theo hải phiên, một ít vẫn là quang côn chiến sĩ cũng thừa dịp cơ hội này đối chính mình nhìn chúng độc thân văn nghệ nữ binh kỳ hảo. Tô Như vừa mới đi vào, đã bị lâu tư thần chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, kéo đến lễ đường nội ẩn nấp trong một góc. Nàng cả người đều bị nam nhân giam cầm ở trong ngực, lâu tư thần một bàn tay ôm nàng. Một bàn tay xoa bóp nàng mềm mại lỗ thai, đạm cười nói, làm sao vậy? Tô Như ngáp một cái, chính là cảm thấy có điểm nhàm chán. Đợi chút tiết mục liền biểu diễn xong rồi. Lâu tư thần thực hiểu biết chính mình tức phụ tâm tư, trừ bỏ tu luyện cùng nghiên cứu phù văn ở ngoài duy nhất yêu thích đó là ăn. Chẳng sợ hiện tại trong nhà điều kiện đã vượt qua quốc nội 90% gia đình, không cần lại vì ăn uống ưu sầu, nhưng kiếp trước đói bụng bóng ma thật sự quá khắc sâu. Cho nên Tô Như đối ăn phương diện này vẫn là thực chấp nhất. Hôm nay có cay rát móng heo, ta cố ý làm bếp núc ban bên kia người cho ngươi để lại hai cái tiểu chư đề, đủ ngươi đỡ thèm nghiện. Lâu tư thần vẻ mặt sùng nịch nói. Tô Như nghe vậy ánh mắt sáng lên, hai chỉ móng vuốt bắt lấy nam nhân thô tráng rắn chắc cánh tay, tràn đầy kinh hỉ. Hoa! Tư thần, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Ngươi là ta tức phụ nhi, không đối với ngươi hảo. Chẳng lẽ còn có thể đối người khác hảo sao? Lâu tư thần cố nén cười nói. Từ kết hôn sau, Lâu Tư Thần tâm nhưng thật ra mềm mại rất nhiều, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt, đối cùng rất nhiều chuyện hắn dung nhẫn độ vẫn là rất lớn. Hai vợ chồng tránh ở lễ đường ẩn nấp trong một góc nhau nhào dính dính, trước công chúng, lại là có loại yêu đương vụng trộm lạc thú. Lòng tràn đầy đều là chính mình nam nhân Tô Như lúc này đã sớm đem liều y y chuyện này cấp quên đến trên 9 tầng mây đi, liền bồi Lâu Tư Thần nhị vai. Thẳng đến Đoàn Văn Công biểu diễn kết thúc, bọn họ mới tách ra. Chương 599 bắt chó đi cày. Tẩu tử, ngươi vừa rồi chạy đi đâu nha? Đoàn Văn Công tiết mục biểu diễn như vậy đẹp, ngươi mặt sau nhìn không nha? Tiết mục kết thúc, Tô Như liền theo dòng người rời đi đại lễ đường. Kim Thu tới các nàng tìm nàng sau một lúc lâu, lúc này thấy nàng, mới mắt trông mong thấu lại đây, nói lên Đoàn Văn Công biểu diễn những cái đó tiết mục khi, trong mắt lập lòe kích động tinh quang, hận không thể có thể lại coi trọng một hồi hảo. Tô Như gật gật đầu, ta nhìn. Đúng rồi tẩu tử, lúc này chúng ta là trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm sao. Phùng Thúy Liên cũng ở dư vị vừa mới xem tiết mục, có chút đáng tiếc không đem hải tử mang lại đây, bằng không còn có điểm tâm ăn đâu. Giống có mấy cái quân tẩu liền rất thông minh, trực tiếp đem hải tử cung cấp mang lên, không chỉ có ăn ăn ngon, còn nhìn một chỉnh tràng tiết mục, Hồ Nhị Nha càng là trộm cầm không ít điểm tâm. Ân, trực tiếp đi nhà ăn. Tô Như cười nói, các ngươi chạy nhanh trở về đem bọn nhỏ đều mang lên, có thể mồm to ăn thịt cơ hội chính là rất khó đến. Bỏ vốn mua đại phì heo tiền hơn phân nửa đều là Lâu Tư Thần đào hầu bao, mà làm trong nhà bà quản gia. Này số tiền tự nhiên cũng là Tô Như lấy ra tới. Nghe được nàng lời nói, Kim Thu tới kêu thảm một tiếng, nhà ta hải tử lớn nhất cái kia cũng vô pháp mồm to ăn thịt đâu. Phùng Thúy Liên nhưng thật ra vui tươi hớn hở nói, nhà ta ba cái hải tử đều có thể mồm to ăn thịt, tẩu tử, ta trở về đem bọn họ mang xuống dưới, các ngươi đi trước nhà ăn đi, chờ lát nữa ta đi tìm các ngươi. Tô Như bị Kim Thu tới chơi bảo bộ dáng làm cho tức cười. Nàng hai tử lớn nhất mới 2 tuổi, nhiều lắm ăn chút thịt nát linh tinh, hàm răng đều còn không có trường tê đâu, đích xác không thể mồm to ăn thịt. Tô Như nghĩ nghĩ, liền cười nói, chờ lát nữa ta làm người đi theo bếp núc ban các chiến sĩ nói tiếng, lộng điểm tiểu hài tử có thể ăn đồ vật, đến lúc đó ngươi qua đi lấy. Kim Thu tới vừa nghe lời này, tức khắc cao hứng nói, thật sự a, tẩu tử, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Quả thực chính là ta thân tẩu tử nha. Nàng quái kêu bộ dáng, tự nhiên lại là khiến cho mọi người vui cười. Có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Hồ Nhị Nha trong lòng ngực xủy phóng điểm tâm hộp cơm, nhìn Kim Thu tới cao hứng mà bộ dáng, nhịn không được bĩu môi nói, tẩu tử, ngươi sao liền như vậy bất công a? Tô Như lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, ta trái tim vốn dĩ chính là thiên bên trái. Kim Thu tới vừa lúc đứng ở nàng bên trái, nghe được Hồ Nhị Nha âm dương quái khí lời nói, nàng cũng không lớn cao hứng. Hừ thanh nói, nhị nha tỷ, tẩu tử nơi nào có bất công. Nhà ta hài tử tuổi con nhỏ, gặm bất động đại khối thịt cũng bình thường, lại nói tiếp, nhà ngươi mới là chân chính chiếm tiện nghi đi. Chúng ta bên này hài tử nhiều nhất chính là ngươi, chờ lát nữa ăn thịt nhiều nhất khẳng định cũng là nhà ngươi a. Còn lại quân tẩu đi theo gật đầu, chính là a, năm cái hài tử đâu. Nhỏ nhất đều 3 tuổi nhiều, nhị nha, ngươi cũng thật có thể sinh. Liền cùng lao heo mẹ dường như, một năm một cái, cũng không sợ bị thương thân mình. Nhắc tới Hồ Nhị Nha kia mấy cái hài tử, quân tẩu nhóm tự nhiên đều không thế nào thích. Không quy không củ, hùng hài tử còn chưa tính, cố tình còn thích đi nhà người khác loạn phiên đồ vật. Còn không thể để cho người khác nói nàng mấy cái hài tử không tốt, bằng không Hồ Nhị Nha liền phải hướng người trở mặt. Cho nên mấy ngày nay, phàm là thấy Hồ Nhị Nha mấy cái hài tử, đều sẽ lập tức đem cửa phòng cấp đóng lại. Liền cùng đề phòng cướp dường như. Hồ Nhị Nha hoàn toàn không nghe hiểu quân tẩu nhóm trong giọng nói ngầm có ý châm chọc ý tứ, ngược lại rào rạt đắc ý cười rộ lên, đó là, bọn em bên kia ta sinh hải tử lợi hại nhất, ta bà đều nói ta có khả năng đâu. Tô Như, nói thật, nàng thật không cảm thấy sinh hải tử sinh nhiều chính là có khả năng. Quản sinh mặc kệ dưỡng, sinh lại nhiều không một cái có tiền đổ chịu đãi thấy, nơi trốn chọc người ngại. Còn không bằng sinh đầu heo, ít nhất dưỡng phì có thể ăn đâu. Đương nhiên, này đắc tội với người nói Tô Như chưa nói ra tới, bằng không lấy Hồ Nhị Nha tính tình khẳng định muốn nháo ồn ào huyên áo. Nàng tuy rằng không sợ Hồ Nhị Nha phát giận, nhưng lại cảm thấy cùng loại người này cãi nhau là một kiện thực phiền toái chuyện này, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền tính xào thắng, các nàng còn không phải đến ở trong căn cứ sớm chiều ở chung đi xuống sao. Mọi người một lần nói chuyện phiếm một bên theo đại bộ đội đi đến nhà ăn. Hôm nay giết heo hiến, Đoàn Văn Công những cái đó văn nghệ binh nhóm tự nhiên cũng muốn đi theo ăn. Toàn bộ nhà ăn tu sửa rất lớn, ít nhất có thể cất chứa 1.000 người đồng thời ăn cơm. Phùng Thúy Liên mang theo 3 cái hài tử lại đây thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Như các nàng ngồi địa phương, liền vội vàng mang theo bọn nhỏ đi qua. Phùng Thúy Liên hướng về phía mọi người chào hỏi, lại làm hài tử nhất nhất kêu người, mới an bài hài tử ngồi xuống. Các nàng cách vách cái bàn kia ngồi chính là Đoàn Văn Công người, tinh thần khí mạo so đại bộ phận quân tẩu hào rất nhiều, cũng là nhất chịu chú mục một bàn. Hồ Nhị Nha chua lòm cầm chính mình hộp cơm, nhìn những cái đó xuyên tinh thần 10 phần, còn hóa trang điểm nhẹ nữ binh nhóm, bĩu môi nói, trang điểm yêu lý yêu khí, không biết cầu dẫn ai đâu. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cách vách kia bàn người nghe thấy. Có cái sơ bánh quai trèo biện, tuổi hiển nhiên không lớn nữ binh nghe được lời này tức khắc nhăn lại lông mày, hướng tới Hồ Nhị Nha nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Hồ Nhị Nha nhìn đến này tiểu cô nương rõ ràng khinh bỉ chính mình, tức khắc liền không vui, lại là đứng lên hướng tới kia tiểu cô nương đi qua, chảo một cái đã bắt được nhân ra tiểu cô nương bím tóc, ác thanh ác khi mắng, tiểu nương ra ngươi vừa rồi xem thường ai đâu. Bao lớn niên cấp liền hạ xem thường người. Ngươi nhìn ta làm gì? Chưa thấy qua sao? Thinh linh xảy ra biến cố làm nhà ăn người sợ ngây người. Kia bị nhéo trụ bím tóc tiểu cô nương càng là bị dọa đến thẳng khóc. Tô Như nhíu mày, đứng dậy trực tiếp đi qua đi, đem tiểu cô nương bím tóc từ Hồ Nhị Nha trong tay rút ra, lạnh lùng nói, hiện tại là ăn cơm thời điểm, Hồ Nhị Nha, ngươi lại gây chuyện nhi liền lăn trở về nhà ngươi đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Tẩu tử, vừa mới rõ ràng là này tiểu nương ra trước xem thường ta. Hồ Nhị Nha vẻ mặt ủy khuất kêu lên, ngươi chính là cùng chúng ta một đám, nàng xem thường chúng ta này đó quân tẩu, còn không phải là xem thường tẩu tử ngươi sao. Thiếu cùng ta nói lung tung này đó. Tô Như là thật sự cảm thấy Hồ Nhị Nha người này không phải giống nhau kỳ ba, nàng cũng không tính toán quán nàng, trực tiếp chào phung nói, chính ngươi ngẫm lại ngươi vừa rồi nói gì. Có ngươi nói như vậy nhân ra sao? Nhân ra chính là khinh bỉ ngươi sao? Ta nếu là các nàng nói, còn muốn phiến ngươi nhị chim đâu? Tô Như. Hồ Nhị Nha vừa nghe lời này tức khắc liền tới khí nhi, đôi mắt chừng đến lão đại, há mồm mắng. Ta kêu ngươi tẩu tử là cho ngươi mặt mũi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nam nhân là đoàn trưởng, liền cao nhân nhất đẳng. Ta cùng này tiểu nương ra ân oán, quan ngươi đánh giám, muốn ngươi bắt chó đi cày. Nàng lời này vừa ra, chú ý bên này người liền hít hà một hơi, sôi nổi nhìn về phía các nàng đưa lưng về phía đi tới nam nhân. Tiểu đoàn trưởng sắc mặt thật là hù chết cá nhân. Chương 600 độc cổ. Chết bà nương, ngươi với ai hoành đâu? Còn hiểu không hiểu quy củ. Chú ý tới chính mình bà nương lại ở nháo sự nhi, lại còn có cùng đoàn trưởng tức phụ nhi cấp giằng co, vệ quân tâm ám đạo không xong, thừa dịp nhà mình đoàn trưởng còn không có phát hỏa, vội vàng chạy tới bắt lấy Hồ Nhị Nha cánh tay quả mắng. Hồ Nhị Nha đối người ngoài lại hoành, chính là đối thượng nàng đương ra, lập tức liền túng. Nàng lúc này cũng mới ý thức được Tô Như vẫn là nàng nam nhân đoàn trưởng tức phụ nhi, khô cằn nhìn Tô Như. Một bộ vô thố vô tội bộ dáng. Tô Như mắt trợn trắng, lanh đạm nói, được rồi, hôm nay vốn là cái cao hứng nhật tử, nhất định phải để cho người khác biết chúng ta này đó quân nhân người nhà một chút giáo dưỡng đều không có, Hồ Nhị Nha ngươi mới vừa lòng phải không? Không, tẩu tử, ngươi đừng cùng này bà nương chấp nhận, nàng chính là cái thô nhân, nói chuyện đều bất quá đầu óc, trên thực tế không gì ý xấu. Vệ quân vội vàng giúp chính mình bà nương nói tốt, liền sợ tẩu tử thật sự đem Hồ Nhị Nha này ngốc đàn bà cấp ghi hận thượng. Điều khiển đến đặc thù bộ đội lúc sau, hán tam quan mới một lần nữa đắp nạn một lần, có thể kéo dài thọ mệnh, vĩnh bảo thanh xuân dụ hoặc cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Đoàn trưởng như vậy để ý Tô Như, nếu là bởi vì chuyện này Nhi đem hắn đá ra đặc thù bộ đội nói, kia đã có thể mệnh lớn. Trong lòng như vậy nghĩ, vệ quân liền hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Nhị Nha liếc mắt một cái, cửa mắng. Còn không chạy nhanh cấp tẩu tử xin lỗi. Hồ Nhị Nha nghiêu máu, hiển nhiên tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nàng cũng không dám không nghe chính mình nam nhân nói, cho nên thực ủy khuất ba ba hướng về phía Tô Như nhỏ giọng nói, tẩu tử, thực xin lỗi, ta không nên như vậy nói ngươi. Không có gì thành ý xin lỗi, Tô Như cũng không hiếm lạ, nàng chỉ cái kia bị Hồ Nhị Nha bắt bím tóc nữ Văn Nghệ Bình, nhàn nhạt nói, ngươi nên xin lỗi không phải ta, mà là vị này nữ đồng chí. Hồ Nhị Nha nhìn kia đôi mắt hồng hồng tiểu cô nương, đầy mặt không vui xin lỗi, thực xin lỗi. Không quan hệ. Văn Nghệ Bình đồng chí cũng bị cái này thô tục nữ nhân cấp dọa sợ, nàng lá gan vốn dĩ liền tiểu, lúc này đều mau tránh đến chiến hưu sau lưng đi. Thấy thế, vệ quân cũng thập phần xấu hổ, tự nhiên lại thế Hồ Nhị Nha lại nói một lần kiểm. Nữ Văn Nghệ Binh đồng chí nhìn vệ quân trưởng đến còn xem như tuấn tú lịch sự bộ dáng, thật không biết như vậy ưu tú nam nhân như thế nào cưới như vậy một cái không ra giáo lại thô tục bất kham nữ nhân. Nàng xua xua tay tỏ vẻ không ngại sau, mọi người mới lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này Lâu Tư Thần đã ngồi xuống Tô Như bên cạnh, nhàn nhạt biểu tình làm người nhìn không ra chút nào hỉ nộ, nhưng thật ra làm nguyên bản ồn ào nhà an tĩnh rất nhiều. Bếp núc ban chủ nghệ đích xác không nói, Tô Như yên tâm thoải mái ăn tiểu táo, cay rắt móng heo ăn đến nàng sảng khoái cực kỳ. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên lại là một đạo phanh tiếng sấm ở mọi người bên thai vang lên, nguyên bản còn ở ăn cái gì các chiến sĩ lập tức buông trong tay hộp cơm hướng tới bên ngoài chạy tới. Tô Như sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, mà Lâu Tư Thần càng là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Đây là sao? Bên ngoài lại có người nã pháo. Phùng Thúy Liên bị này đột nhiên tới sấm sét thanh khiếp sợ, vỗ bộ ngực không thể hiểu được nói. Còn lại không trải qua quá nửa tháng trước kia một đạo sấm sét quân tẩu nhóm cũng là kinh nghi bất định, nghe được Phùng Thúy Liên nói là nã pháo mới tò mò hỏi tới là chuyện như thế nào. Đặc thù bộ đội binh trong chớp mắt liền từ nhà an nội biến mất sạch sẽ, chỉ để lại Đoàn Văn Công cùng quân nhân người nhà nhóm hai mặt nhìn nhau. Tô Như không làm bất luận cái gì một cái không quan hệ nhân viên rời đi nhà ăn, trấn an đại gia chạy nhanh ăn thịt, trong lòng lại là phá lệ trầm trọng. Khoảng cách thượng một lần tà tu từ giới điểm bên trong chạy ra bất quá mới nửa tháng thời gian mà thôi, như thế nào nhanh như vậy lại có người từ giới điểm bên trong chạy ra. Bởi vì đột nhiên nã pháo thanh, to như vậy nhà ăn chỉ còn lại có các nàng ở ăn cơm. Quân đầu nhóm đều tưởng thật sự ở nã pháo, cho nên một đám ăn đến là miệng đầy lưu du, quả thực không cần vui vẻ. Tô Như lại hết muốn ăn. Nếu không có muốn ở chỗ này coi chừng này đó quân tẩu nhóm, nàng cũng muốn chạy qua đi nhìn một cái rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tẩu tử, người sao không ăn a? Kim Thu tới xem nàng một bộ thất thần bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói, nên không phải là đoàn trưởng không tại bên người, cho nên ngươi liền nuốt không trôi. Lại nói tiếp vừa rồi các ngươi thấy không? Hồ Nhị Nha tìm tra thời điểm, đoàn trưởng biểu tình. Tấm tắc. Xem Hồ Nhị Nha ánh mắt đều cùng xem người chết giống nhau, hiện tại nhớ tới, ta này trong lòng á còn thật lạnh đâu. Ta cũng nhìn thấy. Ngày thường xem đoàn trưởng khá tốt một người, không nghĩ tới lạnh mặt thời điểm như vậy doa người. Bất quá đoàn trưởng đối tẩu tử cũng thật không phải giống nhau hảo, trước hai ngày ta còn thấy đoàn trưởng cấp tẩu tử đoan nước rửa chân đâu. Yếm cũng thấy. Ai, ta sao liền không có tẩu tử tốt như vậy mệnh, nhà ta cái kia đừng nói nước rửa chân. Ngay cả trong nhà du hồ đổ hắn đều sẽ không đỡ một chút, chỉ có ta hầu hạ hắn phần. Tô Như vô ngữ nhìn quân tẩu nhóm dần dần mang ai đề tài, trong lòng còn nhớ thương bên kia chuyện này đâu. Thật vất vả chờ mọi người đều ăn không sai biệt lắm, một cái tiểu chiến sĩ mới vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về phía Tô Như nôn nóng nói, tẩu tử, đoàn trưởng bị thương, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Bị thương. Tô Như cả kinh, bất chấp cùng những người khác chào hỏi. Vội vàng liền theo tiểu chiến sĩ chạy đi ra ngoài. Kim Thu tới các nàng mấy cái hai mặt nhìn nhau. Này không phải nã pháo sao? Như thế nào đoàn trưởng còn bị thương? Chỉ là quân tẩu nhóm nghi hoặc chú định tạm thời không chiếm được giải đáp. Này đầu Tô Như cấp giống đi theo tiểu chiến sĩ đi phòng y tế. Quả nhiên liền nhìn thấy nam nhân nhà mình chính vai trần. Nếu là ngày thường, Tô Như khẳng định còn muốn sắc mị mị nhìn xem nam nhân nhà mình to lớn dáng người. Nhưng lúc này lại không có tâm tình, tầm mắt toàn bộ dừng ở nam nhân cánh tay thượng kia đang ở không ngừng chảy màu đen máu miệng vết thương thượng. Tư thần, ngươi thế nào? Tô Như đau lòng tới gần, nhìn hắn cánh tay thượng kia một đại điều khẩu tử, không đợi lâu tư thần trả lời, liền từ trong bao móc ra một quả cao cấp phủ văn phải cho hắn dùng. Lâu tư thần bắt lấy tay nàng, đạm cười nói, phủ văn vô dụng, đây là độc cổ, ta chính mình bước ra tới là được, không cần lo lắng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Như vừa nghe là độc cổ, sắc mặt biến đổi, khẩn trương hỏi. Độc cổ nàng cũng chưa thấy qua, vẫn là ở lâu tương ý để lưu lại bút ký vội vàng liếc quá. Ngoạn ý nhi này cũng thuộc về tà tu một loại, chính là so giống nhau tà tu thủ đoạn còn muốn tàn nhẫn. Cái gọi là cổ cũng này đây nhân vi cổ, ở nhân loại trên người hạ kịch độc lúc sau, lại đưa bọn họ đặt ở một cái tràn đầy độc vật địa phương làm này giết hại lẫn nhau. Sống đến cuối cùng kia một người liền sẽ bị bắt lên luyện chế thành lớn bằng bàn tay độc cổ. Chỉ là tu luyện quá trình liền làm người sởn tóc gáy, lúc này lâu tư thần chúng độc cổ, tốt như thế nào có thể bình tĩnh lại. Chương 601 nghĩ lại. Lâu tư thần sắc mặt ẩn ẩn lộ ra một tia thanh hắc, trong trắng mắt địa phương càng là bò đầy màu đen tơ máu. Hắn trên trán toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, hiển nhiên chúng độc cổ lúc sau cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đạm nhiên. Tô Như đau lòng thẳng rớt nước mắt, ngươi thành thật cùng ta giảng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự không có việc gì, không chết được. Lâu tư thần miễn cưỡng xả ra một nụ cười tới, loại trình độ này độc cổ còn không gây thương tổn ta, bất quá ta cũng đến phí chút công phu mới có thể đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Nha đầu, ngươi ngoan ngoãn về nhà, đừng làm cho ta lo lắng hảo sao. Tô Như cắn môi, cũng không chịu nghe lời liền như vậy về nhà đi. Chỉ là xem lâu tư thần ẩn nhẫn khó chịu bộ dáng, trong lòng càng là đau lòng khẩn, đành phải thỏa hiệp nói, vậy ngươi nhất định phải hào lên. Yên tâm đi, thật không phải cái gì đại sự nhi. Lâu tư thần bạch mặt nói, Tô Như thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới rời đi phòng y y tế. Đóng cửa lại sau, nàng cũng không có vội vã về nhà, mà là tìm được mới vừa rồi cái kia tiểu chiến sĩ, hỏi, ta đại ca đâu? Còn ở thẩm vấn cái kia tả tu đâu? Tiểu chiến sĩ thành thành thật thật trả lời. Tô Như nghe được lời này, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, các ngươi đem tà tu bắt sống. Đúng vậy. Đoàn trưởng quá lợi hại. Tiểu chiến sĩ trong mắt tràn đầy sùng bái, nếu không phải đoàn trưởng ra tay, phỏng chừng lúc ấy chết chiến hưu sẽ không ít. Có nhân viên thương vong sao? Tô Như lại là sửng sốt. Tiểu chiến sĩ trong mắt quang mang tan đi, rũ xuống mi mắt, vẻ mặt khổ sở nói, ân, đã chết 10 cái. Tô Như thở dài, nàng là thật không nghĩ tới lúc này đây lại đây tà tu cư nhiên sẽ như vậy khó giải quyết, lâu tư thần đều tự mình ra tay, lại vẫn là đã chết 10 cái người. Mang ta đi nhìn xem kia tà tu đi. Tô Như vô vô tiểu chiến sĩ bả vai lấy kỳ an ủi nói. Tiểu chiến sĩ lau lau nước mắt, lúc này mới cho nàng dẫn đường. Từ bọn họ đi vào cái này đặc thù bộ đội ngày đó bắt đầu. Tiểu chiến sĩ liền biết đoàn trưởng tức phụ nhi cũng là một cái rất lợi hại tu luyện giả, cho nên căn bản không có giấu giếm nàng ý tứ. Giam giữ tả tu nhà ở đã sớm dán đầy đủ loại cấm chế, tất cả đều là xuất tử với lâu tư thần bút tích. Tô Như đến đại quan áp thất sau, liền thấy đại ca đang ở thẩm vấn kia tả tu, chỉ tiếc này tả tu dầu muối không ăn, rõ ràng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, lại còn lăng là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ giáng tới. Hiển nhiên là ở trào phúng đại ca không biết tự lượng sức mình. Tô Như nhìn đến kia tà tu đáng khinh mặt, liền sẽ nhớ tới nam nhân nhà mình lúc này chịu cực khổ. Tức khắc trong lòng nảy lên một cổ phi cũng mới thấy nàng lại đây, vội vàng nói, ngươi như thế nào lại đây? Chạy nhanh trở về, không cần ly gia hỏa này thân cận quá, gia hỏa này không phải giống nhau tà môn. Tô Như lạnh mặt, yên tâm đi đại ca, lòng ta hiểu rõ, làm ta cùng gia hỏa này đơn độc ngốc một lát được không? Tô Văn Phi cau mày, ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Tô Như hơi hơi mỉm cười, bất quá trong mắt lại không chứa chút nào ý cười, ta sẽ lưu hắn một mạng. Tô Văn Phi thấy muội tử tâm ý đã quyết, nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý. Dù sao ở cái này tất cả đều là cấm chế phòng trong, nay ta tu không có chút nào năng lực phản kháng, phòng trừng cũng là muội tử thấy lâu tư thần kia tiểu tử bị thương, cho nên mới lại đây tìm đầu sỏ gây tội xì hơi đi. Tô Văn Phi vừa đi, Tô Như liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bị trói vững chắc tà tu, cười lạnh nói, ở một thế giới khác hảo hảo tồn tại không hảo sao. Thật là lộng không rõ, các ngươi vì cái gì đều phải hướng thế giới này chạy. Ngươi là phù y y. Tà tu cũng không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại nhìn chằm chằm nàng hỏi. Trong mắt hắn mang theo tham lam chi sắc, giống như ác giỏi giống nhau làm người buồn nôn. Tô Như bang một cái tắt liền trực tiếp đánh chật tà tu đầu, lạnh nhạt nói, trả lời ta vấn đề. Tiểu nha đầu, ngươi biết không? Con người của ta thích nhất dùng phù y tới luyện chế độc cổ. Phù y lực lượng không cường, nhưng sinh mệnh lực lại rất tràn đầy. Luyện chế độc cổ nhất thành công cũng là phù y. Tấm tắc. Ngươi hẳn là thánh cấp phù y đi. Loại này cấp bậc phù y cho dù là ở bên kia cũng rất ít nhìn thấy đâu. Ta tu khặc khặc cười rộ lên, toàn thân đều lộ ra tà khí. Tô Như ha hả cười, dứt khoát lười đến cùng hắn vô nghĩa, tùy tay đó là một đạo băng hệ phù văn trực tiếp đông cứng hắn tứ chi, cười lạnh nói, nếu ngươi biết phù y yề, cũng nên biết phù y yề làm ra tới băng hệ phù văn có cái gì uy lực đi. Ngươi nói chính là đông lạnh bạch cốt sao. Ta tu chẳng sợ bị đông cứng tứ chi cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại đắc ý cười nói, tiểu cô nương, ngươi loại trình độ này phù văn đối ta căn bản không có tác dụng, bản tôn chính là đế cấp cường giả, chẳng sợ lại đây khi lực lượng tạm bị áp chế, ngươi điểm này lực lượng cũng căn bản không gây thương tổn ta. Ta tu kiêu ngạo nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta, có lẽ ta sẽ ở tu vi khôi phục lúc sau lưu ngươi một hồi. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Tô Như cười lạnh, tâm niệm vừa động, nguyên bản đông lạnh trụ hắn tứ chi hàn băng liền vỡ thành đầy đất, mà đi theo cùng nhau vỡ vụn. Tự nhiên còn có hắn tứ chi. Nhất đáng sợ chính là, ở cái này trong quá trình, tà tu căn bản không có cảm giác được một tia đau đớn. Hắn cúi đầu, ngơ ngác xem này trên mặt đất rớt một đống hỗn loạn huyết nhục toái tra, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Như, không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là cái thánh cấp phù y mà thôi, ngươi phù văn không có khả năng bị thương ta mới đúng. Không có gì không có khả năng. Tô Như châm chọc cười nói, hơn nữa, đời này ngươi đều đừng nghĩ khôi phục ngươi cái gọi là đế cấp tu vi. Ngươi nói cái gì? Ta tu thực mau phản ứng lại đây nàng ý tứ, điên cuồng kêu lên. Tô Như hơi hơi mỉm cười, tùy tay lại là một cái phi bởi vì lo lắng, ở nghe được tiếng kêu thảm thiết sau lập tức đẩy cửa đi đến. Nhìn kia tà tu bị ngọn lửa bao vây, lại sống không bằng chết bộ dáng, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, ta đi về trước. Chờ cái gì thời điểm ra hỏa này nguyện ý nói các ngươi thẩm vấn vấn đề, này ngọn lửa liền có thể ngừng. Tô Như hướng về phía Tô Văn Phi nhàn nhạt nói. Tô Văn Phi giơ tay xoa xoa nàng đầu, thở dài, lâu tư thần kia tiểu tử ngươi cũng không cần quá lo lắng, về điểm này độc tố đối hắn mà nói thật đúng là tính không được cái gì. Tô Như thất thần ân một tiếng, mới cùng đại ca cáo tử. Đi ở về nhà trên đường, nàng tâm tư lại càng thêm nặng nề. Ở hôm nay phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng chữa khỏi phù văn đủ để trị liệu bất luận cái gì một loại thương hoạn, nhưng lại không nghĩ tới, liền điểm độc tố đều đi trừ không được. Quả nhiên, nàng vẫn là quá yếu sao. Chương 602 hy sinh cho tổ quốc. Thật sâu hít vào một hơi, bất chi bất giác Tô Như cũng đã ngồi ở trong nhà. Bởi vì chết đi 10 tên chiến sĩ, toàn bộ căn cứ cảm xúc đều không quá tăng vọt. Ngay cả không hiểu biết sự tình trải qua quân lục soát cùng đoàn văn công những người đó cũng là không thể hiểu được cảm thấy một cổ áp lực. Kim Thu tới cùng Phùng Thúy Liên tại đây loại bầu không khí hạ, im ắng mang theo hải tử tới Tô Như trong nhà. Vừa vào cửa liền thấy Tô Như chính nhìn chằm chằm nào đó không biết tên địa phương, như là đang ngẩn người bộ dáng. Tẩu tử, ngươi ở làm gì đâu? Kim Thu tới vươn tay ở nàng trước mắt vây vây, một cái tay khác còn ôm tiểu khuê nữ. Tô Như từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người, ngơ ngác hỏi, như thế nào? Ngươi nói cái gì? Tẩu tử, ngươi như thế nào thất thần nha? Phùng Thúy Liên tìm cái ghế ngồi xuống, nghi hoặc gãi gãi đầu, chúng ta từ nhà ăn trở về thời điểm liền phát hiện không khí có chút không lớn thích hợp, bộ đội có phải hay không ra chuyện gì à, bằng không như thế nào mọi người đều mặt ủ mày hê. Tô Như nhìn hai người tò mò bộ dáng, nhưng thật ra không có gạt. Có chiến sĩ ra nhiệm vụ thời điểm bất hạnh vì nước hy sinh thân mình. Cái gì? Hai người kinh hô ra tiếng, hiển nhiên không có dự đoán được bất quá chính là ăn bữa cơm công phu, liền có chiến sĩ bởi vì nhiệm vụ hy sinh. Tuy rằng các nàng ở lựa chọn ký xuống hiệp ước thời điểm, liền biết này chi đóng quân ở xa xôi khu vực bộ đội thuộc về đặc thù bộ đội, chấp hành nhiệm vụ cũng đều là có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng các nàng lại chưa chân chính đối mặt quá các chiến sĩ tử vong. Liên tính giờ này khắc này, các nàng nghe được có chiến sĩ hy sinh, cũng chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt, không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, cư nhiên sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội tạo thành các chiến sĩ tử vong. Tẩu tử, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Cùng chúng ta nói nói bái. Kim Thu tới thật tò mò thực. Có lẽ là bởi vì chết không phải các nàng nam nhân, bởi vậy Kim Thu tới cùng Phùng Thúy Liên hai người nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng thôi. Tô Như lắc đầu, quân tẩu nhóm thoái tuy rằng cũng sinh hoạt ở bộ đội chung, nhưng mặt trên cũng không có đem này chi bộ đội tồn tại ý nghĩa báo cho các nàng ý tứ. Sở dĩ đồng ý sẽ làm quân tẩu nhóm lại đây tùy quân, cũng là suy xét đến nơi đây khoảng cách phụ cận thị trấn huyện thành rất xa, các chiến sĩ nếu là có sinh lý thượng nhu cầu, sẽ không lớn phương tiện mà thôi. Quân tẩu nhóm phần lớn đều rất nhàn, nếu là ở cùng ngoại giới thư từ qua lại thời điểm tiết lộ bộ đội bí mật, đến lúc đó khẳng định vẽ khiến cho một trận khủng hoảng. Tô Như tự nhiên cũng sẽ không đem này đó nội tình nói cho các nàng, chỉ là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Kim Thu tới thở dài, ai, ta cảm thấy chúng ta nơi này liền cùng bên ngoài ngăn cách với thế nhân dường như, cả ngày trừ bỏ cùng Hồ Nhị Nha cãi nhau, liền không mặt khác hoạt động giải trí. Phùng Thúy Liên nhẫn cười chụp nàng một cái tát, thôi đi, ngươi còn có gì không biết đủ. Tới chỗ này sao không có cha mẹ chồng cô em chồng tìm phiền thoái, ta dù sao là cảm thấy thực không tồi. Kim Thu tới cười hắc hắc, gật gật đầu, ngươi nói cũng rất đúng nga. Hai người liền như vậy liêu lên. Tô Như cũng không chen vào nói, trong lòng còn ở lo lắng nam nhân nhà mình thương thế. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, không biết hắn hay không đã đem độc cổ cấp bước ra tới. Ô ô, sắc ngàn đao tôn tử, người cấp lao nương lăn trở về tới, người đem lời nói cấp lao nương nói rõ ràng. Cái gì kêu người lại đột nhiên không có. Hồ Nhị Nha buồn rầu khóc tiếng kêu đột nhiên ở chỉnh đống nhất hào lâu ra thuộc khu nhớ tới. Nguyên bản còn đang nói chuyện thiên hai người nghe được thanh âm không khỏi hai mặt nhìn nhau, sao? Hồ Nhị Nha sao khóc thượng? Tô Như cũng chạy nhanh đứng lên. So với gì cũng không biết hai gã quân tẩu, nàng cũng đã đoán được Hồ Nhị Nha vì cái gì sẽ khóc nguyên nhân. Nàng thật không nghĩ tới, kia 10 tên chiến sĩ tử vong danh sách thượng thế nhưng sẽ có vệ quân tên. Vội vàng đi ra môn, liền thấy đối diện cuối căn nhà kia ngoại đứng hai gã thần sắc trầm trọng chiến sĩ. Mà Hồ Nhị Nha đã đánh mất lý trí, điên cuồng mắng lên, còn nắm trong đó một người chiến sĩ cổ áo tử, thần sắc giữ tợn trừng mắt hắn. Hồ Nhị Nha, ngươi làm cái gì đâu? Kim Thu tới hoàn toàn không làm hiểu trạng huống, thấy Hồ Nhị Nha thế nhưng bắt lấy chính mình nam nhân cổ áo tử, lập tức liền tiến lên đem người cấp thối lui. Mà nàng nam nhân Phạm Trung Quốc lại bắt lấy nàng cánh tay, hướng về phía nàng lắc đầu. Kim Thu tới đầy mặt khó hiểu. Nhưng nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tô Như nói qua có chiến sĩ hy sinh cho tổ quốc nói, nhịn không được nhìn về phía khóc nước mũi nước mắt hôn thành một bãi Hồ Nhị Nha. Trong đầu chỉ có ba chữ, không thể nào. Ngươi có phải hay không lừa hiểm, ngươi nói a? Có phải hay không? Hồ Nhị Nha tê tâm liệt phế kêu lên, lại không muốn thừa nhận cái này thông chi. Phạm Trung Quốc thở dài, tẩu tử, ta không lừa ngươi, hiện tại thi thể đỗ ở sân huấn luyện. Chờ lát nữa đoàn trưởng phải vì vài tên hy sinh vì nhiệm vụ các chiến hữu tiến đưa. Ngươi, tới đưa vệ quân cuối cùng đoạn đường đi. Hồ Nhị Nha hỏng mất ngồi quỳ trên mặt đất, trong miệng còn ở không ngừng nhắc mãi, sao có thể đâu? Sao có thể đâu? Ở giữa trưa thời điểm, nàng nam nhân còn bởi vì nàng thiếu chút nữa đắc tội Tô Như chuyện này gian dạy nàng, nhưng lúc này mới bao lâu công phu, nói như thế nào hy sinh cho tổ quốc liền hy sinh cho tổ quốc đâu? Này phiên động tĩnh đã kinh động người nhà lâu sở hữu quân tẩu nhóm. Mọi người đều vây quanh ở trên hành lang, nhìn dị vang chọc người ngại Hồ Nhị Nha lại không có chán ghét, ngược lại nhiều chút đồng tình. Thế đạo này, một nữ nhân một khi không có nam nhân, còn mang theo như vậy nhiều hài tử, cuộc sống này nên sao quá đi xuống nha. Nhị Nha Tô Như thật sâu hít vào một hơi, đi qua đi đem Hồ Nhị Nha nâng dậy tới, nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là đi trước sân huấn luyện đi, vệ quân. Cuối cùng đoạn đường, ngươi cũng muốn đưa nàng. Tẩu tử. Hồ Nhị Nha hoa một tiếng khóc ra tới, ôm Tô Như không buông tay, tiêm mệnh sao liền như vậy khổ a? Vừa tới ngày lành còn không có quá bao lâu, vì sao vệ quân kia nhãi con liền ném xuống bọn yêm nương mấy cái đã chết ta? Nhị Nha, ngươi muốn bình tĩnh, ngươi còn có 5 cái hải tử đang nhìn đâu. Tô Như thở dài, ánh mắt dừng ở tránh ở phía sau cửa kia mấy cái tiểu hải tử trên người. Lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi tả hữu, tuổi này tiểu hoa nhi căn bản không rõ tử vong ý nghĩa cái gì, tự nhiên cũng sẽ không giống người trưởng thành như vậy có quá mức bi thương cảm xúc. Đương nhiên, này có lẽ cũng là vì vệ quân theo chân bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dẫn tới mấy cái hài tử đối hắn cảm tình không thâm duyên cớ. Hồ Nhị Nha vẫn luôn ở khóc, cho dù là hài tử cũng không có thể làm ngăn cản nàng nước mắt. Trượng phu đột nhiên ly thế tin giữ đủ để đánh sập cái này nhìn qua kiên cường nữ nhân, Tô Như móc ra khăn tay cho nàng xoa nước mắt, thẳng đến Hồ Nhị Nha cảm xúc ổn định xuống dưới, nàng mới đỡ đã khóc đến không có gì sức lực Hồ Nhị Nha xảo dưới lầu đi đến. Dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh, không có bất luận cái gì một người mở miệng nói chuyện, Hồ Nhị Nha mấy cái hải tử cũng đi theo các trưởng bối mông mặt sau, trên mặt tất cả đều là đối tương lai mờ mịt. Chương 603 vấn đề nơi. Sân huấn luyện mà, lúc này sở hữu chiến sĩ đều đã tụ tập ở chỗ này. Bọn họ sắp hàng thành chỉnh tề đội ngũ, ánh mắt động tác nhất trí dừng ở cực kỳ bi thương Hồ Nhị Nha trên người. Hy sinh vì nhiệm vụ 10 tên chiến sĩ, chỉ có vệ quân người nhà đi theo tùy quân, mặt khác vài tên chiến sĩ còn không có tới kịp thông chi trong nhà. Cho nên làm liệt sĩ thế tử, Hồ Nhị Nha việc nhân đức không nhường ai trở thành hôm nay mọi người tiêu điểm. Nếu là ngày thường, nàng có lẽ còn sẽ kiêu căng ngạo mạn, nhưng hiện tại, nàng tầm mắt toàn dừng ở bảy biện ở trên sân huấn luyện kia 10 cụ bị vải bố trắng che lại thi thể thượng. Nàng chân tức khắc mềm xuống dưới, lại là ngay cả đều đứng không yên. Tô Như vội vàng đem nàng đỡ lấy, mới không có làm Hồ Nhị Nha ngã trên mặt đất. Hồ Nhị Nha đồng chí, thực xin lỗi chúng ta không có thể cứu lại vệ quân sinh mệnh, đối với hắn rời đi, chúng ta cũng thực đau lòng, bất quá người chết đã qua đời, ngươi còn thỉnh nén bi thương. Tô Văn Phi đã đi tới, hướng về phía Hồ Nhị Nha thật sâu cúc một cung, ngươi trượng phu là quốc gia anh hùng, sẽ bị chôn nhập liệt sĩ nghĩa trang cung hậu nhân kính ngưỡng. Kính ngưỡng? Kính ngưỡng có cái dám dùng? Hồ Nhị Nha khóc lóc kêu lên, ta tưởng hắn sống lại. Sống lại? Ở đây không ai nói chuyện, ngay cả Tô Văn Phi cũng thực hảo tính tình thừa nhận Hồ Nhị Nha tức giận mắng. Loại tình huống này, trong tương lai chỉ biết càng nhiều, Hồ Nhị Nha không phải cái thứ nhất mất đi trượng phu quân tẩu, cũng không phải là cuối cùng một cái. Bọn họ 500 người canh giữ ở cái này không gian giới điểm, tu luyện thuộc về dị thế giới công pháp khi cũng đã chú định bọn họ cùng những cái đó mưu toan xâm hại thế giới này tà tu nhóm thế bất lưỡng lập. Hôm nay nếu không có Lâu Tư Thần ra tay, chỉ sợ hắn cũng khó thoát một kiếp. Chân chính cùng dị giới người động thủ lúc sau, hắn mới có thể càng sâu nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Liền giống như dị thế giới luật rừng giống nhau, nếu không nghĩ bị người sát, nhất định phải muốn chính mình cường đại lên, nếu không chỉ có thể mặc người thịt cá. Vệ quân bọn họ tất cả đều là một kích mất mạng, ngay cả nuốt vào chứa khỏi phù văn thời gian đều không có. Lúc ấy chẳng sợ Tô Như cũng ở chỗ này, cũng cứu lại không được bọn họ bất luận cái gì một người tánh mạng, này, đó là địch nhân đáng sợ chỗ, hoàn toàn không có cứu trị khả năng tính. Hồ Nhị Nha đã muốn chạy tới vệ quân thi thể bên, nàng không có xốc lên vải bố trắng, chỉ là che miệng ô ô khóc thút thít. Nàng phía sau, đứng vệ quân 5 cái hài tử, cùng nhau đưa hắn này cuối cùng đoạn đường. Tất cả mọi người hướng về phía 10 tên liệt sĩ giơ lên tay, túi chào, trường hợp không phải giống nhau nghiêm túc. Ngay cả những cái đó cùng lại đây quân tẩu nhóm nhìn Hồ Nhị Nha cực kỳ bi thương bộ dáng cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở ký xuống bộ đội tùy quân hiệp nghị khi, các nàng trong đó đại bộ phận người cũng đã biết nam nhân nhà mình nơi bộ đội được xưng là đặc thù bộ đội. Cái này chỉ có các bộ đội tinh anh mới có thể chen vào tới đặc thù bộ đội, sở sẽ tao ngộ nguy hiểm cũng cực đại. Hôm nay đứng ở nơi đó chính là Hồ Nhị Nha, nhưng ngày mai, không chuẩn liền sẽ là các nàng trong đó một cái. Đây là các nam nhân lựa chọn, cho dù là các nàng cũng không có chút nào thay đổi năng lực. Thiện đưa nghi thức sau khi kết thúc, Tô Như liền an bài xử lý vệ quân người nhà. Lúc này Hồ Nhị Nha cảm xúc đã bình tĩnh lại, Tô Như ngồi ở bên người nàng, thở dài, Nhị Nha, hiện tại ngươi có 2 lựa chọn. Hồ Nhị Nha không hé răng. Tô Như cũng không để ý, tiếp tục nói, cái thứ nhất lựa chọn, ngươi có thể tiếp tục lưu tại bộ đội người nhà lâu ở lại. Vệ quân tiền an ủi sẽ mỗi tháng đều chia ngươi, bọn nhỏ giáo dục vấn đề ngươi cũng không cần nhọc lòng, thẳng đến ngươi tái giá người khác. Hồ Nhị Nha như cũ không có gì phản ứng, chỉ là ngốc ngốc nhìn dưới mặt đất, trên mặt nước mắt đã làm, nhưng cả người lại như là sinh sôi già rồi 10 tuổi giống nhau. Cái thứ hai lựa chọn, ngươi có thể mang theo bọn nhỏ phản hồi quê quán, tiền an ủi có thể dùng một lần chia ngươi, nếu ngươi muốn lựa chọn về quê. Chúng ta bên này cũng sẽ nghĩ cách cho ngươi an bài một cái ổn định công tác, bọn nhỏ giáo dục vấn đề cũng toàn từ bộ đội phụ trách giải quyết. Tô Như nói xong, liền nhìn nàng, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu suy xét hảo, liền nói cho ta. Hồ Nhị Nha ngơ ngác gật đầu, cả người vẫn là có chút ngốc ngốc. Kim Thu tới lúc này bưng một cái sắt tráng men chén lại đây, hướng về phía Tô Như gật gật đầu, mới đưa chén đưa cho Hồ Nhị Nha nói, đây là bếp núc ban cố ý cho ngươi làm cho thịt mỡ, Nhị Nha tẩu tử, ngươi không phải thích nhất ăn thịt mỡ sao? Ngươi nhìn, ta cho ngươi đoan lại đây, đều 8 giờ nhiều, ngươi khẳng định đói bụng đi. Hồ Nhị Nha vẫn là không núp nhích. Tô Như thở dài, hướng về phía Kim Thu đại sứ cái ánh mắt, nàng liền đem tràn đầy chén lớn thịt đặt ở trên bàn. Nhị Nha, chúng ta đi về trước, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Tô Như vô vô Hồ Nhị Nha bả vai, mới cùng Kim Thu tới cùng nhau rời đi. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Tô Như trở về chính mình phòng, nhìn trống rỗng phòng, âm thầm thở dài. Từ lại đây tùy quân lúc sau, nàng vẫn là đầu một hồi phòng không gối chiếc. Tuy rằng rất muốn đi nhìn xem nam nhân nhà mình rốt cuộc như thế nào, chỉ là ngẫm lại buổi chiều thấy Lâu Tư Thần bộ dáng, nàng vẫn là đánh mất ý niệm. Lâu Tư Thần tên kia là yêu nhất mặt mũi, lần này bị một cái bất quá đế cấp tà tu độc cổ thương đến, còn trả giá 10 điều mạng người, tên kia chỉ sợ lúc này trong lòng cũng không chịu nổi. Liên tính độc cổ bị buộc ra tới, cũng yêu cầu làm hắn một người đơn độc lặng lặng. Tô Như ngồi ở trên giường, ngốc ngốc nhìn bên ngoài minh nguyệt. Một người ở nhà thời điểm, quả nhiên hảo bình tĩnh a. Nha đầu, như thế nào còn chưa ngủ giấc? Lâu Tư Thần vừa vào cửa, liền nhìn thấy chính mình tức phụ nhi trần trụi hai chân nha tử, ngồi ở trên mép giường đang ở phát ngốc. Hắn vội vàng bước nhanh đi qua đi, đem chăn bao lấy Tô Như thân mình, thân mật ở nàng thân cọ cọ, còn đang suy nghĩ buổi chiều chuyện này đâu. Tô Như an an tĩnh tĩnh dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, ta vốn dĩ cho rằng có chữa khỏi phù văn, liền có thể cứu bọn họ mệnh, lại không nghĩ rằng. Này không phải ngươi sai. Lâu Tư Thần xoa xoa nàng đầu, bọn họ hiện tại còn quá yếu. Lần này tà tu tới quá mức đột nhiên, hơn nữa thượng một lần tà tu bị bọn họ dễ dàng giết chết, cho nên mới dẫn tới toàn bộ bộ đội người đều cho rằng tà tu không đáng giá nhắc tới. Lần này gặp gỡ am hiểu sử dụng độc cổ tà tu nhất thời khinh địch, mới có thể ăn lỗ nặng. Lâu Tư Thần ở một thế giới khác trải qua mấy năm chém giết, chết ở trong tay hắn người vô số kể, bởi vậy nhưng thật ra không có tốt như trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Ở hắn xem ra, vệ quân bọn họ 10 cái người tử vong cố nhiên đáng tiếc, lại cũng là có chính bọn họ nguyên nhân. Nếu không có bọn họ coi thường tà tu lực lượng, không đợi hắn ra tay liền đi bắt kia tà tu, lại sao có thể sẽ bị tà tu độc cổ một kích phải giết. Chẳng sợ hắn kịp thời ra tay, lấy ngay lúc đó tình huống, bọn họ cũng không có chút nào cứu trị khả năng. Không đợi hắn ra tay liền đi bắt kia tà tu, lại sao có thể sẽ bị tà tu độc cổ một kích phải giết. Chẳng sợ hắn kịp thời ra tay, lấy ngay lúc đó tình huống, bọn họ cũng không có chút nào cứu trị khả năng. Chương 604 người xưa đi, thân nhân tới. 10 tên chiến sĩ đưa tiễn nghi thức sau khi kết thúc rất dài một đoạn thời gian bên trong đội đều ở vào khẩn trương huấn luyện cảm xúc chung. Lâu Tư Thần trên người độc cổ đã bị buộc ra tới, mà kia bị bắt sống tà tu cũng bị lộng cái nửa chết nửa sống sau rốt cuộc hộp ra hắn muốn biết đến bí mật. Cũng đúng là bởi vì này tà tu sở thổ lộ nói, Lâu Tư Thần mới biết được vì sao thông qua giới điểm xuyên Việt lại đây này đó tu sĩ đều thuộc về tà tu một mạch. Nguyên lai này giới điểm một khác đầu lại là một chỗ bị tà tu chiếm lĩnh tiểu bí cảnh. Này đó tà tu nhóm cho rằng cái này thông đạo một chỗ khác là cái gì ẩn chứa thiên địa linh bảo đại hình bí cảnh, cho nên không ngừng phái người lại đây tra xét. Nhưng mà bọn họ ai đều không có đoán trước đến, này lại đây dễ dàng, muốn trở về đã có thể khó khăn, bởi vì lúc đầu những cái đó xuyên qua tới tà tu không có một cái trở về báo cho bọn họ bên này tình huống, cho nên mới sẽ có nhiều hơn người muốn chui qua tới. Theo tên này thiện dùng độc cổ tà tu lời nói, từ phát hiện cái này giới điểm thông đạo lúc sau, đã có mấy chục danh tà tu xuyên qua lại đây, nhưng mà lại phi mỗi người đều có thể đủ an toàn tới thế giới này. Tại tiến hành không gian xuyên qua thời điểm, gặp được nguy hiểm cũng là cực đại, có thể bình yên vô sự lại đây đều có chính bọn họ bảo mệnh bản lĩnh. Trừ cái này ra, Lâu Tư Thần còn phải biết, cái này giới điểm mỗi 3 năm liền sẽ có một đoạn thời gian hàng rào trở nên rất mỏng yếu, mà thời gian này đoạn, đại khái ở 1 tháng tả hữu. Lần này cùng hắn cùng nhau xuyên qua giới điểm đồng bạn tổng cộng có 30 người, nhưng lại chỉ có hắn một người tồn tại tới thế giới này, còn lại người tất cả đều bị rào toái ở trên hư không bên trong. Này xuyên qua hung hiểm cũng là bọn họ này nhóm người vô pháp đoán trước. Đối với này đó tình huống, Lâu Tư Thần cũng không có gạt Tô Như. Cho nên, ít nhất chúng ta còn muốn lại chờ 3 năm, mới có thể thông qua giới vạch trần qua đi. Tô Như nghe xong này ngọn nguồn sau, cũng chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Lâu Tư Thần nhưng thật ra do dự, hắn thở dài nói, nha đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi không nghe ra mặt khác ý tứ sao? Tô Như chớp chớp mắt, mãn chán đều là dấu chấm hỏi. Lâu Tư Thần bất đắc dĩ cười nói, 30 tuần một, chẳng sợ chính là ở nhất bạc nhược thời điểm xuyên qua hàng rào, chúng ta cũng không thể bảo đảm có thể an toàn tới bên kia, ta không hy vọng ngươi bởi vì hài tử sự tình đi mạo hiểm. Tô Như không nói chuyện, trong lòng lại là cân nhắc phá giới phủ chuyện này. Tuy rằng nghe cái kia tà tu nói đích xác rất nguy hiểm, nhưng hơn nữa phá giới phủ nói nguy hiểm hệ số hẳn là có thể hạ thấp không ít. Mấy ngày nay nàng ngày ngày đêm đêm nghiên cứu phá giới phủ đã có manh mối, hơn nữa quan sát giới điểm sau được đến một ít linh cảm, không ra 3 năm, nàng nhất định có thể nghiên cứu ra phá giới phủ, bất quá ở còn không có nghiên cứu ra tới phía trước, nàng lại không tính toán nói cho Lâu Tư Thần. Chờ 3 năm sau lại cho hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ hảo. Tô Như lén lút nghĩ đến, trong miệng lại là ứng hòa nam nhân nói. Lại qua 2-3 thiên, nay đã là vệ quân chờ 10 tên liệt sĩ hy sinh cho tổ quốc ngày thứ 7. Mấy ngày nay vẫn luôn đều ngốc tại trong phòng không ra cửa Hồ Nhị Nha đã nghĩ kỹ rồi nàng đáp án. Sáng sớm tinh mơ, Tô Như còn ở nhà thiêu nước sôi, liền thấy Hồ Nhị Nha vẻ mặt tiểu tụy đẩy cửa tiến vào. Nhị Nha! Tô Như kinh ngạc nhìn nàng nói, sao lạ? Tẩu tử, mấy ngày hôm trước ngươi không phải nói kia mấy cái điều kiện sao? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Hồ Nhị Nha hít hít cái mũi, có chút khẩn trương nắm chặt chính mình góc áo, hướng về phía nàng sáp sáp cười nói, ta tưởng về quê đi. Tô Như gật gật đầu, tự nhiên là minh bạch Hồ Nhị Nha ý tưởng. Nàng ở trên tạp dề vỗ vỗ tay, mới cười đối nàng nói, thành, ngươi tưởng trở về cũng có thể. Ngươi trượng phu là vì nước hy sinh thân mình, chúng ta bộ đội cũng sẽ không bạc đãi các ngươi này đó liệt sĩ người nhà. Hồ Nhị Nha lộ ra một tia khó coi tươi cười, ta tình nguyện hắn còn sống. Chúng ta trong căn cứ chiến sĩ đều là các ngươi phu thê huynh đệ, tuy rằng ngươi quê quán cách khá xa, nhưng về sau nếu là có cái gì hỗ trợ, hoặc là gặp cái gì khó xử, liền cho chúng ta viết thư hoặc là phát điện báo, ngàn vạn đừng khách khí. Tô Như vô vô nàng bả vai. Đối với Hồ Nhị Nha tưởng về quê tâm thái nàng cũng là có thể lý giải. Hai tử ước chừng có 5 cái, cho dù có bộ đội quan tâm, nàng một nữ nhân ra cũng là chăm sóc bất quá tới. Còn không bằng về quê, còn có thể làm cha mẹ chồng giúp đỡ một khối mang hài tử. Hồ Nhị Nha tưởng về quê, thủ tục bên này bộ đội tự nhiên cũng là giúp đỡ làm tốt. Đệ nhất bút tiền an ủi trực tiếp giao cho tay nàng thượng, chỉ cần nàng về sau không thay đổi giới. Mỗi năm nàng đều có thể bắt được này bút tiền an ủi, đồng thời Tô Văn Phi bên kia còn cùng Hồ Nhị Nha quê quán bên kia liên hệ thượng, nhờ người cho nàng tìm một phần huyện chính phủ nhà ăn công tác, trừ bỏ tiền an ủi, điểm này tiền lương tỉnh điểm cũng đủ bọn họ mẫu tử 6 người tiêu dùng. Tô Như giúp đỡ xong xuôi thủ tục, ở ngày hôm sau liền đem Hồ Nhị Nha mẫu tử 6 người đưa đến công trong đoàn rất nhiều tiểu cô nương cũng đều cố ý vô tình liếc về phía hắn. Bạch gia tổ tiên cũng là làm trung ý gì này một hàng, Tô Như đầu góc vừa chuyển, liền minh bạch vì sao Bạch Hạo Hiên cũng bị lộng lại đây. Bạch gia lão gia tử từ lần đầu tiên gặp mặt khi liền nhìn thấu trên người nàng bí mật, cho nên Tô Như là không lớn thích cùng Bạch lão gia tử đi thân cận quá. Thầy tướng này một mạch ngay cả Lâu Tư Thần cái này chịu đủ dị thế giới tu luyện văn hóa hun đúc gia hỏa đều cảm thấy thập phần thần kỳ, hoàn toàn nháo không rõ những người này như thế nào từ một người tướng mạo. Trưởng văn linh tinh là có thể nhìn thấu một người cuộc đời. Tô Như nhìn chằm chằm Bạch Hạo Hiên kia trương ôn văn nho nhã mặt, tổng cảm thấy gia hỏa này đã đến cùng Bạch lao gia tử thoát không được căn hệ. Chương 605 phu nhân ngoại giao. Bạch Hạo Hiên đã đến, nhưng thật ra làm người nhà khu lại náo nhiệt lên. Ngay cả Kim Thu tới cũng lâu lâu chạy đến nhà nàng tới hỏi thăm Bạch Hạo Hiên tin tức. Tô Như mỗi khi thấy cô nương này một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, liền nhịn không được khỏe mắt run rẩy, rốt cuộc không thể nề hà nói, ngươi không phải đã kết hôn còn có hài tử sao? Sao còn như vậy chú ý một người nam nhân tin tức? Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi cái kia ghen. Kim Thu tới che miệng cười khanh khách cái không ngừng, ta thân tẩu tử nha, ngươi cho rằng chúng ta vì sao đều tò mò như vậy Bạch bác sĩ chuyện này sao? Còn không phải đều vì trong nhà chưa xuất giá cô nương nhọc lòng. Tô Như khỏe miệng chịu chịu. Ngươi đem chúng ta nơi này trở thành gì địa phương? Tẩu tử, ngươi không hiểu, Bạch bác sĩ như vậy ưu tú một người, nếu là không chạy nhanh ôm đến nhà mình tới, cũng không phải là đạp hư nhân tài sao. Vừa lúc nhà ta cô em chồng cũng tới rồi đãi gả tuổi tác, ta coi Bạch bác sĩ người không tồi, năng lực còn cường, cùng nếu có thể cưới nhà ta cô em chồng, ta cô em chồng không cũng là có thể tùy quân sao. Kim Thu tới tay phùng mặt, một bộ làm mộng tưởng háo huyền biểu tình. Cùng đại đa số chị dâu em chồng bất hòa gia đình tới nói, Kim Thu tới ở nhà chồng không chỉ có đem chị dâu em chồng quan hệ xử lý thực hảo, ngay cả mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng chỗ cùng thân mẫu nữ hai dường như. Kim Thu đảm đương sơ tới bộ đội tùy quân thời điểm, ngoài miệng nhắc mãi nhiều nhất không phải nàng thân cha thân mụ, cũng không phải nàng nam nhân, mà là nàng cô em chồng cùng bà, đôi khi còn tưởng các nàng tưởng trộm lau nước mắt đâu. Đương nhiên, Tô Như thập phần hoài nghi cô nương này sở dĩ như vậy tưởng niệm nàng cô em chồng cùng bà, hoàn toàn là bởi vì nàng một đôi tuổi còn không lớn nhi nữ. Hai đứa nhỏ lớn nhất cũng liền một tuổi nhiều, điểm nhỏ cái kia mới mấy tháng, đúng là nhất có thể tra tấn người thời điểm. Đôi khi đại buổi tối, đều có thể nghe thấy nhà nàng truyền đến hài tử khóc để thanh âm, Kim Thu tới bị tra tấn hàng đêm đều ngủ không hào giác. May mắn nhà nàng hai hài tử không sợ người lạ, ban ngày thời điểm nàng có thể đem hài tử ném cho này, nàng quân tẩu hỗ trợ tạm thời mang một chút. Nàng liền thừa dịp điểm này công phu hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không nàng phỏng chừng muốn ngạnh sinh sinh lão 10 tuổi. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe được Kim Thu tới vui sướng nói, ta cô em chồng nếu có thể lại đây tùy quân, nhà ta kia hai cái phiền nhân tinh cũng liền có người mang theo. Ai, đôi khi ta thật muốn bóp chết ta chính mình, làm gì muốn sinh cái thứ hai nha. Nhưng sầu chết ta. Tô Như, ha ha. Nàng tưởng còn sống sinh không được hảo sao. Hiện tại ngươi liền tính tưởng sinh cái thứ ba cũng không được lạ. Quốc gia chấp hành kế hoạch hóa gia đình chính sách nghiêm đâu, bị bắt được ngay cả nam nhân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phùng Thúy Liên ở bên cạnh đa náo len, nhà nàng ba cái hải tử đã có thể sinh hoạt tự gánh vác, hơn nữa lại hiểu chuyện nghe lời, cho nên hoàn toàn không cần phải nàng nhọc lòng. Bất quá Phùng Thúy Liên quan tâm vẫn là bọn nhỏ giáo dục vấn đề, vẻ mặt nhọc lòng hỏi, tẩu tử, đoàn trưởng theo như ngươi nói, gì thời điểm có thể đem bọn nhỏ giáo dục vấn đề cấp giải quyết sao? Theo bộ đội quân tẩu dần dần tăng nhiều, hai tử tự nhiên cũng không ít. Này đó gia đình, hai tử ít nhất cũng đều có hai cái, nhiều nhất liền cùng Hồ Nhị Nha trong nhà giống nhau có 5 cái. Cho nên mấy ngày nay người nhà nhất hào lâu đã bị bọn nhỏ tiếng cười cấp chiếm lĩnh, nơi nơi đều có thể nhìn thấy này đó tiểu gia hỏa nhóm nhảy nhót lung tung, thật náo nhiệt. Hẳn là nhanh. Tô Như nói. Bất quá lao sư còn không có chiêu tề, mặt trên ý tứ là đem bọn nhỏ an bài ở phụ cận trong thị trấn trường học đi học, bên kia ít nhất sẽ không khuyết thiếu lao sư, bất quá tuổi lớn tiểu hài nhi liền ở chúng ta bộ đội giáo, hẳn là sẽ thành lập cái trẻ nhỏ ban. Nghe được lời này, mặt khác tẩu tử nhóm cũng sôi nổi quan tâm lên. Liên tính không kỳ vọng nhà mình hài tử thành long thành phượng, nhưng tổng không thể cùng các nàng giống nhau đều cùng cái thất học dường như, chữ to không biết một cái hảo đi. Trong phòng tức khắc dịu rít thảo luận lên, Tô Như khỏe miệng chịu chịu, nhìn nhà mình nhà ở người đều mau ngồi không được kỳ thật cũng thực dối rắm. Không biết từ khi nào khởi, nhà nàng liền thành này đó quân tẩu nhóm ngày thường nói chuyện phiếm nói chuyện thường chú mà, chỉnh đống trên lầu đều nghe được đến nhà nàng trong phòng truyền ra đi nói chuyện thanh. Chờ tiễn đi này đàn nhàn rỗi không có việc gì quân tẩu sau, chỉ có Kim Thu tới cùng Phùng Thúy Liên lưu lại giúp nàng quét tước nhà ở. Tô Như đau đầu nhìn đầy đất hạt dưa xác, mày nhăn gắt gao. Kim Thu tới bắt cái chổi đem hạt dưa xác quét sạch sẽ, cũng nhịn không được phun tào nói, Lưu Ngọc cái kia keo kiệt cũng thật là, mỗi lần lại đây nàng liền bản thân cắn hạt dưa, ném đầy đất còn không chính mình thu thập, phiền đã chết đều. Tuy rằng các nàng chưa nói ngạnh muốn Lưu Ngọc đem nhà nàng hạt dưa lấy ra tới cho đại gia một khối chia sẻ, nhưng nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng liền một người ăn hạt dưa, còn đều vứt nơi nơi đều là. Người này không phải chọc người ngại chính là không đầu óc. Bất quá Lưu Ngọc trừ bỏ keo kiệt tật xấu đảo cũng không gì vấn đề lớn, các nàng cũng không dễ làm nhân ra mặt nhi nói gì, chỉ có chính mình nhịn. Tô Như cười cười, ta mới nên khóc hảo sao. Đôi khi tưởng bản thân ở nhà ngủ cái lười giác đều không được. Kim Thu tới vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ nàng bả vai, vui cười nói, không có biện pháp, ai kêu ngươi là chúng ta tẩu tử đâu. Nơi này chính là không thiếu có người ôm cùng ngươi thân cận tâm tư mới thỏ qua tới đâu. Tô Như nam nhân là đoàn trưởng, liền chú định nàng cái này đoàn trưởng phu nhân cũng muốn bị người nịnh bợ thượng. Đầu năm nay vẫn là thờ phụng gối đầu phong kia bộ, tiếu đoàn trưởng như vậy mặt lạnh sắt thần là cái thê quản nghiêm bí mật ở toàn bộ bộ đội đều là công khai. Các nàng liền chưa thấy qua nhà ai nam nhân mỗi ngày huấn luyện xong rồi về nhà sau, còn tự mình nấu nước cấp tức phụ nhi rửa chân rửa mặt, này quả thực so đối đãi khuê nữ còn muốn thân cận. Ngay cả Kim Thu đến từ vóc tuy rằng cùng nàng nam nhân quan hệ không tồi, khá vậy vẫn là nhịn không được hâm mộ tôi như hảo mệnh. Gả nam nhân có năng lực không nói, lớn lên còn đặc biệt đẹp, mấu chốt nhất chính là nghe nói tiếu đoàn trưởng thân cha thân mụ đã sớm không có, này trên đầu tự nhiên cũng liền không có cha mẹ chồng này hai tòa núi lớn đệ nặng, hơn nữa nhân gia đối tô như là ngoan ngoan phục tùng, cho dù là làm cho người ngoài mặt nhi cũng chưa từng giấu giếm quá hai người ở trong nhà địa vị. Nhiều như vậy quân tẩu ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng ngầm đều ở hâm mộ tô như mệnh hảo đâu. Tô như bất đắc dĩ cười. Đối với có chút quân tẩu tâm tư nàng kỳ thật cũng minh bạch, phu nhân ngoại giao loại sự tình này cũng là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, mặc kệ nàng với ai thân cận, những người khác cũng tổng hội cho rằng lâu tư thần sẽ đặc biệt để ý một chút người kia trượng phu. Nhưng mà các nàng lại không có nghĩ tới, ở nam nhân trong lòng, phu nhân ngoại giao cố nhiên là một loại thủ đoạn, nhưng ở các nàng cái này địa phương lại không cần phải làm này đó nịnh bợ tới nịnh bợ đi chuyện này. Liền tính hai bên náo loạn mâu thuẫn, nữ nhân chi gian lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng sẽ không bị nam nhân để ở trong lòng. Liền tỷ như phía trước Hồ Nhị Nha kỳ thật liền đem điểm này xem phi thường thông thấu, nếu không nàng lại sao có thể một chút đều không sợ đắc tội Tô Như. Chương 606 tiếp người. Bạch Hạo Hiên là một người quân y gì, có thể lại đây cố kỵ cũng là Bạch lao ra tử sử sức lực. Tô Như lén thời điểm từng hỏi qua hắn có hay không đối tượng. Nhưng mà Bạch Hạo Hiên ngay lúc đó biểu tình lại rất kỳ quái, chỉ nói hắn tạm thời không đội. Hắn tuổi tác cùng Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi không sai biệt lắm đại, ở cái này tuổi đều có thể làm hài tử hắn cha, Bạch Hạo Hiên lại liền đối tượng đều không có, Bạch gia người chẳng lẽ liền không nóng này sao? Nhưng mà Tô Như cũng xem ra tới, Bạch Hạo Hiên cũng không tưởng tại đây loại vấn đề thượng nói thêm cái gì, bởi vậy liền cũng không tiếp tục truy vấn. Đối với những cái đó tiến đến tìm hiểu Bạch Hạo Hiên tình huống quân tẩu nhóm, nàng cũng là nhất nhất đều cấp lửa dối đi rồi. Chớp mắt liền tới rồi một chín phi buồn cười nhìn nàng một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, ta một người đi tiếp nguyệt nguyệt cũng đúng, ngươi làm gì miễn cưỡng chính mình lên. Này không khổ thân đâu sao? Này không thể được. Tô Như lại ngáp một cái, này đó quân tẩu nhóm tới tùy quân thời điểm ta đều tự mình đi tiếp người trở về, lần này tới chính là ta thân tẩu tử. Tổng không thể đến nàng thời điểm ta liền lười biếng không đi đi. Tô Văn Phi giơ tay chụp hạ nàng đầu, liền tính không đi, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không tức giận. Tô Như bĩu môi, nữ nhân tâm tư ngươi một cái nam nhân thúi hiểu gì. Ừ, nói nữa, ta đều đã lâu chưa thấy được mau mau. Nhắc tới khuê nữ, Tô Văn Phi sắc mặt lập tức liền trở nên ôn nhu lên, hưng phấn mà nói, ta cũng tưởng kia tiểu nha đầu, đều gần một năm không gặp. Kia nha đầu đừng lại đem ta cái này ba ba cấp đã quên. Tô Như cười khúc khích, lập tức liền nhớ tới lần trước bọn họ về quê thời điểm, nhà mình đại ca vẻ mặt hưng phấn trở lại hắn kia phòng khi lại bị mới 2 tuổi tiểu chất nữ nhi hung ba ba đuổi ra tới nghẹn khuất hình dáng. Nếu không có là Thẩm Nguyệt Lan cùng Trương Hạnh Hoa cũng ở, phòng trừng kia tiểu nha đầu liền đem nàng thân cha trở thành tặc. Bất quá cứ như vậy, lần đó về nhà thăm người thân thời điểm, Mao Mao cũng vẫn là không sao thân cận nàng thân cha. Nếu không phải Tô Văn Phi đánh bạc mặt đầu kia tiểu nha đầu thực vui vẻ, chỉ sợ trở về thời điểm đại ca sẽ khóc lóc đi. Lại là một năm không thấy, lấy tiểu hài tử trí nhớ, phỏng chừng Mao Mao hiện tại đã sớm đem hắn quên đến trên 9 tầng mây đi. Tô Văn Phi lái xe quân dụng xe cấp giống giống mang theo Tô Như một khối đi huyện thành đi tiếp tức phụ nhi khuê nữ đi. Nhìn bên ngoài không ngừng lùi lại cảnh sắc, Tô Như đột nhiên mở miệng hỏi. Đại ca, tẩu tử phía trước không cùng ngươi thương lượng muốn tới tùy quân đi. Lần trước ta trở về thời điểm, nàng rõ ràng nói chờ Mao Mao tuổi lại lớn một chút thời điểm mới lại đây, như thế nào đột nhiên liền từ trước không làm. Tô Văn Phi cũng cảm thấy kỳ quái, ta cũng không rõ ràng lắm, đợi chút nhận được người hỏi một chút nàng lại nói, này đại lãnh thiên chạy tới, cũng không sợ nhà ta Mao Mao đi theo chịu tội. Chương 607 Tiểu Mao Mao. không có người ngoài ở, Tô Văn Phi lăng là đem quân dụng xe khai ra phi cơ tốc độ. Hai anh em bất quá khi nói chuyện công phu, liền đến huyện thành vùng ngoại thành ngoại. Tới rồi nơi này, Tô Văn Phi mới thành thành thật thật bình thường điều khiển, đem xe chạy đến ga tàu hỏa bên kia. Bên này vị trí xa xôi, lại là loại này ác liệt thời tiết, ga tàu hỏa nội căn bản không vài người ở. Tô Như thở ra một ngụm xương trắng, nhìn quặng cu ẽ nhà ga nói, xe lửa còn không có tiến sân ga đâu. Đợi chút, hẳn là không sai biệt lắm mau tới rồi. Tô Văn Phi nhìn xuống tay biểu nói. Tô Như gật gật đầu, nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Tô Văn Phi thật sâu nhìn nàng một cái, một tia lo lắng nhanh chóng từ hắn đáy mắt hiện lên. Tính lên, nhà mình muội tử mười phi bên này cũng che chở chính mình tức phụ nhi khuê nữ lại đây, đem các nàng đưa lên xe. 5 tuổi tiểu nha đầu hiện tại lớn lên đáng yêu cực kỳ, không giống nhà khác hài tử như vậy từ nhỏ thiếu ăn thiếu xuyên dinh dưỡng bất lương, nàng hiển nhiên bị người nhà dưỡng cực hảo, một đôi mắt cùng nho đen dường như tròn xoe, trắng non bánh bao mặt càng như là vô cùng mịn màng, sơ hai cái tiểu bánh quai trèo biện, ăn mặc kinh thành bên kia nhất lưu hành quần áo, không biết còn tưởng rằng là cái nào gia đình giàu có hải từ đâu. Mau mau, có thể tưởng tượng chết cô. Mau mau vừa lên xe, Tô Như liền đem hải tử ôm đến chính mình trong lòng ngực cọ cọ. Thẩm Nguyệt Lan thấy thế nhịn không được cười nói, mau mau, mau gọi người. Cô. Tiểu nữ hoa cũng không sợ sinh, chẳng sợ đã sớm không nhớ rõ Tô Như bộ dáng, nhưng nàng trí nhớ vẫn là có cô đối nàng tốt ấn tượng, càng đừng nói mãi mãi còn cả ngày ở nàng bên thai nhắc mãi cô cùng dượng, cho nên mau mau mở to một đôi thủy linh linh mắt to, một chút cũng chưa kháng cự Tô Như ôm. Mãi thanh mãi khí thanh âm kêu Tô Như tâm đều mềm thành một bãi thủy. Nàng vội vàng từ chính mình tùy thân gói đồ ăn vặt tử móc ra một cái thủy tinh bánh đưa cho mau mau, ngồi lâu như vậy xe lửa, mau mau khẳng định đói là đi. Tới, ăn trước điểm đồ vật, chờ chúng ta về đến nhà, cô làm dượng cho ngươi làm ngươi thích ăn thịt thái trứng trứng. Mau mau nói tạ, mới tiếp nhận nàng trong tay điểm tâm, nhìn một hồi lâu mới lưu luyến không rời ăn lên. Tô Như đem hải tử ôm vào trong ngực, nhìn Thẩm Nguyệt Lan một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng, nhữ mày nói, tẩu tử, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mẹ cũng không cùng ta nói rõ ràng, có phải hay không có ai khi dễ ngươi? Thẩm Nguyệt Lan thở dài, xua tay nói, còn không phải thẩm ra bên kia phiền nhân chuyện này, ta đều không nghĩ phản ứng bọn họ vẫn là như vậy mặt dày mày dạn, không có biện pháp, cho nên ta chỉ có thể từ chức trốn đến bên này, bọn họ cho dù có thiên đại bản lĩnh, tổng không đến mức còn có thể chạy đến bộ đội tới bắt được ta đi. Chương 608 Thẩm Nguyệt Lan ý tưởng. Tuy rằng Thẩm Nguyệt Lan là sớm đã có tùy quân tính toán, nhưng lại luyến tiếc tuổi còn nhỏ nữ nhi đi theo bọn họ đi bộ đội chịu khổ. Bởi vậy tốt nghiệp đại học sau, nàng vẫn luôn cẩn trọng ở nhà xưởng làm việc, tính toán quá 2 năm hải tử lại lớn hơn một chút có thể tu luyện. Nàng liền đi bộ đội tìm Tô Văn Phi, làm cho bọn họ một nhà 3 người đoàn tụ. Kế hoạch trước tiên thực thi, Thẩm Nguyệt Lan trong lòng có cao hứng lại cũng có phiền muộn. Lời này còn phải từ nàng đi nhà xưởng sau nói lên. Bởi vì nàng có cái đại học văn bằng, vừa tiến vào nhà máy chính là từ cơ sở cán bộ làm lên. So với thẩm gia bên kia, nàng cái này công tác xác thật không tính là cái gì có mặt mũi. Bởi vậy đương nàng thân mụ tìm tới môn, muốn cho nàng đem chính mình công tác chuyển cho nàng một cái biểu đệ thời điểm, nàng thật là vẻ mặt mộng bức. Thẩm gia địa vị cùng tiền tài, căn bản không cần làm nàng tới chuyển nhượng công tác cấp kia cái gì biểu đệ đi. Nàng lúc ấy liền đem lời này cấp dôi trở về, ai biết nàng mẹ lập tức liền khóc sướt mướt tố khổ lên, còn nói cái gì nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Đối với cái này từ nhỏ liền cùng chính mình không thế nào thân cận mẫu thân, trải qua quá kiếp trước đủ loại, nàng tự nhiên cũng là thân cận không đứng dậy, ngay cả chính mình kết hôn thời điểm, bọn họ thẩm ra cũng chưa cho chính mình đặt mua cái gì của hồi môn. Hiện tại lại dựa vào cái gì làm nàng bạch bạch đem công tác nhường ra đi. Chỉ là Thẩm Nguyệt Lan không phải Tô Như, không có biện pháp đối chính mình thân nhân làm được chân chính trở mặt vô tình, cùng mẫu thân tan rã trong không vui sau, nàng đã bị cuốn lên. Cái thứ nhất tới tìm nàng là nàng thân sinh mẫu thân, cái thứ hai tới tìm nàng chính là nàng phụ thân, ngay sau đó cái gì tiểu cô tám gì cả đường thúc linh tinh người thay phiên ra trận. Nàng lăng là không hiểu được vì cái gì lấy bọn họ ánh mắt cố tình liền nhìn tới chính mình công tác này. Thẩm Nguyệt Lan không biết chính mình này đó cái gọi là mọi người trong nhà rốt cuộc là ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng làm nàng liền như vậy bị buộc thỏa hiệp hiển nhiên cũng không phù hợp nàng kiếp trước nữ cường nhân nhân thiết, bởi vậy nàng về nhà cùng bà thương lượng hạ, dứt khoát liền đem trong xưởng công tác cấp tử, ngay sau đó liền tới đây tùy quân. Nghe được nàng một phen phun tảo, Tô Như cũng cảm thấy kỳ quái, Thẩm gia không phải gia đại nghiệp đại sao? Sao liền lăng là coi trọng công tác của ngươi? Tẩu tử, ngươi đều không có đi cha cha là cái gì nguyên nhân sao? Ta mới lười đến trộn lẫn bọn họ bên kia chuyện này. Thẩm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng, dù sao bọn họ cũng nói qua con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu lúc trước không đem ta đương Thẩm gia người, cũng đừng tưởng từ ta nơi này được đến một đinh điểm chỗ tốt. Tô Như nhìn miệng nàng thượng nói nhẹ nhàng, nhưng bị khí thành như vậy, trên thực tế khẳng định vẫn là để ý nàng nhà mẹ đẻ bên kia thân thích. Bất quá nàng làm cô em chồng cũng không dám nói thông ra bên kia chuyện này, đành phải nói sang chuyện khác. Thẩm Nguyệt Lan cũng không nghĩ ở chính mình nhà mẹ đẻ những cái đó sốt ruột người mặt trên lãng phí miệng lưỡi, lần này lại đây nàng cũng là có ý nghĩ của chính mình. Tới phía trước, nàng liền nghe được bên này tình huống, biết bộ đội căn cứ thành lập ở dân cư thưa thớt hẻo lánh mảnh đất, địa thế căn cối, này chung quanh làng trên xóm dưới người phần lớn đều còn quá y không che thể nhật tử. Bộ đội những cái đó tùy quân quân tẩu nhóm cả ngày cũng là ăn không ngồi rồi, bởi vậy nàng lại đây thời điểm liền nghĩ muốn hay không làm sinh ý gì. Tô gia hiện tại thật là không thiếu tiền, nhưng Thẩm Nguyệt Lan cũng có chính mình tâm tư. Các nàng gia hiện tại trụ phòng ở là cô em chồng Tô Như mua, tuy rằng Tô Như hào phóng, cũng không ngại bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái kết hôn sau còn tê ở một cái trong viện, nhưng Thẩm Nguyệt Lan vẫn là muốn một đống chính mình một nhà ba người phòng ở. Hơn nữa kiếp trước nàng vốn dĩ chính là dựa vào làm buôn bán làm giàu, tới bộ đội sau cũng không nghĩ đi theo những cái đó ăn không ngồi rồi quân tẩu nhóm giống nhau nhàng rồi, thừa dịp cái này niên đại vừa vặn là vớt tiền hảo thời đại, không nhiều lắm tích cóp điểm của cải, kia chẳng phải là ngốc từ sao. Cô em chồng tránh đến lại nhiều tiền kia cũng là nàng bản thân, Thẩm Nguyệt Lan nhưng không như vậy hậu ra mặt đi đánh cô em chồng trong túi tiền chủ ý. Cho nên lúc này, Thẩm Nguyệt Lan liền cùng nàng nói lên làm trang phục cửa hàng sự tình. Kiếp trước, Thẩm Nguyệt Lan chính là dựa vào làm trang phục bán sỉ thành lập lên một cái thật lớn trang phục mua bán thị trường, ở ép thị thời điểm, kia cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Trở lại một đời, nàng có kinh nghiệm, tự nhiên cũng muốn làm càng tốt, bất quá nàng lần này không tính toán làm thành phẩm trang phục đầu cơ trục lợi, mà là tính toán nhận người chính mình làm trang phục. Nhà xưởng liền khai ở bên này tiểu huyện thành. So với ở phía Nam kiến nhà máy, bên này sức lao động giá rẻ, đất cũng không sao đăng giá, nhà máy nếu có thể khai lên, khẳng định sẽ có không ít phụ cận người địa phương tiến đến tìm công tác. Mà nhà xưởng khí giới vấn đề cũng không cần phải lo lắng, nàng tính toán hướng Tô Như trước mượn một số tiền ở nước ngoài mua sắm trang phục khí giới, cũng coi như là Tô Như tài chính nhập cổ. Quả nhiên, nàng đạo lý rõ ràng nói lên sinh ý thượng chuyện này, Tô Như liền tỏ vẻ ra rất lớn hứng thú. Trước mắt nhà nàng nguồn thu nhập chủ yếu là vì bộ đội cung cấp chưa khỏi hoàn, phía đối tác vẫn là Vương lão tướng quân, dựa theo bọn họ phía trước ước định, mỗi năm Tô Như dựa vào bán thuốc viên đều có thể tránh thượng đối với bình thường gia đình tới nói có thể nói là một bút con số thiên văn cự khoản. Chính là ai đều sẽ không ghét bỏ tiền nhiều không phải sao. Chẳng sợ bọn họ toàn gia hiện tại là tu luyện giả cũng giống nhau, thế giới này cũng là có thiên tài địa bảo linh vật. Về sau tu luyện người sẽ nhiều lên, tu luyện tài nguyên cũng khẳng định sẽ ngày càng giảm bớt, như vậy tiền thứ này liền trở nên rất quan trọng. Chị dâu em chồng hai hứng thú bừng bừng thảo luận khởi về xưởng quần áo sự tình. Tô Như kiếp trước chưa làm qua cái gì sinh ý, nhiều lắm cũng chính là dựa vào chưa khỏi phù văn lừa cái y thuật cao siêu tuổi trẻ y sư tên tuổi, đối lập lên, Thẩm Nguyệt Lan mới là làm buôn bán đại lão. Đời trước nếu không có nhà nàng bị những cái đó lòng mang ý xấu ra hỏa cấp làm hại như vậy thảm, có như vậy một cái sẽ kiếm tiền tẩu tử ở, nhà nàng nhật tử cũng tuyệt đối kém không đến chỗ nào đi. Hai người trò chuyện, Tô Văn Phi liền lái xe tử tới bộ đội người nhà dưới lầu. Thẩm Nguyệt Lan nhà ở là Tô Như đã sớm cho nàng lưu ý hảo, bởi vì nhất hào lâu đã rốt đầy, nàng xem căn hộ kia liền ở số 2 lâu, cũng đồng dạng là lầu 3. Xuống xe. Các nàng liền cảm giác được kia từng đợt gió lạnh thổi mạnh mặt, mấy cái đại nhân còn hảo, luôn luôn bị tinh dưỡng tiểu mau mau nhưng chịu không nổi như vậy rét lạnh thời tiết, xuống xe sau trực tiếp đã bị Tô Văn Phi quần áo khoác bọc kín mít, cũng chỉ dư lại một đôi thủy linh linh mắt to lộ ở bên ngoài. Mau mau lạnh hay không? Tô Như nhìn bị đại ca ôm vào trong ngực tiểu chất nữ nhi, quan tâm hỏi. Bị bao vây cùng tầm cưng dường như tiểu chất nữ nhi chậm rãi lắc đầu, trong mắt tràn đầy đối cái này địa phương tò mò. Về trước ra đi, các ngươi nhà ở ta cũng cho các ngươi thu thập hảo. Tô Như cười đối Thẩm Nguyệt Lan nói, quay đầu lại thu thập xong trong nhà, tẩu tử các ngươi đi nhà ta ăn cơm, hôm nay ta cố ý làm tư thần trở về xuống bếp. Thẩm Nguyệt Lan một nhạc, đều lâu như vậy, ngươi còn không có học được nấu cơm nha. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, không phải nàng không nghĩ học, mà là nàng thật sự cùng phòng bếp không đối phó nha. Chương 609 muốn đệ đệ. Đoàn trưởng tẩu tử, chỉ đạo viên tức phụ nhi cũng tới tùy quân tin tức thực mau liền truyền khắp người nhà khu mỗi cái góc. Bất quá bởi vì bên ngoài thời tiết thật sự ác liệt, quân tẩu nhóm có lại nhiều bát quái chi tâm, cũng không cái kia dũng khí đỉnh gió lạnh đi ra cửa xem náo nhiệt, bởi vậy đành phải chờ Tô Như về đến nhà, trước thượng nàng nơi này tới hỏi thăm tình huống. Nhưng mà Tô Như cũng không lớn thích người khác hỏi thăm nhà nàng chuyện này, cho nên đêm này đó thích bắt quái quân tẩu nhóm từng cái đều lừa dối đi rồi, mới tìm ra sưởi ấm bếp lò, lộng chút bạch than trở về tưởng đem hỏa cấp nổi lên. Tiểu Mao Mao đã đến, làm Tô Như đặc biệt cao hứng. Hôm nay sớm kết thúc huấn luyện lâu tư thần cũng phong trần mệt mỏi trở về nhà cũng không khiến cho nàng bao lớn chú ý, nhìn nàng ở trong phòng lăn lộn tới lăn lộn đi, chưa nói. Mau mau tới liền như vậy cao hứng. Ta đều hơn nửa năm không nhìn thấy tiểu nha đầu, đương nhiên muốn đem mau mau tiếp nhận tới trụ hai ngày. Tô Như từ trong ngăn tủ tìm ra chính mình mấy ngày trước dệt tiểu áo lông, mặt trên nàng còn cố ý hướng quân tẩu thỉnh giáo câu ra manh manh tiểu hoa đoá phương pháp, hồng nhạt áo lông nhìn qua thập phần đáng yêu, lúc trước nàng vừa mới dệt ra tới thời điểm, liền có chút quân tẩu muốn đi đâu. Đối mặt này đó ra mặt dày Tô Như tự nhiên cũng không có đáp ứng. Đây chính là nàng hoa mấy tháng công phu mới cho Mao Mao dệt ra tới, liền tính các nàng tiêu tiền mua nàng đều không vui bán, càng đừng nói còn nghĩ nàng tặng không. Lâu tư thần nghe nàng vui sướng hử tiểu khúc nhi, khỏe miệng gợi lên một tia sủng nịch cười, liền tìm ra tập rể, vén tay háo bắt đầu nấu cơm. Ở tại nhà hắn cách vách quân tẩu nghe được động tĩnh, liền tò mò vươn đầu tới nhìn xung quanh, nhìn lại là đoàn trưởng ở nấu cơm, nàng liền nhịn không được hâm mộ, tẩu tử. Mạng ngươi cũng thật hảo, đoàn trưởng thật sự không phải một nửa sủng ngươi a. Nàng lớn như vậy, liền chưa thấy qua cái nào nữ nhân giống Tô Như như vậy đương nhiên ăn nam nhân làm được cơm, thậm chí đôi khi liền nước rửa chân đều là đoàn trưởng đoan quá khứ. Hai nhà trụ gần, nàng biết đến tự nhiên cũng liền so người khác nhiều điểm. Ở nàng xem ra, Tô Như trừ bỏ lớn lên nộn điểm, xinh đẹp điểm ở ngoài, liền không gì khác ưu điểm, đồng dạng đều là nữ nhân. Như thế nào mệnh liền kém nhiều như vậy đâu. Nhìn một cái nàng trượng phu về nhà cái kia yêu cầu người hầu hạ đại gia hình dáng, lại nhìn một cái Tô Như làm đối lập, chỉ là nhìn là có thể làm người mắt toan. Tô Như đang ở bên ngoài trên ban công giúp đỡ lâu tư thần sắc rau, nghe được cách vách động tĩnh nhịn không được cười nói, đúng vậy, ta mệnh hảo. Kia quân tẩu hâm mộ nhìn nàng một cái liền lùi về đầu về phòng sưởi ấm đi. Nhà nàng còn có cái khác mấy cái quân tẩu ghé vào một khối sưởi ấm dệ táo lông đâu, thấy nàng trở về, nhịn không được nhíu môi, hạ giọng nói, lại ở cùng ngươi khoe ra đi. Ta phi, ta phỏng trừng tiếu đoàn trưởng chính là xem nàng lớn lên đẹp mới sủng nàng, chờ về sau nàng tuổi già sắc suy, lại là cái hạ không được trứng gà mái giả, sớm hay muộn cũng là bị người vứt bỏ phần. Ngươi nói chuyện sao như vậy khó nghe a? Tẩu tử liền tính sinh không ra hải tử kia cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm tình nha. Ta có thể nhìn ra được tới, tiếu đoàn trưởng là thật sự ái tẩu tử. Ái? Nói cái gì chê cười đâu? Trên thế giới này nào có như vậy đa tình á ái, nam nhân sao, còn không đều là một cái đức hạnh. Trong phòng tự xưng là khẽ meo meo nói chuyện kỳ thật đã sớm bị cách vách hai vợ chồng nghe được cái rành mạch. Lâu tư thần nguyên bản đang ở nhặt rau động tác tức khắc dừng lại. Mặt vô biểu tình quay đầu đi nhìn chằm chằm đám kia quân tẩu nơi phòng trong, đáy mắt hiện lên một tia sắc khí. Tô Như thấy thế vội vàng vươn tay phùng hắn mặt cười nói, làm gì để ý những cái đó lắm mồm bà tám. Nhật tử là hai chúng ta quá, lại không liên quan các nàng chuyện này, ngươi đừng nóng giận. Ta không được các nàng nói như vậy ngươi. Lâu tư thần ánh mắt tối sầm lại, nếu không có kia mấy cái khua môi múa mép chẳng qua là mấy cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Hắn lúc này đã sớm bóp gãy các nàng cổ. Miệng lớn lên ở các nàng trên người, các nàng nguyện ý nói khiến cho các nàng nói đi thôi. Tổng không thể đem các nàng miệng cấp lấp kín. Tô Như cười nói, nói lên trong lòng không ngại nói tự nhiên là không có khả năng, nhưng nàng không phải cái gì thích giết chóc hạng người, tổng không thể vì chút nhàn ngôn toái ngữ liền đại khai sát giới đi. Nếu thật là làm như vậy, nàng cùng Lâu Tư Thần trên người không phải bằng thêm nghiệp chướng sao? Đối hai người bọn họ tu luyện thượng nhưng không gì chỗ tốt. Tô Như đẩy đẩy vẻ mặt không cao hứng nam nhân, chạy nhanh nói, mau nấu ăn lạp, chờ lát nữa tẩu tử cùng đại ca hai người bọn họ nên lại đây. Lâu Tư Thần bản một khuôn mặt, yên lặng bắt đầu động thủ nấu ăn. Chờ hắn bốn đồ ăn một canh làm xong, Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Văn Phi cũng liền ôm hải tử lại đây. Tiểu nha đầu hiện tại chính là cái bình thường tiểu hải tử, đối với phong hàn tự nhiên không có một chút chống cự năng lực, cho nên vẫn là bọc kín mít. Nay một nhà ba người đã đến, ở đi ngang qua mặt khác người nhà cửa khi nhưng thật ra hấp dẫn không ít người chú ý. Đại Lanh Thiên, nhắm chặt ra môn sôi nổi bị mở ra, chính là vì vươn đầu đến xem chỉ đạo viên Tô Văn Phi tức phụ nhi rốt cuộc trường gì bộ dáng. Chờ các nàng nhìn thấy tuổi trẻ mười phần, lớn lên cũng thật xinh đẹp, vừa thấy chính là người thành phố Thẩm Nguyệt Lan khi, mặc kệ là hâm mộ vẫn là ghen ghét, dù sao ở lén lại là một trận đem người từ đầu tới đuôi bình luận một lần. Lại một chút không biết, các nàng ở lén nhàn ngôn toái ngữ đã sớm bị người ta nghe được rành mạch. Thẩm Nguyệt Lan vừa vào cửa liền cảm giác được một cổ nhiệt khí đánh tới. Nàng nhìn trong phòng thiêu đốt chính vượng than hỏa, tự nhiên rõ ràng đây là Tô Như chuyên môn vì nhà mình khuê nữ chuẩn bị, nhịn không được cười nói, nhà chúng ta tiểu như hiện tại đều như vậy cẩn thận nha. Tô Như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới chạy nhanh đem tiểu chất nữ nhi ôm trong lòng ngực, chạy nhanh ăn cơm, hôm nay như vậy lạnh, chờ lát nữa liền đông lạnh thành đóng băng tử. Cả gia đình chạy nhanh ngồi ở trên bàn cơm, Tô Như liền tính là ăn cơm thời điểm cũng không quên cấp tiểu mau mau uy. Nàng này đầu cấp tiểu gia hỏa uy ăn, một khắc đầu Lâu Tư Thần liền đem đồ ăn uy đến nàng trong miệng. Thẩm Nguyệt Lan nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười nói, không biết, còn tưởng rằng các ngươi mới là một nhà ba người đâu. Tô Như cười khúc khích, ta chính là thích mau mau, tẩu tử, bằng không hai ta thương lượng chuyện này nhi, ngươi đem mau mau ném ta nơi này mang mấy ngày thành không. Không cần. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ăn cơm tiểu mau mau đột nhiên mãi thanh mãi khi nói. Mắt trông mong nhìn tiểu cô, mãi mãi nói không thể quấy rầy cô cùng dượng ở chung, mau mau muốn đệ đệ, không thể quấy rầy cô. Nàng lời này vừa ra, phòng trong mấy cái đại nhân tức khắc xấu hổ. Mấy năm nay bởi vì Tô Như vẫn luôn không có mang thai dấu hiệu, người trong nhà liền tính để ý lại cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới. Trương Hạnh Hoa cũng chính là đậu mau mau thời điểm thuận miệng nói một câu, căn bản không nghĩ tới nha đầu này như vậy thông minh. Cư nhiên nhớ xuống dưới. Thấy phòng trong không khí trầm mặc xuống dưới, Tô Như vội vàng cười khanh khách đùa với Mao Mao, còn đệ đệ đâu, Mao Mao muốn đệ đệ khiến cho mẹ ngươi lại cho ngươi sinh một cái, kia mới là thân đệ đệ Nga. Chương 610 cha xét. Tiểu nha đầu rốt cuộc tuổi không lớn, căn bản không biết tiểu đệ đệ là như thế nào ra tới, cho nên nghe được cô lừa dối, lại mắt trông mong đem tầm mắt chuyển rời đến nhà mình thân cha thân mụ trên người, đem Thẩm Nguyệt Lan xem cũng là thập phần đầu đại. Mấy cái đại nhân ăn ý đem đề tài rời đi, vì phòng ngừa tiểu nha đầu lại tiếp tục truy vấn muốn đệ đệ chuyện này, Thẩm Nguyệt Lan ở nàng muốn há mồm thời điểm lập tức liền đem một muỗng cơm uy đến miệng nàng, làm mau mau một bụng lời nói cũng chưa có thể nói ra tới. Một bữa cơm ăn xong, Tô Như liền thu thập chén đũa cầm đi rửa sạch. Bên này dùng thủy khó khăn, ngay cả buổi sáng rửa mặt đều chỉ là đem khăn lông ướt nhẹp tùy tiện lau lau. Cho nên ở chỗ này ở không ít quân tẩu đều chỉ là cầm khăn lông tùy tiện lau lau chén, chỉ cần mặt ngoài nhìn không dơ liền thành. Nhưng Tô Như lại bất đồng, nàng chịu không nổi các nàng không cầm chén cấp rửa sạch sẽ, bởi vậy mỗi lần đều là tránh người ngoài lặng lẽ sử dụng thủy hệ phù văn tới rửa sạch chén đũa, không chỉ có phương tiện mau lẹ, rửa sạch cũng phi thường sạch sẽ. Dùng qua cơm trưa, các nam nhân đều đi sân huấn luyện, Thẩm Nguyệt Lan tắc vẫn là ôm hải tử cùng Tô Như trò chuyện thiên. Nhân không nghĩ bị người quấy rầy, Tô Như chờ trong nhà hai cái nam nhân ra cửa sau liền trực tiếp đem trong nhà môn cấp thượng hóa, Thẩm Nguyệt Lan lúc này mới thở dài, nhìn Tô Như trong mắt mang theo rõ ràng lo lắng chi sắc, tiểu như, ngần ấy năm, ba mẹ còn có ngươi ca bọn họ cũng không dám hỏi ngươi, ngươi liền cùng ta nói cái nói thật, ngươi cùng Lâu Tư Thần cảm tình rốt cuộc như thế nào? Như thế nào đều kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn là không động tĩnh. Tô Như đang ở trà lau ướt rầm rề đôi tay, nghe vậy trên tay động tác một đốn, phức tạp nhìn nàng. Thẩm Nguyệt Lan bị ánh mắt của nàng xem trong lòng càng thêm bất an, nhịn không được nhíu mày nói, ngươi nói nha. Sẽ không thật là ta tưởng như vậy đi. Cùng ngươi tưởng không sai biệt lắm. Tô Như khỏe miệng hơi hơi cong lên, mang theo một tia chua xót, cũng không có dấu giếm Thẩm Nguyệt Lan ý tứ, liền đem nàng cùng Lâu Tư Thần không có khả năng có hài tử chuyện này cùng nàng nói. Rốt cuộc trên thế giới này trừ bỏ nàng cùng Lâu Tư Thần ở ngoài, cũng chỉ có Thẩm Nguyệt Lan là nhất rõ ràng các nàng kiếp trước trải qua những cái đó quá vãng, nói cho nàng cũng không có gì. Thẩm Nguyệt Lan như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bọn họ hai người trọng sinh sở muốn trả giá đại giới thế nhưng là cái dạng này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trọng sinh loại sự tình này vốn dĩ chính là mặt khác một loại thay đổi lịch sử đi hướng nghịch thiên hành vi, cùng Tô gia như vậy hơn mạng người cùng thù hận so sánh với. Chỉ là vô pháp dựng dục con nối roi đến không coi là cái gì đại đại giới. Rốt cuộc lấy Lâu Tư Thần tu vi, làm tốt như mang thai vốn là không dễ. Thẩm Nguyệt Lan rũ xuống mi mắt, bắt lấy Tô Như tay thở dài, không hài tử cũng không gì, dù sao hai ngươi cũng có thể sống thật lâu, lại vô dụng, còn có nhà chúng ta mau mau cùng lão nhị ra chứng chứng đâu. Này hai tiểu gia hỏa về sau trưởng thành dám không cho các ngươi dưỡng lao tống trung, ta liền chịu chết bọn họ. Tuy rằng thăng không được hài tử thật là cái tiếc nuối chuyện này, nhưng Tô Như vẫn là bị nhà mình đại tẩu này thần khí chân an nói làm cho tức cười. Nàng nhẹ nhéo tiểu nha đầu mềm mụt tiểu thịt chảo, liền tách ra cái này đề tài. Buổi tối các nàng là đi nhà ăn ăn cơm, chờ ngày hôm sau sáng sớm, Tô Như mới bắt đầu mang theo Thẩm Nguyệt Lan chính thức quen thuộc cái này địa phương. Phu cận không có cung tiêu xã, căn cứ cũng ở không người khu, các nàng giống nhau hoạt động địa phương liền lớn như vậy. Hơn nữa kia bị đông lạnh vững chắc tiểu nguồn nước, cuối cùng là làm Thẩm Nguyệt Lan triệt triệt để cảm nhận được này tùy quân quân tẩu không dễ dàng. Nhưng mọi người đều như vậy sinh hoạt, nàng cũng không phải cái gì kiểu khí người, ở chỗ này qua cái năm sau, liền hoàn toàn ở bộ đội đứng vững vàng góp chân. Chờ 1983 năm mùa xuân đã đến khi, Thẩm Nguyệt Lan đã đi theo mặt khác những cái đó quân tẩu giống nhau ở nhà thuộc khu lâu ngoại sáng lập một phân đất hoang, loại chút mại hạn rau dưa. Ngày ngày tử nhưng thật ra quá sinh động. Tô Như dậy thật sớm, thay một kiện áo lông, liền vội vàng ra cửa. Hôm nay là Thẩm Nguyệt Lan cân nhắc muốn đi khảo sát thực địa nhật tử, vì nàng tương lai trang phục sinh sản xưởng cấp làm chuẩn bị. Bởi vì chuyện này cấp bộ đội mặt trên lãnh đạo đánh báo cáo, khiến cho lãnh đạo coi trọng, rốt cuộc quân tẩu nhóm cả ngày không có việc gì nhưng làm ở nhà thuộc khu vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi là có thể xào lên. Cũng đích sắc làm nhân tâm phiền thực. Nếu không phải bộ đội không như vậy nhiều công tác cương vị, đã sớm đem này đàn nhàn đến Hoàng quân tẩu cấp lộng qua đi đi làm. Thẩm Nguyệt Lan trang phục sinh sản xưởng nếu là thật sự có thể ở bộ đội phụ cận khai lên, nhưng không phải giải quyết những cái đó lãnh đạo nhóm nhất đau đầu vấn đề sao. Mà Tô Như làm bộ đội đoàn trưởng tức phụ nhi, cũng là đến toàn bộ hành trình giám sát cùng đi muốn gây dựng sự nghiệp Thẩm Nguyệt Lan, về công về tư, đều đến đi. Sai khiến một cái tiểu chiến sĩ ở bộ đội phụ cận chuyển động hai vòng, Thẩm Nguyệt Lan nhìn một trận gió thổi, mặt đất liền dơ lên từng đợt cát bụi, không người khu hoang vắng càng là làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thẩm Nguyệt Lan nhịn không được cảm thán nói, nếu là đêm này xưởng quần áo thành lập ở phụ cận trong thị trấn nói, quân đầu nhóm đi làm tan tầm khả năng liền không có phương tiện, trừ phi bộ đội phái xe mỗi ngày đón đưa, bằng không nhà máy tuyển chỉ cũng chỉ có thể định ở bộ đội phụ cận. Nhưng mà cứ như vậy, xưởng quần áo công nhân đã có thể tất cả đều là quân tẩu này đó nữ nhân, một ít yêu cầu nam nhân việc tốn sức tổng không thể làm các chiến sĩ lại đây làm đi. Nàng buồn ý là tưởng đem bộ đội phụ cận làng trên xóm dưới các đồng hương cũng lộng tới nhà máy tới đi làm, nhưng thành lập ở bộ đội phụ cận, khẳng định là không thể làm dân chúng cũng lại đây. Tô Như cũng cảm thấy rất phiền toái, nhìn Thẩm Nguyệt Lan mặt ủ mày hê bộ dáng, cười thầm nói, vất vả không phải ta muốn làm này sống. Bằng không ta phải dối dám chết, tẩu tử, ở bộ đội phụ cận kiến nhà máy khẳng định không được, ngươi quên chúng ta bộ đội kia liền chủ yếu nhiệm vụ là làm gì. Vạn nhất cung mọi người đi làm thời điểm vừa lúc gặp được kia cái gì lại đây, chẳng phải là làm tất cả mọi người nhìn thấy. Thẩm Nguyệt Lan lúc này mới dư vị lại đây, cũng là Úc. Kia xem ra vẫn là đến lựa chọn một cái hương chấn. Tô Như nhắc nhở nàng, nhưng thật ra làm Thẩm Nguyệt Lan thực nhanh có ý tưởng. Các nàng liền lại ngồi xe ở phụ cận hương trấn huyện thành chuyển động một vòng. Tô Như ở bộ đội thời điểm cũng thức trạch, không gì muốn mua đồ vật, tự nhiên cũng liền không như thế nào đã tới phụ cận hương trấn huyện thành, lần này đi theo Thẩm Nguyệt Lan nơi nơi đi dạo một vòng, mới khắc sâu hiểu biết tới rồi cái này địa phương bần cùng. Thậm chí nơi này dân chúng nhật tử quá đến so các nàng toàn gia ở Đông Hương sinh hoạt thời điểm còn muốn nghèo. Bởi vì thổ địa cằn cỗi, nông dân nhóm căn bản loại không ra thứ gì tới, phủ cận núi lớn lại ly rất xa, đừng nhìn hoang vắng, nhưng Tô Như đã nhìn không ngừng một nhà, liền một cái quần đều đến một nhà mấy khẩu tử đổi tới xuyên. Nơi này các đồng hương càng là đói xanh sao vàng vọt, một đám cùng cái bao bị bộ xương khô dường như. Chỉ có thiếu bộ phận ở phụ cận nhà xưởng cùng với quốc gia xí nghiệp đi làm người Nhật tử mới có thể hảo quá một chút. Nếu Thẩm Nguyệt Lan xưởng quần áo thật sự muốn khỏe mạnh như vậy địa phương, chỉ sợ muốn chen vào tới làm việc người đều đến đánh vỡ đầu. Chương 611 phá giới phụ thành. Đều là ở tầng dưới chốt dãy rủa nhân dân, một màn này mạc xem Thẩm Nguyệt Lan trong lòng thẳng thở dài. Ở kinh thành trụ lâu rồi, nàng thật đúng là quên mất, ở cái khác giao thông không phát đạt thành thị còn có người quá áo rách quần manh sinh hoạt. Tẩu tử, như thế nào, ngươi suy xét hảo không? Tô Như nhìn nàng nhìn chằm chằm ngoài xe không hề răng, ngáp một cái hỏi. Nghĩ kỹ rồi, liền kiến ở cái này trấn trên đi. Thẩm Nguyệt Lan hướng về phía nàng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười nói, bất quá tỉ tỉ đỉnh đầu khẩn, cô em chồng nhưng đến nhiều cho ta mượn điểm nha. Tô Như lập tức làm ra một bộ đại gia bộ dáng tới, hướng về phía nàng nhướng mày cười, hành a, kia muốn nhìn tỉ tỉ như thế nào đậu ta cao hứng lạc. Đậu ngươi cao hứng. Thẩm Nguyệt Lan buồn cười ở nàng trên đầu nhẹ gõ một chút, híp mắt hỏi nàng, cái này cao hứng không? Tô Như, thật thật là cái bạo lực nữ nhân. Đương nhiên, các nàng hai cũng chính là khai nói giỡn, Thẩm Nguyệt Lan gõ nàng kia một chút cũng không đau. Thẩm Nguyệt Lan kiếp trước thời điểm chính là cái nói làm liền làm loại hình, nay một đời tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tô Như bồi nàng tuyển hảo kiến xưởng địa chỉ, nơi này đất đặc biệt tiện nghi, từ mặt trên cho phép điền sản giao dịch lúc sau, phòng ốc cũng có thể tự do giao dịch, mà Thẩm Nguyệt Lan này đầy khai xưởng quần áo danh nghĩa tới mua sắm đất, ngay cả cái này trong thị trấn lãnh đạo đều bị kinh động, lấy thập phần tiện nghi giá cả bán cho nàng đất không nói. Trong tối ngoài sáng cũng ở hỏi thăm nàng nhà máy đâu. Nay xưởng quần áo nếu là thật sự kiến thành, khẳng định có thể giải quyết chấn trên không ít người công tác vấn đề, cũng có thể làm cho bọn họ chính trị thành tích trên mặt đẹp một ít. Còn có loại chỗ tốt, tốt như nhìn nhà mình bị một đống lãnh đạo ân cần vây quanh tẩu tử nhịn không được âm thầm cảm thán. Tuy rằng kia 10 năm hạo kiếp vừa mới qua đi không mấy năm, nhưng từ quốc gia duy trì dân chúng cá nhân gây dựng sự nghiệp kéo bá tánh làm giàu chính sách hạ đạt lúc sau, người làm ăn địa vị có muốn bắt đầu chậm rãi tăng trưởng đi lên. Tô Như đánh áp, quả nhiên thế giới vẫn là muốn quay chung quanh tiền chuyển động. Kế tiếp nửa tháng thời gian, có hương chấn lãnh đạo phối hợp, Thẩm Nguyệt Lan khai xưởng quần áo hiệu suất liền cùng khai quải dường như, phụ cận 10 dặm, tò mò hỏi, ngươi lại nghiên cứu ra cái gì thứ tốt. Tô Như lúc này không gạt hắn, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn cười nói, là phá giới phủ. Phá giới phủ. Nam nhân đồng tử co rụt lại, kinh ngạc đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá cái hoàn toàn, mới lại kinh ngạc đi xem kia cái phù văn, này thật là phá giới phủ. Tô Như vẻ mặt kinh ngạc, ngươi biết loại này siêu giai phù văn. Lâu Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta từng nghe cô nhắc tới quá phá giới phủ, bất quá lúc ấy nàng chỉ là nói cái này tư tưởng, cũng không có gặp qua thành phẩm. Tô Như lúc này mới hiểu rõ, trách không được đâu. Phá giới phù là Lâu Tương Y chính mình cân nhắc ra tới, nhưng mà chỉ hoàn thành một nửa, người ngoài tự nhiên sẽ không biết như vậy nghịch thiên đồ vật. Nhưng Lâu Tư Thần lại bất đồng, Lâu Tương Y là hắn cô, nhìn hắn lớn lên người, sẽ nói với hắn khởi phá giới phù bí mật cũng không kỳ quái. Này 3 năm ngươi cả ngày mân mê chính là mân mê thứ này. Lâu Tư Thần đem phù văn từ giữa không trung gỡ xuống, cùng chưa khỏi phù văn giống nhau, trực tiếp biến thành một chương hơi mỏng tinh thiến. Trải qua 3 năm thời gian, hắn tu vi đã khôi phục đỉnh thời kỳ. Nhưng ở thế giới này, Tô Như một người liền toàn bộ nắm giữ không nói, vẫn là ở thánh cấp thời điểm. Nếu là nàng thiên phú chuyển tới một thế giới khác những cái đó lao quái trong thai, chỉ sợ không thiếu được phải bị người tranh đoạt. Lâu Tư Thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Chương 612 nói chuyện. Tô Như bị khen. Cái đuôi lập tức tiểu trời cao, rào rạt đắc ý nói, đương nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Ta khẳng định là cái thiên tài. Lâu Tư Thần buồn cười nhìn nàng, lại ở nàng trên đầu loát một phen. Tô Như chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nam nhân mới có sở tiếc nuối thu liễm. Từ lâu Tư Thần trong tay đem phá giới phủ lấy lại đây, Tô Như mới vớt cằm nói, tuy rằng hoàn thành, còn không có trải qua thí nghiệm, ta cũng không biết thứ này rốt cuộc có thể hay không thành. Dạy cho ta đi. Lâu Tư Thần hơi hơi mỉm cười, ta đi giới điểm bên kia thử xem. Không được. Tô Như lập tức phản đối, nếu là ta làm được cái này phá giới phủ căn bản không đối làm sao. Ngươi cũng không thể bắt ngươi chính mình mệnh nói giỡn. Thực lực của ta đã khôi phục lực lượng, là ta cái này làm trượng phu nên làm chuyện này, nha đầu, ta sẽ không xảy ra chuyện. Nam nhân nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, không biết vì sao, Tô Như từ vừa rồi liền vẫn luôn quanh quẩn ở lồng ngực bất an liền như vậy chậm rãi tan đi. Nàng cắn môi, lại lau đem đôi mắt, ác thanh ác khí hướng về phía hắn nói đến, ngươi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu là ngươi thật sự xảy ra chuyện nhi, ta liền mặt khác đi tìm một cái so ngươi còn xoáy còn có thể làm nam nhân. Tuyệt đối sẽ không vì ngươi thủ tiết. Lâu Tư Thần ánh mắt trầm xuống, giơ tay liền trực tiếp đem Tô Như cấp ôm lên, âm chắc chắc cười nói, kia vừa lúc, thừa dịp ta còn chưa có chết thời điểm, hai ta chi gian vẫn là nhiều hơn thực hiện phu thê nghĩa vụ đi. Đương nhiên nghe ra tới nam nhân là có chút sinh khí, bất quá Tô Như lại không có cảm thấy có cái gì, nàng ngốc hề hề ôm chính mình âu yếm nam nhân. Tùy ý hắn ở cái này ban đêm đem nàng như là phiên bánh rán giống nhau phiên tới phiên đi, ăn một lần lại một lần. Cuối cùng rốt cuộc bị làm ngất xỉu thời điểm, Tô Như trong lòng lại vẫn là có điểm tiếc nuối. Dựa theo như vậy cái thực hiện phu thê nghĩa vụ cách làm, nếu nàng có thể hoài thượng hài tử nói, chỉ sợ đã không ngừng một cái đi. Ôm cái này ý niệm mơ mơ màng màng ngủ sau, Tô Như lại không nghĩ rằng Lâu Tư Thần cũng không có cùng nàng cùng nhau ngủ ý tứ. Nam nhân từ trước đến nay không có gì biểu tình mặt đang nhìn nàng ngoan ngoãn ngủ rung sau, mới có thoáng sủng nịch. Dày rộng thô ráp bàn tay to nhẹ vỗ về tức phụ nhi nhân tình dục mà hơi hơi sưng đỏ đôi mắt, hắn cúi xuống thân mình, ở kia trương đã hơi hơi sưng lên trên môi rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn, mới cho nàng đắp chăn đàng hoàng đứng dậy lặng yên ra cửa. Ngoài phòng gió đêm gào thét, đã là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, toàn bộ căn cứ trừ bỏ Lâu Tư Thần ở ngoài. Cũng chỉ có còn ở đứng gác tuần tra binh lính vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Lâu Tư Thần đứng ở người nhà lâu trên ban công, ngẩng đầu nhìn kia hắc ám không ánh sáng không trung, nâng lên tay, mở ra bàn tay lộ ra kia cái đang ở sáng lên phủ văn tinh phiến. Đã trễ thế này, còn chưa ngủ. Bạch Hạo Hiên thanh âm lặng yên không một tiếng động truyền vào hắn trong tai, đem đang ở phát ngốc Lâu Tư Thần từ trầm tư trung bừng tỉnh. Hắn nghe tiếng hướng tới dưới lầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy tối tăm ánh đèn hạ, Bạch Hạo Hiên bên ngoài tròng một bộ áo bờ lọc trắng, đôi tay cắm ở túi áo, chính cười như không cười nhìn hắn. Tâm sự. Bạch Hạo Hiên lại nói. Hắn thanh âm không lớn, cũng sẽ không đánh thức bất luận cái gì một cái đang ở ngủ say bên trong người. Nhưng Bạch Hạo Hiên trong lòng rõ ràng, chính mình lời nói, Lâu Tư Thần khẳng định có thể nghe rành mạch. Lâu Tư Thần híp híp mắt, trực tiếp từ 3 tầng lâu cao trên ban công nhảy xuống. Trong chớp mắt liền ổn định vững chắc đứng ở Bạch Hạo Hiên bên cạnh. Bạch Hạo Hiên cũng không kinh ngạc, ngược lại câu môi nói, đi thôi, chúng ta hai anh em cũng thật lâu không hảo hảo tâm sự, làm ta đoán xem ngươi suy nghĩ cái gì. Nô, là bởi vì xuyên qua thời không sự tình đi. Lâu Tư Thần nhìn hắn, hơi hơi nhướng mày, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Bạch Hạo Hiên vẫn là nhìn ra cái này mặt lạnh sắt thần đối hắn nói nổi lên hứng thú. Đêm hôm khuya khoát, hai cái đại nam nhân trực tiếp đi phòng y tế. Bạch Hạo Hiên ở phóng dược phẩm trong ngăn tủ sách ra mấy bình rượu trắng ra tới, lại cầm hai cái ly đảo mang rượu, mới nói, ngươi thủ cái này giới điểm tướng gần 3 năm thời gian, hiện tại là chuẩn bị đi rồi. Lâu Tư Thần không nói chuyện, chỉ là một ngụm liền đem kia tràn đầy một ly rượu trắng uống xong bụng. Bạch Hạo Hiên hơi hơi nhướng mày, lại cho hắn mang thượng, mới thảnh thơi nói, ta cũng khá tò mò ngươi đã từng sinh hoạt thế giới kia là bộ rắn gì, huynh đệ, có thể mang ta qua đi chơi chơi sao? Không sợ chết, liền có thể. Lâu Tư Thần một ngụm lại đem kia mãn ly rượu trắng uống lên đi xuống, mới nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn Bạch Hạo Hiên mặt vô biểu tình nói, nghe nói ngươi đã tiếp nhận rồi Bạch lao đầu y thế bác. Bạch Hạo Hiên gật gật đầu, mỉm cười nói, như thế nào, muốn cho huynh đệ cho ngươi tính một quẻ. Lâu Tư Thần không nói chuyện. Nhưng ý tứ thực rõ ràng. Bạch Hạo Hiên ha ha cười, nhưng thật ra cùng hắn ngày thường làm ra kia phó thanh lãnh bộ dáng hoàn toàn bất đồng, giờ này khắc này có vẻ phi thường hào phóng. Ta đã giúp ngươi tính qua, các hung nửa này nửa nọ, toàn bằng ngươi nhất niệm chi gian. Bạch Hạo Hiên sau khi cười xong, lập tức thu liễm trên mặt dư thừa biểu tình, trong tay cầm pha lê ly, hoàng bên trong trong suốt rượu nhàn nhạt nói, kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi vì cái gì sẽ thích thượng tốt như kia nha đầu. Thích đó là thích, không có vì cái gì. Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình đáp. Bạch Hạo Hiên lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đôi khi, thật đúng là rất hâm mộ các ngươi hai cái, tam thế tình duyên, rốt cuộc chờ đến khổ tận cam lai thời khắc, ta nếu là ngươi, tuyệt đối kiên trì không được lâu như vậy đi thích một người. Không phải thích, là ái. Lâu Tư Thần kéo kéo khỏe môi, ngươi bất quá là không có gặp được đối người kia, chờ ngươi gặp mạng ngươi trùng chú định cái kia một cái, liền biết cái gì là kiên trì. Nói xong, Lâu Tư Thần đem trong tay cái ly bông, liền chuẩn bị rời đi. Bạch Hạo Hiên lúc này lại đột nhiên nói, tối nay ngươi liền như vậy đi rồi, không sợ ra ngoài ý muốn, lại ném xuống nàng một người sao. Lâu Tư Thần không có quay đầu lại, chỉ là nhìn phía trước kia sâu không thấy đáy hắc ám, lãnh đạm nói, sẽ không. Chương 613 khí. Thật là cái si nhân. Bạch Hạo Hiên cầm bình rượu trực tiếp đối với miệng hung hăng rót tiếp theo khẩu, mới nhìn Lâu Tư Thần rời đi phương hướng thở dài. Làm thầy tướng người thừa kế, hắn hoàn mỹ từ ra ra nơi đó kế thừa thầy tướng sở hữu y y bác, đương nhiên cũng sẽ biết Bạch gia nhiều năm như vậy tồn tại chân chính ý nghĩa. Không có gì thế giới người xâm lấn, thế giới này vốn chính là nhân loại bình thường thế giới, chẳng sợ có chiến tranh cũng hảo, kia cũng chỉ là người thường chuyện này, nhưng một khi có dị giới đại năng giả xuất hiện, thế giới cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, thế giới này pháp tắc tự nhiên cũng sẽ không cho phép kẻ phá hư xuất hiện. Bạch gia toàn gia từ tổ tiên bắt đầu đó là thầy tướng, có thể thông qua một người đôi mắt tới suy đoán ra người này cả đời. Bạch lao gia tử từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Như thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, cô nương này bạc mệnh như tờ giấy, vốn nên là thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc huynh đệ tỷ muội thân hữu, thậm chí cuối cùng nàng bản thân cũng sẽ chết oan chết uổng, nhưng cố tình mệnh tương bên trong rồi lại bị người cường thế thay đổi. Nghịch thiên sửa mệnh. Bạch lao gia tử ở nhìn thấy Tô Như lúc sau trở về suy đoán ra không ít đồ vật, tuy rằng không nhất định có thể đem Tô Như đã từng trải qua kia hết thảy tất cả đều hoàn chỉnh phỏng đoán ra tới, khá vậy phi chào hỏi qua, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn mới quá khứ. Tẩu tử, ngươi không hiểu. Tô Như cắn răng, nếu hắn một người thật sự bình an về tới thế giới kia, hắn khẳng định sẽ tưởng tận trăm phương nghìn kế vì Lâu gia báo thù. Thẩm Nguyệt Lan căn bản không rõ ràng lắm Lâu Tư Thần ở thế giới kia ân oán, nghe chính là không hiểu ra sao. Tô Như cũng không cái kia tâm tình cùng nàng giải thích quá nhiều, chỉ là bài trừ một kia khó coi tươi cười, liền đi không ngừng vẽ truyền tống phủ. Loại này truyền tống phủ ở dị thế giới có không ít đại năng đều dùng làm thành lập bí cảnh cùng chủ thế giới thông đạo, nói cách khác chỉ cần đem cái này truyền tống phủ ở hai cái bất đồng không gian tiến hành tọa độ định vị, như vậy là có thể đủ tùy ý ở hai cái thế giới chung qua lại xuyên qua. Chỉ là nàng cùng Lâu Tư Thần sở sinh hoạt hai cái thế giới không gian hàng rào không phải giống nhau kiên cố, cho nên Tô Như vẽ thành công một chương sau, liền thử ở tiểu giao diện cùng thế giới hiện thực thử định vị. Chờ xác nhận truyền tống phù đích xác hữu hiệu lúc sau, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp nhật ký, Tô Như rất bận, vội đến liền tiểu Mao Mao cũng chưa không để ý tới. Mà bộ đội cũng bởi vì Lâu Tư Thần vài tháng không xuất hiện, dần dần truyền ra một trận lời đồn. Đơn giản chính là Tô Như rốt cuộc bị đoàn trưởng chán ghét linh tinh. Chương 614 rời đi. Các ngươi đừng nói bừa, tiếu đoàn trưởng mới không phải người như vậy đâu. Mấy ngày nay không xuất hiện, không chuẩn là bởi vì ở chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ. Hắn như vậy ái Tô Như, sao có thể không cần nàng. Kim Thu tới cùng Phùng Thúy Liên nghe người nhà khu truyền lời đồn càng ngày càng ta hồ. Còn có người thật sự tin này đó không thể hiểu được nói, các nàng liền thập phần vô ngữ. Chứ không nói đầu năm nay quân nhân là không thể tùy tùy tiện tiện ly hôn, bằng không liền đối bọn họ tiền đồ cùng thanh danh có ảnh hưởng, liền nhìn một cái trước kia đoàn trưởng hai vợ chồng ở chung thời điểm người ngoài trực tiếp chen vào không lọt đi bộ dáng liền biết bọn họ cảm tình có bao nhiêu vững chắc, những người này toàn là đứng nói chuyện không eo đau, dù sao bịa đặt cũng không cần tiền. Nghe bên ngoài nghe đồn, Thẩm Nguyệt Lan đảo cũng là bị khí cười. Bất quá những lời này nàng không ở Tô Như trước mặt nhắc tới. Mấy ngày nay bởi vì Lâu Tư Thần không chào hỏi liền đi rồi, đến bây giờ liền cái tin tức đều không có, nàng rõ ràng cảm giác được Tô Như tính tình đã càng ngày càng táo bạo. Đừng nhìn nha đầu này ngày thường rất lạc quan bộ dáng, nhưng nếu thật sự nổi giận lên, vẫn là rất làm người e ngại. Nhưng là Thẩm Nguyệt Lan lo lắng nhất lại không phải cái này, nàng tổng cảm thấy Tô Như nha đầu này có chuyện gì nhi ở gần nàng. Chỉ là Tô Như không nghĩ nói bí mật liền khẳng định sẽ không làm người biết, hơn nữa này mấy tháng nàng xưởng quần áo tử đã xây lên tới, chính vội vàng chiêu công còn có vải dệt trong vòng chuyện này đâu, cũng không có biện pháp rảnh rỗi hảo hảo tìm cô em chồng nói chuyện tâm, bởi vậy chỉ có thể cùng Tô Văn Phi chào hỏi, làm hắn hảo sinh chú ý hạ Tô Như, ngàn vạn đừng làm cho nha đầu này luẩn quẩn trong lòng. Người khác là nghĩ như thế nào, Tô Như tự nhiên không rõ ràng lắm, cũng lười đến đi quản. Nàng hai mắt thông minh, đã sớm biết bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí truyền ồn ào huyên náo, hơn nữa cái thứ nhất bịa đặt người nàng trong lòng đều rõ ràng, đơn giản chính là còn nhớ thương nàng nam nhân Liêu Y Y Y. Nữ nhân này đã kết hôn sinh hài tử, nam nhân cũng bị tuyển vào bộ đội, bởi vậy nàng cũng có thể làm quân tẩu tùy quân trụ về đến nhà thuộc khu tới. Từ Liêu Y Y Y tới, liền lung lạc không ít quân tẩu cùng nàng ở một khối, cũng không biết nàng như thế nào cùng những người đó tẩy não. Dù sao nàng nói gì người khác liền tin gì, còn chuyên môn tìm Tô Như không được tự nhiên. Đáng tiếc chính là, Tô Như căn bản lười đến tại đây loại việc nhỏ nhi mặt trên phản ứng nàng, tùy tiện nàng như thế nào nhảy nhót. Lần này tự nhiên cũng giống nhau, lời đồn ngăn với trí giả, nàng hiện tại không có cái kia thời gian dối đi giải thích những cái đó không đáng tin cậy đồn đãi, cũng không có tinh lực đi tìm Liêu Y Y để phiền toái. Ở chuyên tiến hành rồi 3 lần truyền tống phù thực nghiệm, thậm chí còn làm đại ca cũng tới tiến hành không thực nghiệm sau, Tô Như hoa một ngày công phu, đem thế giới này định vị xác định tọa độ ở khoảng cách bộ đội 2 km xa một chỗ loạn thạch đôi. Cùng lúc đó, 3 năm một lần giới điểm lơi lỏng kỳ cũng không sai biệt lắm tới rồi. Mấy ngày nay, bộ đội người thời thời khắc khắc đều ở cảnh giác giới điểm chung quanh. Thượng một lần kia thao tác độc cổ tu sĩ hại chết 10 tên chiến sĩ lúc sau, tất cả mọi người nhận thức đến dị giới tả tu tàn nhẫn. Vì phòng ngừa chiến sĩ vô tội bị thương, Tô Văn Phi làm đoàn trưởng rời khỏi sau toàn bộ bộ đội tu vi tối cao tu luyện giả, đương nhiên cũng là tùy thời chú ý giới điểm phụ cận động tĩnh. Tô Như là ở một cái đêm khuya, nhéo một quả pha giới phù đi đến giới điểm kia phiến bị cố ý hoa khai khu vực. Vừa lúc đến phiên Tô Văn Phi trực đêm ban, nhìn nhà mình muội tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này, hắn theo bản năng nhăn lại mi nói, nha nha, ngươi tới làm gì? Đại ca, ta ngủ không được, lại đây nhìn xem. Tô Như đương nhiên sẽ không ngốc hề hề đem tính toán của chính mình nói cho Tô Văn Phi, bằng không nhà mình đại ca xác định vững chắc sẽ ngăn trở nàng. Tô Văn Phi nhìn nàng vẫn luôn ở không ngừng hướng giới điểm phương hướng xem, cho rằng nàng là ở lo lắng lâu tư thần kia tiểu tử đâu, liền vô vô nhà mình muội tử bả vai an ủi nói, yên tâm đi, lâu tư thần kia tiểu tử luôn luôn vận khí tốt, hơn nữa có ngươi phá giới phủ. Hiện tại khẳng định đã an toàn tới bên kia, chờ mấy ngày nữa, hắn khẳng định sẽ trở về. Tô Như cười cười, nhìn kia chỗ phát ngốc. Tô Văn Phi còn ở thao thao bất tuyệt nói, không chuẩn hắn còn có thể thuận tiện giải quyết những cái đó tà tu chuyện này, có thể làm chúng ta bên này đều giải phóng đâu. Tô Như tiếp tục mỉm cười, bất động thanh sắc hướng tới giới điểm bên kia đi qua. Tô Văn Phi chính cảm thấy kỳ quái, đột nhiên chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Lâu tư thần rời đi đêm đó khi chế tạo ra không gian cái khe lại là đem nhà mình muội tử cấp nuốt đi vào. Tô Như. Tô Văn Phi sắc mặt đại biến, vội vàng hướng tới kia không gian cái khe chạy đi. Chỉ tiếc, chẳng sợ hắn phản ứng kịp thời, cũng không chịu nổi này hết thể chẳng qua là ở trong chớp mắt liền phát sinh chuyện này. Chờ hắn quá khứ thời điểm, kia chỗ không gian cái khe đã sớm một lần nữa khép lại, hắn muội tử bóng dáng cũng không có. Xong rồi. Cái này xong rồi. Tô Văn Phi không nghĩ tới muội muội lá gan cư nhiên lớn như vậy, thế nhưng cũng vọng tưởng xuyên qua không gian đi một thế giới khác. Hắn vẻ mặt đầu đại nắm chính mình đầu tóc, tức giận mắng, cái này nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng không nghe lời. Liên như vậy nguy hiểm sự tình đều dám đi làm. Nếu là chờ lâu tư thần tên kia trở về, ta nên sao cùng hắn công đạo nha. Tô Văn Phi gấp đến độ không được. Nhưng thật ra Bạch Hạo Hiên không biết tới khi nào thảnh thơi lắc lư lại đây, vô vô bờ vai của hắn đạm cười nói, huynh đệ, ta bấm tay tính toán, Tô Như kia nha đầu mạng lớn thực, lần này vừa đi so lâu tư thần kia tiểu tử còn an toàn, không ra một năm thời gian, khẳng định sẽ trở về, ngươi liền yên tâm đi. Tô Văn Phi nghe vậy lập tức bắt lấy Bạch Hạo Hiên bả vai vội hỏi nói, Bạch Hạo Hiên, ngươi không lừa lão tử. Bạch Hạo Hiên gật gật đầu, đương nhiên không lừa ngươi, hơn nữa. Không chuẩn đến lúc đó chờ bọn họ trở về, nhà ngươi lại muốn thêm dân cư. Hy vọng là thật sự đi. Tô Văn Phi nghe vậy cười khổ, một mông ngồi dưới đất thở dài, nếu như bị Nguyệt Nguyệt đã biết, còn không được mắng chết ta. Nàng khẳng định đã sớm nhìn ra tới này, nha đầu chết tiệt kia có cái này ý tưởng, đều do ta. Bạch Hạo Hiên ánh mắt dừng ở kia giới điểm chỗ, không đi để ý tới Tô Văn Phi lại nhải, âm thầm thở dài. Sớm biết rằng hắn liền cùng Tô Như trước tiên nói một tiếng, đi dị giới như vậy thú vị chuyện này như thế nào có thể không mang theo thượng hắn đâu. Mặc kệ hai đại nam nhân lúc này trong lòng là nghĩ như thế nào, mặt khác nhìn Tô Như cũng bị không gian cái khe cắn nuốt các chiến sĩ tự đáy lòng đối vị này tẩu tử cũng nổi lên kính sợ chi tâm. Nếu không phải đêm nay thượng này một chuyến, bọn họ thật đúng là không thấy ra tới đoàn trưởng tức phụ nhi cư nhiên cũng là một người cao thủ đâu. Ngày mai trở về thời điểm nhưng đến cấp nhà mình bà nương nói một tiếng, về sau vẫn là ít nói điểm tẩu tử nhàn thoại, bằng không thật đem tẩu tử cấp chọc giận, cho dù là bọn họ cũng hộ không được các nàng. Tối nay bóng đêm liêu nhân, Thẩm Nguyệt Lan đứng ở trên ban công, xem hôm nay không treo kia một vòng bạch nguyệt, trong lòng khẽ thở dài một cái, không biết như thế nào, nàng này trong lòng cảm giác có điểm hoàng A, cũng không biết có phải hay không muốn ra chuyện gì. Chương 615 nhà máy 19835, cuối thu. Thẩm Nguyệt Lan mồ hôi đầy đầu ngồi ở xưởng quần áo nhìn vừa mới lui về tới quần áo, trong lòng liền đổ một cổ khí. Bên cạnh Kim Thu tới cũng là vẻ mặt phẫn nộ mắng, này đó căn bản không phải chúng ta nhà máy sinh sản quần áo, tẩu tử, bọn họ khẳng định đem chúng ta hóa cấp thay đổi, chẳng lẽ cũng muốn chúng ta tới gánh vác cái này tổn thất sao? Phùng Thúy Liên thở dài, kia có thể làm sao? Đều do chúng ta phía trước giao hàng thời điểm không làm cho bọn họ đem hàng hóa giáp mặt điểm rõ ràng, hiện tại bọn họ cắn chết này phê hóa chính là chúng ta phát ra đi những cái đó, chúng ta có thể làm sao a? Là ta sơ suất quá. Thẩm Nguyệt Lan xoa bóp chính mình khỏe mắt, vẻ mặt mỏi mệt nói, vốn dĩ cho rằng chúng ta dựa lưng vào bộ đội, những người đó không dám có gì động tác, không nghĩ tới, trên thế giới này là gan đại người không ít, về sau giao hàng đều giáp mặt nghiệm hóa, tiền hóa thanh toán xong, lần này chúng ta chỉ có thể ăn cái này mệt. Hôm nay các nàng phẫn nộ chuyện này, kỳ thật là một tháng trước Liều Y hỗ trợ liên hệ một bút đơn tử. Là một cái trang phục lái buôn ở các nàng nơi này đính làm một đám hiện tại tương đối lưu hành quần áo. Kết quả chờ lần này các nàng giao hóa sau, lại nhận được bên kia điện thoại, nói cái gì các nàng nhà máy chế tạo ra tới quần áo chất lượng căn bản không đạt tới bọn họ yêu cầu, liền đem thứ này cấp lui trở về. Còn làm các nàng đem tiền trả trước cũng cấp còn trở về. Lúc ấy Thẩm Nguyệt Lan trong lòng liền cảm thấy không thích hợp. Chỉ là lúc ấy nàng còn vội vàng xử lý nhà máy mặt khác chuyện này, không công phu đi theo nhân ra cái cỏ. Nếu bọn họ không hài lòng, khiến cho bọn họ đem quần áo cấp lui trở về, dù sao các nàng trong xưởng làm được quần áo cũng không lo bán. Nhưng ai ngờ đến, hôm nay Thẩm Nguyệt Lan vừa mới đến trong xưởng, liền thấy Kim Thu tới cùng Phùng Thúy Liên vội vã tìm lại đây. Nói kia phê hóa xảy ra vấn đề. Thẩm Nguyệt Lan sắc mặt tâm trầm, biết chính mình khẳng định là bị người cấp tính kế. Mà tính kế nàng người là ai nàng trong lòng cũng rõ ràng, trừ bỏ lần này phụ trách cái này đơn đặt hàng Liêu Y cũng liền không ai. Nhưng mà, nàng lại là lấy không ra chứng cứ tới. Lúc trước thành lập cái này nhà máy thời điểm, Thẩm Nguyệt Lan chính là đánh chiếu cố hạ bộ đội quân tẩu, còn có phụ cận sinh hoạt khốn khổ dân chúng. Bởi vậy chỉ cần thông qua nàng khảo thí, đều có thể đủ ở trong xưởng mưu đến một vị trí nhỏ. Lúc ban đầu thời điểm, nàng liền tính toán đem nhà máy làm to làm lớn, bởi vậy chiêu tiến vào người không ít. Nhưng theo nhà máy dần dần buôn bán sau, Thẩm Nguyệt Lan mới phát hiện chính mình vẫn là có chút quá mức thiên chân. Tỷ như lần này chuyện này, nếu không có nàng quá mức đại ý, buồn có thể tránh cho tổn thất, tuy rằng cũng mới 10 vạn đồng tiền đơn đặt hàng. Nàng chính mình là có thể bổ khuyết thượng cái này tổn thất, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Rốt cuộc, nàng từ trở lại quá khứ sau, còn không ăn qua lớn như vậy mệt. 10 vạn đồng tiền ở cái này niên đại đối với bình thường toàn gia cũng tuyệt đối là một bút con số thiên văn. Đêm này phê hóa quần áo đều cấp trong xưởng công nhân nhóm phân đi, dù sao lưu trữ cũng vô dụng, coi như phúc lợi. Thẩm Nguyệt Lan nhàn nhạt hướng về phía Kim Thu tới nói. Kim Thu tới lập tức liền tạc. Tẩu tử, chúng ta bằng gì nhận cái này mệt ta? Khẳng định là Liều Y Y kia bà nương dở cho quỷ, ta liền biết nữ nhân này tâm thuật bất chính, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, lúc trước Tô Như tẩu tử ở thời điểm, cái kia bà nương liền ở sau lưng nói nàng nói bậy, không nghĩ tới nàng tầm can đều là hắc, loại này thiếu đạo đức chuyện này cũng có thể làm được ra tới. Kim Thu tới, cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện này nhi chính là ta làm nha. Liều Y Y không biết khi nào đã đi tới, vừa nghe đến lời này liền không cao hứng. Nàng trên mặt mang theo ủy khuất, nhìn Thẩm Nguyệt Lan nói, tẩu tử, này thật không phải ta làm, ta vốn dĩ cũng chính là khởi cái hảo tâm, nghĩ làm chúng ta nhà máy sinh ý hảo điểm, đại gia cũng có thể trường điểm tiền lương gì, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy hố chúng ta nha. Thẩm Nguyệt Lan mặt vô biểu tình nhìn Liều Y Y kêu ủy khuất bộ dáng, trong lòng cười lạnh, nhưng mà trên mặt lại là lãnh đạm nói, lần này sự tình cũng là ngươi phụ trách, chúng ta nhà máy tuy rằng nhận cái này mệnh, nhưng Liều Y Y Y Y, ngươi lại là không thể lưu lại nơi này. Dựa vào cái gì nha? Liều Y Y Y vừa nghe nàng cư nhiên muốn đuổi chính mình đi, lập tức liền tạc. Này nhà máy một tháng tiền lương mấy chục khối đâu, hơn nữa nàng còn treo ở đoàn văn công, chẳng khác nào một tháng lãnh hai phần tiền lương, hơn nữa nàng nam nhân tiền trợ cấp. Này một tháng liền có gần 300 đồng tiền thu vào đâu. Chẳng sợ lần này giúp đỡ người khác hố nhà máy một phen, Liều Y Y Y cũng không tính toán từ bỏ loại này hảo công tác. Thẩm Nguyệt Lan thấy nàng một bộ bất mãn bộ dáng, cười như không cười nhìn nàng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng này nhà máy là ta tư nhân sản nghiệp, ta liền có quyền lợi đem ngươi đuổi đi, đừng nói là không cho ngươi tới đi làm, ta một cái không cao hứng, đem nhà máy lộng suy sụp đều có thể. Liều Y Y Y lập tức kêu lên, ngươi đây là làm tư bản chủ nghĩa. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi chính là nói, muốn cho bộ đội quân tẩu lại đây đi làm, ngươi hiện tại tưởng đuổi ta đi, có phải hay không quá đoạn thời gian liền phải đuổi người khác đi rồi. Nàng lời này vừa ra, cùng Liều Y Y Y ngày thường giao hảo mấy cái quân tẩu sắc mặt cũng thay đổi, sôi nổi nhìn Thẩm Nguyệt Lan. Lần này đơn đặt hàng bởi vì ngươi sơ sẩy mới xảy ra vấn đề. Ta khai trừ ngươi cũng là thực bình thường, đương nhiên, ngươi nếu là tưởng lưu lại cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đem lần này nhà máy tổn thất bổ khuyết thượng, ngươi liền có thể tiếp tục lưu lại đi làm. Thẩm Nguyệt Lan nhưng không tính toán làm Liều Y Y châm ngòi ly gián thực hiện được, nàng lạnh lùng cười nói, hơn nữa ngươi cũng đừng ở ta nơi này nói lung tung, ta nếu là thật muốn đem tẩu tử nhóm đuổi đi, liền sẽ không chờ tới bây giờ, Liều Y Y Y Y. Hiện tại ta liền này hai lựa chọn cho ngươi, xem ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là ngoan ngoan chạy lấy người. Liều Y Y Y vừa nghe lời này, sắc mặt liền thay đổi. Bất quá ngẫm lại chính mình lần này cũng được 5.000 đồng tiền vất vả phí, thượng không thượng cái này ban cũng không có gì, nhưng muốn thật sự làm nàng tới bồi thường cái này tổn thất khẳng định là không được. Nàng làm bộ làm tịch lau đem nước mắt, tẩu tử, ta thật không phải cố ý yếu hại chúng ta nhà máy. Ta cũng không biết bọn họ thế nhưng sẽ như vậy thiếu đạo đức nha, ngài không cần đuổi ta đi được không? Không tốt. Thẩm Nguyệt Lan nhìn nàng dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng liền phiền lòng, trực tiếp ném xuống này hai chữ xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người. Đại tẩu, liền như vậy ăn mệt, nhưng không giống tính tình của ngươi nha. Liều Y Y Y vừa nghe lời này, sắc mặt liền thay đổi. Bất quá ngẫm lại chính mình lần này cũng được 5.000 đồng tiền vất vả phí. Thượng không thượng cái này ban cũng không có gì, nhưng muốn thật sự làm nàng tới bồi thường cái này tổn thất khẳng định là không được. Nàng làm bộ làm tịch lau đem nước mắt, tẩu tử, ta thật không phải cố ý yếu hại chúng ta nhà máy, ta cũng không biết bọn họ thế nhưng sẽ như vậy thiếu đạo đức nha, ngài không cần đuổi ta đi được không? Không tốt. Thẩm Nguyệt Lan nhìn nàng dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng liền phiền lòng, trực tiếp ném xuống này hai chữ xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người. Đại tẩu. Liền như vậy ăn mệt, nhưng không giống tính tình của ngươi nha. Chương 616 đuổi đi Liều Y Y Y Y. Một năm thời gian, Tô Như trên người có thể nói là đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Nàng bộ dáng lớn lên vốn dĩ liền không kém, trước kia cũng không ít người hâm mộ nàng lớn lên đẹp, chính là lần này trở về, quen thuộc Tô Như người lại phát hiện, nàng không chỉ có lớn lên càng tuổi trẻ không nói, kia làn da vô cùng mịn màng, đều có thể véo đến da thủy tới dường như. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật không ai dám tin tưởng nàng năm nay kỳ thật đã có 26 tuổi. 26 tuổi tuổi tác, đặt ở đời sau có lẽ vẫn là phong hoa chính mẫu số tuổi, nhưng ở cái này niên đại, từng nhà đều còn ở nỗ lực giải quyết ấm no vấn đề. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân thế nào trên mặt cũng nên xuất hiện nếp nhăn trong vòng đồ vật. Nhưng cố tình, Tô Như không có. Nàng làn da không có trải qua bất luận cái gì bảo dưỡng, trong trắng lộ hồng, khí sắc cũng xa xa so ở đây sở hữu nữ nhân khá hơn nhiều. Ngay cả lúc trước được xưng là đoàn văn công một cảnh hoa liều y cũng gần 30 tuổi, đã sớm không có tuổi trẻ thời điểm mạo mỹ, chợt vừa thấy đến Tô Như cư nhiên so một năm trước trổ mã đến còn muốn thủy linh khi, nàng trong lòng liền không ngừng phiếm toan. Này không phải Tô Như sao? Liều y liễm đi trong mắt ghen ghét, bày ra một trương thập phần nhiệt tình mặt tới hướng tới Tô Như đi qua đi, thân thiết vãn trụ nàng cánh tay, lâu như vậy không gặp, ngươi như thế nào lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Nói, nàng lại cố ý hướng tới Tô Như phía sau nhìn lại, quả nhiên không nhìn thấy cái kia quen thuộc nam nhân, nhịn không được gác liệt suy đoán nói, từ hơn một năm trước Tiếu Lôi sau khi mất tích không quá mấy tháng, Tô Như cũng liền đi theo biến mất không thấy. Lấy người kia đối Tô Như để ý, nếu là thật sự đã trở lại, sao có thể liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Nên không phải là Tô Như này chỉ dài quá một trương gương mặt đẹp bình hoa đã bị Tiếu Lôi thật sự chán ghét đi. Đương nhiên, Liều y tâm cơ thâm hậu, tự nhiên sẽ không ngốc hề hề đem chính mình này suy đoán nói ra, mà là một bộ hảo tỉ mội bộ dáng cùng Tô Như nói chuyện. Chỉ tiếc, Tô Như lại sẽ không cho nàng mặt mũi. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười đem chính mình cánh tay từ Liều y trong tay rút ra, mới đi đến đã kích động không thôi Thẩm Nguyệt Lan trước mặt, trực tiếp vươn tay liền đem bạn tốt kiêm đại tẩu một phen cấp ôm lấy, cười tủm tỉm nói, tẩu tử, ta đã trở về. Trở về liền hảo. Thẩm Nguyệt Lan kích động mà lau đem nước mắt, ngay cả vừa rồi làm nàng thập phần phiền lòng chuyện này đều vứt chi sau đầu, bắt lấy Tô Như tay đem nàng hảo hảo đánh giá một phen, xem nàng thần sắc không giống như là bị thương linh tinh, mới cười mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi là gan cũng quá lớn. Tô Như lắc lắc nàng tay, cười hì hì nói, ta này không phải bình an không có việc gì đã trở lại sao? Hơn nữa một hồi tới ta đã có thể lại đây tìm ngươi. Nàng cũng là vừa rồi thông qua tiểu giao diện làm chung truyền chiến, sau đó lợi dụng truyền tống phù một lần nữa phản hồi thế giới này. Vừa lúc nàng đã từng định ra tọa độ cách nơi này rất gần, cho nên liền cân nhắc lại đây nhìn một cái. Lúc trước nàng rời đi thời điểm, xưởng quần áo mới vừa kiến hảo không bao lâu, Thẩm Nguyệt Lan quả nhiên có năng lực, bất quá ngắn ngủn một năm thời gian thôi, cư nhiên là có thể đem xưởng quần áo mở rộng đến loại này quy mô. Chỉ là nhớ tới vừa mới nghe được chuyện này, Tô Như nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Liêu Yiye, trực tiếp đem nữ nhân này xem chột dạ không ngừng khi mới nói, "Tẩu tử, chuyện vừa rồi ngươi liền tính toán như vậy có hại, làm sao lưng cầm nhân ra chỗ tốt tiểu nhân thực hiện được?" Thẩm Nguyệt Lan ngẩn ra, không khỏi thở dài, liền tính biết là có tiểu nhân quay phá lại có thể làm sao? "Chúng ta không chứng cứ." "Không chứng cứ?" Tô Như ha hả cười, "Ngươi vừa rồi nói cái này đơn đặt hàng người phụ trách là Liêu Yiye toàn bộ tiếp nhận đúng không? Kia nếu thứ này xảy ra vấn đề, cũng nên tìm nàng phụ trách, này xưởng quần áo nếu là không cái thưởng phạt trương thành, về sau những người khác cũng đều đi theo nàng học làm sao? Chúng ta này xưởng quần áo còn khai không khai? Tô Như, ta lại không chiêu ngươi cho ngươi vì cái gì vừa trở về liền nhằm vào ta? Liêu Yiye nhìn Thẩm Nguyệt Lan như suy tư gì bộ dáng, lập tức luống cuống. Ủy khuất kêu lên, nói nữa, chuyện này ta cũng không tưởng sẽ phát triển trình như vậy, đây là Thẩm tẩu tử xưởng quần áo, lại không phải ngươi khai, ngươi liền tính là Thẩm tẩu tử cô em chồng, kia cũng không thể khoa tay múa chân nha. Ai nói này không phải nàng khai? Thẩm Nguyệt Lan gặp được lúc này, Liều Yiye còn tưởng châm ngòi các nàng chị dâu em chồng hai người cảm tình, tiện lợi đại gia hỏa mặt nói thẳng nói, ta cũng không gạt đại gia, chúng ta này nhà máy có thể thuận lợi khởi công. Chính là bởi vì ta cô em chồng cầm đại bộ phận tài chính nhập cổ, nàng là này xưởng quần áo một cái khác lão bản, đương nhiên là có tư cách khoa tay múa chân. Nói, Thẩm Nguyệt Lan cũng lười đến lại cùng Liều Yiye lá mặt lá trái, trực tiếp không kiên nhẫn mở miệng, Liều Yiye, ngươi lén làm cái gì chuyện tốt nhì ngươi trong lòng minh bạch, chúng ta nhà máy là không thể làm ngươi lại ngốc đi xuống, hiện tại ngươi liền đi tại vụ chỗ đem tháng này tiền lương cấp kết toán. Cầm đồ vật chạy lấy người đi. Ta không. Liều Yiye lập tức kêu hoan, các ngươi lại không có chứng cứ, dựa vào cái gì đuổi ta đi. Các ngươi đây là bôi nhọ. Ta không đi. Tuyệt đối không đi. đây là nhà ta xưởng quần áo, ta muốn cho ai đi khiến cho ai đi, khi nào đến phiên ngươi vui không vui. Tô Như thấy nàng như vậy ra mặt dày, nhịn không được buồn cười nói, mặc kệ ngươi có đi hay không, về sau tiền lương khẳng định là không phần của ngươi, ngươi nếu là tưởng lưu lại làm không công ta cùng tẩu tử cũng hoan nghênh ngươi lưu lại. Tô Như, Liêu Ý Ý thì vẻ mặt bị thương kêu lên, ngươi hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Ở dị thế giới ngây người vẻ mặt, Tô Như cũng không phải là trước kia cái kia còn sẽ cố kỵ nơi này cố kỵ chỗ đó nữ nhân. Nàng ở thế giới kia, vì tìm được Lâu Tư Thần tung tích, ăn không ít đau khổ, đương nhiên giết qua không ít người. Đừng nhìn nàng cười thập phần vô hại, nhưng là ở cái kia luật rừng thế giới, phàm là sẽ có một chút nhân từ nương tay liền chỉ có thể trở thành người khác thịt cá. Tô Như vừa mới trở về, người thường không cảm giác được trên người nàng che giấu sát khí, ở tức giận thời điểm lại là lừa không được đều là tu luyện giả Thẩm Nguyệt Lan. Thẩm Nguyệt Lan nhạy bén cảm giác được trên người nàng cảm xúc biến hóa, thấy Liều Y Y cư nhiên còn không biết chết sống ăn vạ không đi, trực tiếp đã kêu tới trong xưởng bảo an đem người cấp thác đi ra ngoài. Liều Y Y bị như vậy đối đãi, lập tức ủy khuất kêu lên, đơn giản chính là nói các nàng chị dâu em chồng hai người ỷ thế hiếp người. Nhân tiện bại hoại một chút các nàng hai ở đông đảo công nhân trong lòng hình tượng. Chỉ tiếc, nàng này tính toán lại là giỏ che múc nước công dã tràng, nếu Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan thật sự để ý người khác cái nhìn, cũng liền sẽ không trực tiếp kêu bảo an đem nàng đuổi ra đi. Đám công nhân này trong lòng liền tính thật sự đối với các nàng có ý kiến lại làm sao vậy. Các nàng hiện tại mới là cái này xưởng quần áo lão bản, thật đem nàng chọc nóng nảy, trực tiếp đem nhà máy đóng. Mặt khác tìm cái địa phương lại một lần nữa bắt đầu là được, hà tất vì tạm chấp nhận người ngoài mà làm đến các nàng bản thân trong lòng không cao hứng. Thẩm Nguyệt Lan còn vội vã cùng Tô Như chấm dứt tình huống đâu, cùng Kim Thu tới chào hỏi liền lôi kéo Tô Như đi chính mình văn phòng. Chương 617 mang thai. Ngươi cùng ta thành thật công đạo, ngươi ở bên kia quá như thế nào, không chịu cái gì hủy khuất đi. Tìm được Lâu Tư Thần sao? Thẩm Nguyệt Lan lôi kéo nàng đóng lại cửa văn phòng sau, liền vội vàng hỏi. Đặc biệt là vừa rồi nàng nhận thấy được những cái đó sát khí, trước kia Tô Như trên người nhưng không có. Liền tính đời trước trải qua quá như vậy nhiều cực khổ cùng thù hận, nha đầu này trên người hơi thở cũng vẫn luôn thực sạch sẽ. Chẳng sợ nàng này một đời chính tay đâm đã từng thương tổn quá Tô gia kẻ thù, trên người cũng không có một chút sát khí, hơi thở cũng thực bình thản. Chính là lần này trở về, nàng giống như là thay đổi một người dường như, chẳng sợ dung mạo không có gì biến hóa, nhưng nội tại. Thẩm Nguyệt Lan từ tu luyện lúc sau, đối người khác trên người khí liền thực mẫn cảm, lúc này đây, nàng có thể xác nhận chính mình này cô em chồng trên người đã từng có bình thản hơi thở đã biến mất sạch sẽ, khó tránh khỏi làm nàng có chút lo lắng. Không có gì đại sự nhi. Tô Như dăm ba câu liền đem chính mình ở dị giới những cái đó trải qua cấp lửa gạt qua đi. Bất quá nàng cùng Lâu Tư Thần ở dị giới rào ra tới tinh phong huyết vũ cùng với những cái đó nguy hiểm trải qua lại không có tất yếu cùng nhất nhất nói rõ ràng. Tựa hồ sợ Thẩm Nguyệt Lan tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng nhấp môi, tay đặt ở trên bụng nhỏ, hướng về phía vẻ mặt không tin đại tẩu nói, đúng rồi, tẩu tử, ta mang thai. Mang thai. Thẩm Nguyệt Lan lúc này mới trừng lớn đôi mắt, vội vàng nhìn về phía nàng bụng, khó có thể tin vươn tay. Thật cẩn thận sờ sờ kia còn chưa nhô lên tới bụng nhỏ, thật vậy chăng? Thẩm Nguyệt Lan nhân kích động liên quan con mắt cũng nổi lên đỏ ửng. Không ai biết nàng từng bởi vì Tô Như cùng Lâu Tư Thần bởi vì nghịch thiên sửa mệnh đại giới mà lo lắng vài buổi tối ngủ không yên, thậm chí nàng còn tính toán nếu hai người bọn họ thật sự cùng con nối roi vô duyên sau, khiến cho chính mình hài tử về sau trưởng thành cho bọn hắn hai dưỡng lao tống chúng tới. Ân. Tô Như gật đầu. Nếu không có bởi vì nàng mang thai, nàng cũng sẽ không ở ngay lúc này trở về. Chỉ là đứa nhỏ này đối nàng tới nói quá trọng yếu, ở cái kia nguy hiểm thế giới, Lâu Tư Thần cũng không dám làm nàng lâu đãi, liền thúc giục nàng đã trở lại. May mà hiện tại kia liền đã tổ chức lên đã từng lâu ra người, hơn nữa Lâu Tư Thần tu vi đã khôi phục đến đỉnh thời kỳ tiêu chuẩn, còn có tiểu giao diện làm đường lui, bởi vậy tốt như liền cũng yên tâm trở về dưỡng thai. Hơn nữa lần này trở về, nàng còn có chuyện quan trọng nhiệm vụ đi hoàn thành. Thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Thẩm Nguyệt Lan lau đem nước mắt, vội vàng nói, ta đây liền đi cấp ba mẹ phát điện báo, bọn họ nếu là đã biết tin tức tốt này, khẳng định cũng sẽ cao hứng chết. Tô Như nhẹ vỗ về chính mình bụng nhỏ, trên mặt cũng là sắp làm mẹ người ôn nhu, cũng không có ngăn cản tẩu tử hảo ý. Rốt cuộc lần này trở về, nàng chính là vì dưỡng thai. Ta đem đại ca ngươi kêu lên tới, hiện tại ngươi liền cùng chúng ta trở lại kinh thành. Thẩm Nguyệt Lan nói làm, vội vã liền chạy ra đi tìm người đi. Tô Như sửng sốt, theo sau nhưng thật ra nhịn không được nở nụ cười. Quá khứ một năm, đến nay hồi tưởng lên nàng còn cảm thấy kinh hồn táng đảm, bất quá còn hảo, nàng phúc lớn mạng lớn, cuối cùng vẫn là tồn tại đã trở lại. Biết được Tô Như trở về tin tức, Tô Văn Phi vội vã liền lái xe tử chạy tới. Vừa vào cửa đầu tiên là tỉ mỉ kiểm tra rồi, xác định nàng không bị thương mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó tức giận giơ tay ở nàng trán thượng gõ hạ, cô nàng chết dầm kia, là gan đại phiên thiên, ngươi sao không trời cao đi đâu. Tô Văn Phi vẻ mặt buồn bực giáo hơn nói. Một năm trước kia buổi tối, tận mắt nhìn thấy muội tử bị không gian cái khe cắn nuốt sau, hắn này một năm thời gian đều là lo lắng đề phòng, còn luôn là sẽ làm ác mộng, tổng cảm thấy nhà mình thuần lương đáng yêu muội muội sẽ ở một thế giới khác bị người khi dễ. Mỗi khi nghĩ đến chính mình cái này đương đại ca cư nhiên như vậy vô dụng, hắn liền nhịn không được ảo não. Ca, ngươi đừng nóng giận sao, ta này không phải hảo hảo mà sao. Tô Như vội vàng lôi kéo đại ca tay làm nũng nói. Thẩm Nguyệt Lan cũng tức giận chừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, tiểu như hiện tại hoài hài từ đâu, ngươi đánh nàng làm gì. Tô Văn Phi hừ một tiếng, này cô nàng chết dầm kia lại không giáo huấn, về sau liền phải trời cao, ta lại không dùng sức. Sao mà? Ngươi còn muốn đánh chết ngươi muội muội không thành a? Thẩm Nguyệt Lan mắt trợn trắng, chạy nhanh, đem Tiểu Như đưa về kinh thành đi, nàng hiện tại hoài hài tử, cũng không thể ở nhà thuộc khu ở, làm gì đều không có phương tiện. Ta đã mua. Ca, tẩu tử, không cần, ta chính mình có thể trở về, các ngươi yên tâm đi, ta mới không nghĩ ngồi xe lửa, quá tế. Tô Như vội vàng đánh gãy đại ca nói, mở miệng nói. Đối diện hai vợ chồng lúc này mới nhớ tới Tô Như bản lĩnh ở thế giới này cũng là số một số hai đâu, căn bản không cần phải tễ xe lửa. Nhưng Thẩm Nguyệt Lan vẫn là nhịn không được nhọc lòng, ngươi hiện tại hoài hài tử, có thể được không? Đương nhiên có thể hành. Tô Như nét mặt biểu lộ một nụ cười rạng rỡ tới, yên tâm đi, ta chính mình trở về là được, sẽ không có việc gì nhi. Hành đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thể hiện a. Thẩm Nguyệt Lan không yên tâm dặn dò nói. Đã biết Thẩm mụ mụ. Tô Như nhìn nàng không kiên nhẫn này phiền dặn dò, nói giỡn kêu lên. Thẩm Nguyệt Lan vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này mới buông tha nàng. Đi theo đại ca đại tẩu hàn huyên trong chốc lát, Tô Như liền đi rồi. Xưởng quần áo chuyện này nàng không tính toán nhiều quản, hiện tại vẫn là nàng trong bụng bảo bối quan trọng nhất. Đây chính là nàng tâm niệm niệm đã nhiều năm hài tử, nàng nhất định phải đem tiểu gia hỏa này bình an sinh hạ tới. Một bước ngàn dặm. Không đến nửa giờ công phu, Tô Như liền xuất hiện ở nhà mình cửa. Vẫn là cái kia tứ hợp viện, môn lại là mở rộng ra, bên trong truyền đến kịch liệt khắc khẩu, như là Trương Hạnh Hoa cùng một cái khác người xa lạ. Tô Như chỉ cảm thấy kỳ quái, trực tiếp nhấc chân liền vào phòng nội, vừa lúc đem trong viện tình huống xem rành mạch. Cùng mẫu thân cãi nhau nữ nhân kia lớn lên lại lùn lại béo, trên mặt một bộ rào rạt đắc ý biểu tình, xem người liền hận không thể đá nàng một chân. Đương nhiên, Tô Như như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Đặc biệt là ở nhìn đến cái kêu béo nữ nhân thế nhưng muốn đánh chính mình thân mụ, này trong nháy mắt, nàng thậm chí đã quên Trương Hạnh Hoa hiện giờ cũng là cái tu vi không yếu tu luyện giả. Ai ra huy? Này ai a, giết người lạc. Trương Hạnh Hoa muốn giết người a. Béo nữ nhân bị Tô Như bay lên một chân xùy trên mặt đất, lập tức che lại lao eo chít chít tòa hòa khóc kêu lên. Tô Như tiến vào thời điểm. Thuận tay liền giữ cửa cấp đóng, còn ở chung quanh thả cái cách âm phủ, đỡ phải nhà mình náo nhiệt lại bị bên ngoài những cái đó râu ria người nhìn đi. Ai ra huy? Này ai a, giết người lạc. Trương Hạnh Hoa muốn giết người a. Béo nữ nhân bị Tô Như bay lên một chân xùy trên mặt đất, lập tức che lại lao eo chít chít tòa hòa khóc kêu lên. Tô Như tiến vào thời điểm, thuận tay liền giữ cửa cấp đóng, còn ở chung quanh thả cái cách âm phủ. Đỡ phải nhà mình náo nhiệt lại bị bên ngoài những cái đó râu ria người nhìn đi. Chương 618 tiểu đệ cảm tình. Mẹ! Nàng biến mất một năm thời gian, căn bản không biết trong nhà tình huống như thế nào, chỉ là lấy nhà nàng người hiện tại năng lực, cũng không sợ người khác khi dễ, bởi vậy Tô Như cũng không như thế nào lo lắng người nhà ở thế giới này sinh hoạt. Nhưng lúc này Trương Hạnh Hoa trên mặt nan kham chi sắc lại làm Tô Như ý thức được trong nhà xảy ra chuyện nhi, trên mặt tươi cười dần dần biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt nghiêm túc. Mẹ, ngươi cùng ta nói thật, người kia là ai? Người là ai a? Béo nữ nhân khóc kêu nửa ngày, thấy không ai phản ứng nàng, lau đem nước mắt tiện tay chống mà bò lên, vẻ mặt hung ác trừng mắt nàng. Đây là nhà ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Tô Như chỉ cảm thấy buồn cười, thuận tiện tặng hai cái xem thường cấp này béo nữ nhân. Trương Hạnh Hoa khó xử nhìn béo nữ nhân, nửa ngày ấp úng nói không ra lời. Đơn giản Tô Như đã sớm hiểu biết chính mình lão nương kia do dự không quyết đoán tính tình, xem nàng bộ dáng, liền biết trong nhà khẳng định lại ra cái gì chuyện phiền toái nhi. Béo nữ nhân vô vỗ trên người cho bụi, đánh giá Tô Như một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ vô vô đầu, ngươi chính là Tô Như. Tô Văn Phong đại tỷ. Tô Như thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng, gật gật đầu. Béo nữ nhân cười nhạo một tiếng, còn không phải là cái gã đi ra ngoài bồi tiền hóa sao. Ta còn tưởng rằng là ai tới đâu, ta cùng ngươi nói, ta là ngươi đệ đệ tương lai mẹ vợ, cũng là trưởng bối của ngươi. Vừa rồi ngươi đẩy ta kia một chút ta liền không cùng ngươi so đo, ngươi trở về vừa lúc, nhà của chúng ta bé cùng Tô Văn Phong kết hôn lễ hỏi tiền còn không có nói thỏa đáng đâu, ngươi cái này đường tỷ tỷ sao đều đến ra điểm tiền biếu thấu thấu đi. Cái gì? Mẹ vợ? Lễ hỏi tiền? Tô Như sửng sốt. Nàng liền tính não động lại đại, cũng không nghĩ tới này béo nữ nhân thân phận cư nhiên là nhà nàng bà thông gia. Cẩn thận tính tính. Năm nay tiểu đệ cũng có 22 tuổi, nàng rời đi thời điểm kia hài tử còn ở vào đại học, bất quá nàng nhớ rõ tiểu đệ không phải vẫn luôn cùng vương láo tướng quân cái kia cháu gái vương dai dai ở chung khá tốt sao. Nàng sao không biết vương dai dai khi nào lại toát ra tới như vậy một cái mẹ. Liên tưởng ở dị thế giới gặp phải công công, Tô Như cũng chỉ cảm thấy nhà mình cùng vương láo tướng quân toàn gian này quan hệ loạn đâu, đối với lâu tư thần không vui cùng vương láo tướng quân một nhà nhận thân. Không duyên cớ lùn vương dai dai một cái bối phận nàng cũng lý giải. Cho nên bọn họ hai vợ chồng từ đoán được cùng vương láo tướng quân quan hệ lúc sau, liền vẫn luôn không nhắc tới quá chuyện này, liền tính tiểu đệ về sau muốn cùng vương dai dai kết hôn, kia cũng là bọn họ hai đứa nhỏ chuyện này. Tô Như là biết dai dai kia hài tử cùng tiểu đệ quan hệ có bao nhiêu tốt, như thế nào nàng mới rời đi một năm mà thôi, hai người liền tách ra. Mẹ, đây là chuyện gì vậy? Văn Phong không phải cùng dai dai ở xử đối tượng sao? Khi nào lại toát ra tới cái bà thông gia? Tô Như cau mày, trên mặt mang theo không vui, Tô Văn Phong kia tiểu từ đâu? Vị này đại thẩm là bởi vì hắn mới chạy tới nhà ta nháo sự nhi đi. Người khác đâu? Lao Tam bị ngươi ba mang đi ra ngoài đi bộ đi. Trương Hạnh Hoa thở dài, chuyện này, nói đến liền lời nói dài quá. Tô Văn Phong kia tiểu tử từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền có cái thông minh đầu. Bọn họ toàn ra dọn đến kinh thành tới sau, kia tiểu tử càng là cơ linh thực, học tập thành tích cũng thực hảo, vừa mới thi đậu đại học kia một thời gian, đã có thể thu được vài phong nữ đồng học cho hắn viết thư tình. Bất quá hắn có cái thanh mai trúc mã vương dai dai nữ đồng chí, cho nên đối với bên ngoài hoa dại cỏ dại chưa bao giờ để ý tới. Nhưng đôi khi đối tượng quá mức ưu tú đối dai dai cũng là cái rất lớn áp lực. Vương dai dai khảo thí thành tích không lý tưởng. Là dựa vào vương lão tướng quân quan hệ mới vào kinh thành đại học môn. Ở trường học lựa chọn chuyên nghiệp học lên cũng phi thường cố hết sức, đối lập khởi ưu tú Tô Văn Phong, tự nhiên liền có không ít người ở nàng trước mặt nói toan lời nói, cho rằng nếu không có nàng ra ra này một tầng quan hệ ở, Tô Văn Phong khẳng định sẽ không coi trọng nàng như vậy một cái trừ bỏ lớn lên ngoan ngoãn điểm học cha. Lúc ban đầu thời điểm vương dai dai cũng không để trong lòng, nhưng ai biết xuất hiện một cái kêu mạnh hiểu văn nữ hài. Cái này Mạnh Hiểu Văn tự nhiên chính là béo nữ nhân trong miệng bé. Mạnh Hiểu Văn cũng là kinh thành đại học cao tài sinh, cùng Tô Văn Phong vẫn là cùng lớp đồng học, thường xuyên qua lại, hai người tự nhiên cũng liền quen thuộc lên. Tô Văn Phong vẫn luôn đem Mạnh Hiểu Văn trở thành bằng hữu bình thường đối đãi, đối Mạnh Hiểu Văn tâm tư căn bản không rõ ràng lắm, cho nên ở người có tâm cố ý chế tạo hiểu lầm hạ, Vương Giai Giai liền cho rằng Tô Văn Phong tiểu tử này di tình biệt luyến. Có nàng cùng Mạnh Hiểu Văn chỗ nổi lên đối tượng. Trùng hợp lúc này có cái thích Vương Giai Giai nam đồng học đối nàng thông báo, Giai Giai dưới sự tức giận, liền đáp ứng rồi cùng kia nam đồng học xử đối tượng, lại là một bên tình nguyện liền đem Tô Văn Phong cấp găng. Tô Văn Phong được đến tin tức này lúc sau chạy đi tìm Vương Giai Giai nói rõ lý lẽ, không nghĩ tới giải thích không giải thích rõ ràng, ngược lại hai người đại xảo một trận tan rã trong không vui. Tô Như cái kia xuẩn đệ đệ thất tình liền chạy đi tìm mấy cái huynh đệ uống rượu, muốn đại say một hồi. Nhưng ai biết, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, trong lòng ngược lại là ôm Mạnh Hiểu Văn. Hai người bọn họ nhưng thật ra không có phát sinh kia cái gì thực chất thượng quan hệ, nhưng trai đơn gái chiếc chung sống một đêm tin tức truyền ra đi, hai người bọn họ liền tính lại như thế nào trong sạch cũng bị truyền có kia gì gì. Đầu năm nay bọn học sinh tuy nói chú ý cái tự do yêu đương, nhưng lại tiến thêm một bước lại là không chuẩn, đặc biệt là này hai căn bản không xử đối tượng. Mạnh Hiểu Văn mẫu thân biết chuyện này liền lập tức tìm tới Tô gia, ồn ào muốn Tô Văn Phong phụ trách, bằng không liền đi cáo Tô Văn Phong tiểu tử này đối nàng nữ nhi chơi lưu manh. Tô Như vào cửa thời điểm, đúng là này béo nữ nhân đắc y rào rạt cùng Trương Hạnh Hoa sư tử đại há mồm thời điểm đâu. Chơi lưu manh loại này tội danh nếu là thật sự thành lập, ở cái này nghiêm đánh thời kỳ, chính là sẽ bị kéo đi tễ. Tô Như kiếp trước cũng trải qua quá cái này nghiêm đánh thời kỳ, còn từng nghe nói có cái nam đồng chí bị một cái nữ đồng chí bôi nhỏ sờ soạng tay nàng, đã bị lấy lưu manh tội luận xử, trực tiếp gõ đầu, người nhà cũng không mặt mũi gặp người. Biết được chuyện này tiền căn hậu quả, Tô Như nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn biểu tình kiêu căng béo nữ nhân, mắt hàm châm trọc. Mặc kệ cái kia Mạnh Hiểu Văn ở bên trong này sắm vai chính là cái gì nhân vật, có thể có như vậy một cái mẹ, cũng tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Tô gia những năm gần đây quá đến an an tĩnh tĩnh, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình đệ đệ cưới cái rảo ra tinh tiến môn làm đến trong nhà hỏng bét. Đương nhiên, đối Vương Giai Giai hành động Tô Như cũng thực thất vọng. Liên đối chính mình tiểu đệ cơ bản tín nhiệm đều không có thể nghĩ, này nữ hoa hoa nhiều năm như vậy căn bản là không hiểu biết chính mình đệ đệ là cái dạng gì người, ngay cả kia cái gọi là thích cô kỵ cũng không thâm, nếu không lại sao có thể nói buông tay liền buông tay đâu. Nguyên lai là như thế này, A Tô Như gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, kia vị này đại thẩm, nàng nghĩ muốn cái gì lễ hỏi. Chương 619 này phòng ở là ta. Nàng muốn nhà chúng ta trụ này căn hộ. Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ nói. Mạnh Hiểu Văn thân mụ cũng là thật sự có thể mở ra này khẩu. Nàng cũng không cần tiền, cũng không cần cái gì tứ đại kiện nhi, cũng chỉ muốn Tô gia hiện tại trụ này nhà ở. Mỹ danh rằng là cho vợ chồng son kết hôn sau một cái bảo đảm. Đương nhiên, Tô gia những người khác vẫn là có thể tại đây trong viện trụ đi xuống. Bất quá này khế nhà mặt trên tên đến đổi thành Tô Văn Phong cùng Mạnh Hiểu Văn hai người. Còn nói cái gì vì bảo đảm nhà nàng bé gả lại đây không chịu khi dễ. Bọn họ Mạnh ra một nhà già trẻ mười tới khẩu người cũng muốn dọn dẹp một chút trụ tiến vào. Nếu không nàng liền đi cách ủy hội cáo Tô Văn Phong đối nàng khuê nữ chơi lưu manh. Béo nữ nhân họ Hà. Tiêu gì Quế Phân, năm nay cũng không sai biệt lắm hơn 50 tuổi, lớn lên vẻ mặt dữ tợn, nhìn liền không phải cái hảo tống cổ nữ nhân, có thể nói ra muốn phòng ở làm lễ hỏi cũng mất công nàng có thể mở ra cái khẩu. Tô Như nghe thế sao thái quá yêu cầu sau, liền nàng bản thân đều bị chọc cười. Nàng nhìn gì Quế Phân, nhạc nói, đại thẩm, ngươi ra mặt như vậy hậu cha mẹ ngươi biết không? Mở miệng liền phải ta phòng ở, ngươi cho rằng ngươi khuê nữ là vàng làm sao? Đừng nói một bộ phòng ở, liền tính là một phân lễ hỏi tiền nhà ta đều sẽ không lấy ra tới, ngươi khuê nữ muốn gả tiến vào cũng có thể à, dù sao đôi ta tẩu tử đều vội thật sự, vừa lúc trong nhà còn thiếu cá nhân giúp ta mẹ làm việc đâu. Cái gì nhà ngươi phòng ở? Đều gả đi ra ngoài nữ nhi, ngươi còn không biết xấu hổ nói nhà mẹ đẻ là nhà ngươi. Dì Quế Phân bĩu môi, hiển nhiên không rõ ràng lắm Tô ra chân thật tình huống. Căn bản không đem Tô Như cái này gả đi ra ngoài nữ nhi đương một chuyện. Phía trước nàng liền cố ý hỏi thăm quá này Tô gia tình huống, nghe người ta nói nhà này đối con dâu vẫn là rất hào phóng, phía trước hai cái con dâu đều cho 1.000 khối lễ hỏi tiền đâu. Bất quá nàng không thấy thượng về điểm này lễ hỏi tiền, mà là cảm thấy Tô gia này phòng ở có thể. Nàng có cái thân thích ở chính phủ đi làm, nghe nói gần nhất kinh thành muốn làm cái gì xây thành quy hoạch, cũng muốn tu những cái đó cao ốc building đâu, Tô gia này bộ tứ hợp viện liền như vậy xảo ở quy hoạch trong phạm vi. Này nếu là phá bỏ và di rời, ít nhất cũng đến cấp cái mười mấy vạn đâu, này phòng ở nếu có thể muốn lại đây cho nàng khuê nữ, chẳng sợ chính là phân thượng một nửa đều có thể đánh đổ không ít tiền. Ở người khác xem ra, dì Quế Phân đây là sư tử đại há mồm, nhưng nàng bản thân lại không như vậy cảm thấy. Nàng khuê nữ Mạnh Hiểu Văn chính là kinh thành đại học cao tài sinh, chịu không ít lao sư thích đâu, về sau tiền đồ một mảnh quang minh, lớn lên cũng không kém, nếu không phải Tô gia có điểm tiền, cái kêu Tô Văn Phong tiểu tử cũng không tồi, nàng mới sẽ không làm chính mình khuê nữ gả lại đây đâu. Tô Như cũng không biết gì Quế Phân trong lòng ý tưởng, lắc đầu buồn cười nói, đại thẩm, ngươi chỉ sợ lầm một sự kiện nhi. Dì Quế Phân mắt trợn trắng, hừ nhẹ nói, chuyện gì? Nhà ta này phòng ở, viết chính là ta cái này xuất giá nữ tên, ngươi gặp qua nhà ai sẽ đem xuất giá nữ đồ vật lấy tới cấp đệ đệ làm lễ hỏi đưa ra đi sao? Tô Như ngáp một cái. Nàng hiện tại còn hoài hài tử, dễ dàng nhất vây, phong trần mệt mỏi trở về còn nghĩ hảo hảo về phòng ngủ một lát đâu, nhưng không thời gian dỗi cùng một cái không biết trời cao đất dày nữ nhân ở chỗ này nói lung tung. Gì? Dì Quế Phân giật nhẹ chính mình lỗ thai, khó có thể tin phóng cao thanh âm kêu lên, ngươi lửa quỷ đâu, nhà ai sẽ đem phòng ở cấp xuất giá nữ? Các ngươi chính là không nghĩ đối ta khuê nữ phụ trách đúng không? Yêu cầu ta đem bất động sản chứng lấy ra tới cho ngươi xem, nay phòng ở rốt cuộc viết chính là tên ai sao? Tô Như cười nhạo một tiếng, trước đừng nói này phòng ở là của ta, liền tính không phải, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra tới cho ngươi khuê nữ, được rồi. Nhà ta không chào đón người ngoài, hiện tại phiền toái đại thẩm ngươi chạy nhanh lan. Dì Quế Phân không nghĩ tới này Tô gia xuất giá nữ cư nhiên như vậy kiêu ngạo, theo bản năng hướng tới Trương Hạnh Hoa nhìn lại, nàng cái này đương thân mụ toàn bằng nữ nhi làm chủ tư thế thiếu chút nữa không đem nàng cấp tức chết. Nàng tức khắc cả giận, Trương Hạnh Hoa, ngươi sẽ không sợ ta đi cáo ngươi nhi tử chơi lưu manh sao? Ta nhưng nói cho ngươi, hiện tại này lưu manh tội trảo nhưng nghiêm. Liền tính ngươi nam nhân là cục công an, cũng đừng nghĩ giữ được hắn. Trương Hạnh Hoa vô tội chớp chớp mắt, ngươi nếu có thể làm người đem ta nhi tử bắt lại, kia cũng là bản lĩnh của ngươi. Hảo! Hảo thật sự! Dì Quế Phân nghe được nàng như vậy kiêu ngạo nói, khí sắc mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng liền chạy đi ra ngoài. Tô Như mặt vô biểu tình nhìn nàng đi ra chính mình ra môn, mới nhíu mày nói, mẹ, loại người này ngươi phóng nàng tiến vào làm gì? Trương Hạnh Hoa hàm hậu cười nói, này không phải cả ngày ở nhà nhàm chán sao, thật vất vả có cái tới cửa tìm cha, cho chính mình tìm xem việc vui. Thật là hảo một cái thanh thuần không làm ra vẻ lý do. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, một năm không thấy chính mình mẹ ruột hiện tại cũng sẽ trêu đùa người. Nhìn nàng vừa rồi cùng dì Quế Phân nói chuyện phiếm khi một bộ dễ khi dễ tư thế, không biết còn tưởng rằng nàng là thật sự sợ người nọ đi cáo Tô Văn Phong chơi lưu manh đâu. Tô Như ngáp một cái. Mẹ, ta đi trước ngủ một lát, chờ tiểu đệ bọn họ đã trở lại, ngươi kêu ta một tiếng. Ân, chạy nhanh đi ngủ đi, ta cho ngươi làm ngươi thích ăn cháo thịt. Trương Hạnh Hoa thấy nàng mỏi mệt bộ dáng, vội vàng nói. Rời nhà lâu như vậy, nàng cùng Lâu Tư Thần cư trú phòng vẫn là sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng, trên tủ đầu giường phóng một cái tinh tế nhỏ xinh cốt sứ bình hoa, mặt trên còn cắm mấy chi mới mẻ đóa hoa, có thể thấy được bọn họ bên ngoài khi. Mẫu thân vẫn luôn đều ở quét tước bọn họ nhà ở. Chẳng sợ đều lâu như vậy không chủ người, cũng không có chút nào quặng cu é hơi thở. Tô Như nằm ở trên giường, người mềm mại chăn bông thượng ánh mặt trời hương vị, tâm niệm vừa động, liền ôm chăn xuất hiện ở tiểu giao diện trúc ốc trên giường. Trên giường còn mang theo kia làm nàng quen thuộc hơi thở, Tô Như ôm chăn lại là lười biếng ngáp một cái, một hồi lâu mới chậm rãi đã ngủ. Ở nàng ngủ say không lâu. Một đạo thon dài bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện ở trúc ốc nội. Chỉ thấy Lâu Tư Thần ăn mặc một thân huyền sắc trường bào, mặt trên thêu kim sắc tế trúc cùng màu đỏ sậm văn lạc, nguyên bản tóc ngắn đã tóc dài đến eo, bị một cây màu thiên thanh dây cột tóc hệ trụ, còn đường một cây ngọc chất châm cài. Càng thêm có vẻ thành thục lạnh lùng khuôn mặt chỉ có ở nhìn đến trên giường ngủ say người kia khi mới thiếu thiếu biến ấm. Lâu Tư Thần hai ba bước liền đi tới mép giường, giơ tay nhẹ vô về Tô Như ngủ say khuôn mặt. Tuy rằng mới ngắn ngủn một ngày không thấy, nhưng hắn lại cảm thấy như là đi qua đã nhiều năm giống nhau như vậy gian nan. Nhà đầu đốc. Nam nhẫn trầm thấp trong thanh âm mang theo một tia sùng địch, nhẹ nhàng cho nàng kéo kéo chăn, không tính toán quấy rầy ái nhân nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi, hắn ống tay háo liền bị một con móng vuốt nhỏ cấp bắt lấy, chỉ thấy nguyên bản ngủ say nhân nhi không biết khi nào mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, theo bản năng bắt lấy hắn tay ở trên mặt nàng cọ cọ. Giống một con làm nũng mèo lười dường như, phá lệ chọc người chịu mến. Hảo trọng mùi máu tươi, ngươi lại giết người sao? Chương 620 trong nhà chuyện này. Giải quyết mấy cái không có mắt tiểu lâu la, không có gì đại sự nhi. Lâu Tư Thần ngồi ở mép giường, loát loát che khuất nàng khỏe mắt sợi tóc, nếu không có trên người còn mang theo một cổ nùng liệt huyết mùi vị, thật nhìn không ra tới đây khi như thế ôn nhu ra hỏa, thế nhưng sẽ là đem một thế giới khác rảo đến long trời lở đất thứ đầu nhi. Tô Như một cái tay khác rủi rủi mắt, ta không ở bên kia, ngươi nhưng phải cẩn thận một ít, ngàn vạn không chuẩn đã quên chúng ta đến ước định, nếu không ta sẽ không bao giờ nữa tha thứ ngươi. Lâu Tư Thần nắm lên nàng hai chỉ móng vuốt nhẹ niết ở trong tay chính mình, đặt ở bên môi rơi xuống một cái khẽ hôn, đạm cười nói, tuân mệnh, lãnh đạo đại nhân. Tô Như khẽ hừ một tiếng, ngươi ra hỏa này chính là có tiền án. Hảo hảo hảo, phía trước đều là ta sai. Lâu Tư Thần khó được thấy nàng lộ ra tiểu nữ nhi ra bộ dáng, tâm đều mềm thành một đoàn, tự nhiên là theo mau sở. Lần trước hắn không từ mà biệt, ít nhiều pha giới phù mới có thể đủ an toàn trở lại thế giới kia. Hắn vốn định chỉ là tìm hiểu một phen lâu ra hiện giờ trạng huống mà thôi, nào biết lại là trong lúc vô ý gặp bị người khi dễ phụ thân, sau lại hắn mới biết được lâu ra ở lúc trước bị giết chuyện sau đó, cái loại này dưới tình huống. Hắn vội đến liền tiến vào tiểu giao diện cùng tức phụ nhi đoàn tụ thời gian đều không có, chỉ có thể lưu lại một tờ giấy tỏ vẻ chính mình an toàn tồn tại. Nhưng mà trên thế giới luôn là có như vậy nhiều trùng hợp, tốt như ở xuyên qua đến bên kia sau, bên kia thế giới đối nàng sinh ra bài xích, tiểu giao diện ước chừng ở nửa năm sau mới một lần nữa khởi động, nếu bằng không, bọn họ phu thê hai người cũng sớm nên đoàn tụ. Ngủ tiếp trong chốc lát đi. Lâu Tư Thần méo nàng tay nhỏ. Sùng Lịch nói, Tô Như tuy rằng mới vừa tỉnh ngủ, còn thật sự thực vây, từ xác nhận có mang đứa nhỏ này sau, nàng liền luôn là ở vào ngủ không no trạng thái. Lúc này lười biếng ngáp một cái, nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Ân. Lâu Tư Thần giơ tay xoa xoa nàng đầu, chờ ta xử lý xong bên kia chuyện này, liền trở về bồi ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ ở bảo bảo sinh ra phía trước thu phục những người đó. Tô Như gật gật đầu. Trong lòng tuy nói luyến tiếc, nhưng lại cũng biết đây là nam nhân trách nhiệm. Lâu ra đối bọn họ hai cha con có dưỡng dục tri ân, chính mình cũng là vì được đến lâu tương y y chuyển thừa mới có thể có sáng nay thành tựu, cho nên lâu ra thủ, tự nhiên cũng là bọn họ trách nhiệm. Tô Như dựa vào nam nhân trước ngực, thở dài, chờ những việc này nhi đều chấm dứt, chúng ta tìm cái non xanh nước biết địa phương tu một đống căn phòng lớn, quá quá thanh nhàn nhật tử đi. Đều y y ngươi. Lâu Tư Thần sờ sờ nàng mặt, hoàn toàn không có phản đối ý tứ. Tô Như cũng không đem trong nhà phát sinh chuyện này nói cho hắn, so với lâu ra sự tình tới nói, trong nhà về điểm này chuyện này căn bản là không phải chuyện này. Lâu Tư Thần là bồi Tô Như ngủ rồi, mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Chờ Tô Như tỉnh táo lại khi, không sai biệt lắm đã tới rồi trạng vạng 6 giờ đồng hồ. Thu mùa đông sắc trời vốn dĩ liền hắc rất sớm, trong nhà đã mở ra đèn dây tóc. Tô Như rời đi tiểu khiết mặt sau, nhìn đến cửa phòng không quan, liền biết mâu thân hẳn là tới kêu lên chính mình, cho nên tùy ý chải chải tóc, mới một bộ không ngủ đủ bộ dáng ra cửa. Lúc này ngày thường đi làm đi học đều về nhà. Tô Như mới vừa bước ra cửa phòng trong nhà người khác liền cảm giác được động tĩnh. Nhìn lại trường cao một mảng lớn tiểu đệ, còn có chải một cái đơn giản đuôi ngựa đầu tiểu muội. Tô Như theo chân bọn họ đánh cái thanh tiếp đón, mới ở trên bàn cơm ngồi xuống. Chứng chứng, mau tới đây kêu đại cô. Thương Văn Yến hướng về phía dơ chân nơi nơi chạy nhi tử vây tay, đối với hồi lâu không thấy Tô Như đảo cũng không cảm thấy xa lạ. Tô Văn Tường múc một chén cháo thịt phóng tới Tô Như trước mặt, hắn là biết tiểu muội đi một thế giới khác chuyện này, nhưng lúc này lại không phải hỏi cái này chút thời điểm, chỉ là liếc mắt nàng còn không có nhô lên bụng nhỏ, câu môi nói, có hài tử. Tô Như sờ sờ cách một tầng quần áo cái bụng, vẻ mặt hạnh phúc gật gật đầu. Chứng chứng so mau mau nhỏ một tuổi, năm nay cũng có 5 tuổi. Tiểu gia hỏa tuy rằng đã đem Tô Như cái này đại cô cấp quên không sai biệt lắm, nhưng lại một chút đều không sợ sinh, chỉ là tò mò đứng ở Thường Văn Yến không xa địa phương, tò mò nhìn Tô Như. Tô Như từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ tiểu túi gấm đưa cho Thường Văn Diễm, nhị tẩu, đem cái này cấp chứng chứng treo ở trên cổ, đi tả tránh hai. Thường Văn Diễm mấy năm nay cũng biết chính mình cái này đại cô tử là có điểm bản lĩnh, nói tạ mới đem túi gấm mặt trên tơ hồng treo ở nhi tử trên cổ. Toàn gia đều ở vì Tô Như rốt cuộc hoài hài tử mà cao hứng, quá khứ mấy năm vẫn luôn không có động tĩnh, Trương Hạnh Hoa bọn họ mấy cái lén thời điểm cũng là rất sầu, mặc kệ là Tô Như vẫn là Lâu Tư Thần trong đó cái nào có vấn đề, đối cái này ra mà nói đều không phải cái gì tin tức tốt, may mà năm nay có mang, bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn cũng rốt cuộc có thể tự sụp đổ. Trên bàn cơm, ai đều không có nhắc tới Tô Văn Phong cùng Vương Dài Dài còn có cái kia cái gì Mạnh Hiểu Văn nháo ra tới sự tình.